Quỷ Tam Quốc chương 3047 tới chương 3060. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Từ khi Phỉ Tiềm nâng cao vị thế của thương nghiệp, địa vị của các thương nhân cũng theo đó mà tăng lên. Sự tăng trưởng này mang lại cả điều tốt lẫn mối nguy. Đặc biệt ở những vùng thảo nguyên mênh mông hoang vắng, nơi chủ yếu là du mục, bao gồm cả hành lang Hà Tây, Hà Bao và những khu vực khác như Hà Tây và Hà Động. Trước kia, những nơi này đất rộng người thưa. Những người Khương, Đê và các bộ tộc di cư như Nam Hung Nô hoặc Tiên Ti, bất kể là ai, chỉ cần đói khát bước vào bất kỳ trại nào cũng sẽ được đón tiếp nhiệt tình. Chủ nhà sẽ dâng lên những món ăn chân thành nhất, dù không phải ngon nhất. Còn khách, điều duy nhất họ cần chia sẻ là những câu chuyện từ phương xa. Ta có rượu ngựa sữa, ngươi có câu chuyện chứ? Sau khi Phỉ Tiềm khuyến khích thương mại hóa, mọi thứ đã thay đổi. Trong khu vực này, các giao dịch thương mại trở nên phát triển, nhiều người du mục nhận ra rằng đồ vật có thể đổi lấy tiền, và tiền có thể mua được mọi thứ. Tuy họ vẫn chào đón khách, nhưng cũng phải xem liệu khách có thứ gì có giá trị để trao đổi. Những ai chỉ có câu chuyện giờ đây không còn được chào đón nữa. Khi người chăn gia súc phát hiện ra rằng gia lông của mình, vốn chỉ là những thứ thừa thải, giờ có thể đổi lấy những món hàng quý giá từ người Hán, họ cảm thấy như đã đổi rác lấy bảo vật và không kìm được niềm vui. Có được tiền bạc trong tay, điều đầu tiên họ làm là đi mua sắm hàng loạt vật phẩm, nâng cao mức sống. Người chăn cừu thích những bộ quần áo mềm mại hơn, những màu sắc rực rỡ hơn, những loại rượu ngon hơn, thậm chí cả những loại gia vị từ Tây Vực, trà đắt đỏ, tất cả đều được mua sắm liên tục. Sự thay đổi trong tư duy thường diễn ra âm thầm. Trong quá trình thay đổi này, không tránh khỏi việc có người hiểu nhầm một số điều. Cũng như một số người chăn cừu bắt đầu nghĩ rằng tiền là thứ quý giá nhất vì nó có thể mua được nhiều thứ, mà không hiểu rằng khi không thể mua gì được nữa, tiền chẳng còn giá trị. Thương nhân cũng vậy. Một số thương nhân đầu óc mê muội, tự cho rằng họ vô cùng quan trọng, đến mức nếu họ không buôn bán, thì dân chúng và những người chăn cừu sẽ không thể sinh sống được. Thật sự có phải như vậy không? Rồng từ mây, hổ từ gió. Gia đình theo chồng, quốc gia theo vua. Rồng bay lên, mây sẽ tụ lại thành từng đám theo sau. Nếu là tà khí từ gió đen mù mịt, đó ắt là yêu ma, chứ không phải chính thần. Trong một gia đình, nếu gia chủ ngay thẳng, gia phong sẽ tự nhiên đúng đắn. Trong một quốc gia, nếu quan lại và vua chỉ lo ăn chơi, lừa dối, thăng quan tiến chức bằng mánh lới, người thì ham của cải, kẻ thì mê sắc đẹp, truy cầu dục vọng cá nhân, thì còn mong gì quốc gia trở nên chính trực, chỉ còn là những kẻ ngang tàn và vô luật. Hoàng Thành đến tòa quan ở Bình Dương, nhìn thấy Tuân Thầm vẫn chậm rãi xử lý công văn, bèn nhíu mày, thừa tướng đúng là rất nhàn nhã. Tuân Thầm chỉ khẽ gật đầu với Hoàng Thành, Hoàng tướng quân đã đến. Mời ngồi. Hoàng Thành hầm hầm nói, thừa tướng, quân Tào đã tấn công Thái Hành, chiếm Thị Huyện, rồi đánh Long Bình, giờ đây Thái Nguyên và Thượng Đảng đều nguy cấp. Quân Tào đã bí mật tấn công Phong Lăng Độ, ba cánh quân của chúng sắp tiến thẳng đến trước thành. Thành phố đang trong cảnh hoảng loạn, thừa tướng còn ngồi đây duyệt công văn. Những công văn này có quan trọng hơn chiến sự đang ở trước mắt không? Quân sự quan trọng, nhưng dân sự cũng không kém phần, Quân Thầm bị chỉ trích nhưng vẫn không tức giận, chỉ mỉm cười vỗ vỗ đống giấy tờ trên bàn, nói, đây là những công văn xin điều chỉnh việc khơi thông nước và đây là chuẩn bị dự trữ than đá cho mùa đông. Hoàng Thành càng nghe càng cau mày. Quân Thầm tiếp tục, nhưng nếu Hoàng tướng quân lo lắng về chiến sự, thì hãy nói về chiến sự. Thực ra, kế sách bây giờ rất đơn giản, đó là chờ chờ. Quân Tào đang giày xéo đất nước ta, ngài còn bảo chờ. Hoàng Thành gần như muốn đập bàn. Nếu không phải vì biết rằng Tuân Thầm đã trung thành phục vụ Phỉ Tiềm trong nhiều năm mà không có dấu hiệu liên quan đến gia tộc Tuân, ông đã suýt nghi ngờ rằng Tuân Thầm đã bí mật đầu hàng Tào Tháo. Đúng vậy, Quân Thầm gật đầu, dù là Thị Huyện hay Long Bình, thậm chí là Phong Lăng Độ, những nơi đó quân Tào có thể đứng tạm thời, nhưng có thể mang theo được thứ gì? Lương thực trong kho đã sớm được điều về Bình Dương, và dân chúng đã được triệu tập về thành. Mỗi ngày quân Tào ở lại, chúng phải tiêu tốn thêm lương thực. Nếu chúng thích ở lại, thì cứ để chúng ở, vì dù sao cũng không phải chúng ta trả lương thực cho chúng. Thị Huyện và Long Bình thì không nói, nhưng Thái Nguyên và Hà Đông thì sao? Những nơi này có dân và lương thực. Nếu quân Tào chiếm được, thì làm sao đây? Hoàng Thành nghe thấy có phần thuyết phục, nhưng vẫn còn băn khoăn. Quân Thầm mỉm cười, tướng quân, ngay cả khi quân Tào không chiếm lấy những người và lương thực đó, chúng ta có thể chiếm được không? Hoàng Thành sửng sốt, ý của ngài là gì? Đúng nghĩa như vậy. Hoàng Thành ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi thở dài, thừa tướng, đây không phải chuyện để đùa chuyện quốc gia đại sự, sao ta dám đùa cợt? Nét mặt tươi cười của Tuân Thầm bỗng nghiêm lại, ông trầm giọng nói, chủ công muốn thành đại nghiệp, cần kết hợp giữa văn và võ. Lập quốc bằng võ dễ rơi vào tàn bạo, xây dựng quốc gia bằng văn thì dễ yếu đuối. Văn và võ phải hòa quyện, bổ trợ lẫn nhau, thì mới có nền tảng vững chắc. Chủ công không thiếu võ công, cái thiếu là văn lược, vì vậy ngài mới xây học viện, lập Thanh Long tự, mở đại lễ để củng cố văn công. Hoàng Thành gật đầu, nhưng điều này có liên quan gì đến Hà Đông hiện tại? Tuân Thầm giải thích, trong văn công không chỉ có kinh sách thơ văn, mà còn có lòng tin từ nhân dân nhân tâm. Hoàng Thành nhắc lại, bắt đầu hiểu ra điều gì đó nhưng vẫn thấy mơ hồ. Nhìn Hoàng Thành, Tuân Thầm như đang cân nhắc có nên giải thích thêm hay không. Hoàng Thành kính cẩn ngồi xuống, nghiêm trang nói, xin ngài chỉ giáo. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tuân Thầm ra lệnh cho các hầu cận lui ra, rồi hạ giọng, Hoàng tướng quân, khi chủ công nổi lên ở phương Bắc mặc dù có công lao khôi phục Âm Sơn, nhưng cũng bị cho là dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, không được coi là chính đáng và công bằng. Nói một cách khác, cục diện hiện nay là món nợ cũ mà chủ công đã mắc phải. Hoàng Thành bối rối, ý của ngài là sao? Tôi càng nghe càng không hiểu. Chủ công đến phương Bắc với hai bàn tay trắng, quân không đủ ngàn, tướng không quá 10, lương thực, tiền bạc, đất đai tất cả đến từ đâu? Hãy nhớ rằng lúc đó chủ công chỉ là quận thủ của Thượng quận, chứ không phải của Hà Đông. Hoàng Thành bắt đầu hiểu ra, nhưng vẫn không khỏi bực bội, chuyện này đã qua lâu rồi. Hơn nữa, lúc đó Thượng quận có gì để mà lấy? Tuân Thầm bật cười, đúng là chuyện cũ, nhưng nếu tướng quân ở vào vị trí của những người đó, liệu ngài có bỏ qua chuyện cũ này một cách dễ dàng không? Hoàng Thành im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu, không. Đó chính là vấn đề. Tuân Thầm nhìn thẳng vào Hoàng Thành, tướng quân đã hiểu chưa? Hoàng Thành thở dài, hiểu rồi. Chỉ là tiếc thay cho sự bình yên khó khăn mới có được Tuân Thầm mỉm cười, không qua trăm lần rèn luyện, sao có thể thành thép. Tại An ấp, Hà Đông. Bên trong phủ, Phí Mậu thì thầm với Phối Tuấn, ta nghĩ rằng hiện nay, dù Phỉ Tiềm có là thừa tướng công khai, thì thực tế là ông ta vẫn muốn nhắm đến việc dọn dẹp chúng ta, tại sao? Phối Tuấn hoảng hốt, gia tộc Phối chúng ta đã sống yên ổn, hơn nữa quân Tào đã vượt qua Phong Lăng Độ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến An ấp, vậy mà Phỉ Tiềm vẫn muốn làm gì thêm sao? Ông ta không sợ. Phí Mậu gật đầu. Đúng, không sợ. Thế thì Phối Tuấn không biết nên tức giận hay run sợ, hay cả hai, rõ ràng là giữa Phỉ Tiềm và thừa tướng có hiềm khích, nhưng ông ta lại đổ lên đầu chúng ta, những người vô tội. Rốt cuộc là sao? Còn có công lý trên đời nữa không? Phí Mậu nhíu mày, công lý. Công lý có hình dạng thế nào? Ngươi đã bao giờ thấy chưa? Khi ta dạy ngươi kinh sách, có bao giờ ta nói rằng mọi thứ đều phải dựa vào công lý? Nếu muốn nói đến công lý, thì muốn đánh thắng kẻ thù bên ngoài, trước hết phải dẹp yên nội bộ. Đó chính là công lý. Cái này Phối Tuấn không biết phải nói gì. Phỉ Tiềm khi xưa xuất thân từ tầng lớp thấp kém, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để kiếm chút lương thực, bao gồm cả lừa lọc, dối trá. Dù có thành công, ông ta cũng tự hủy hoại danh tiếng của mình trong giới sĩ phu. Phí Mậu chậm rãi nói, đạo đức và lễ nghi là nền tảng của giáo dục và văn hóa. Ngày trước, ông ta lừa gạt và chiếm đoạt, hành động như kẻ trộm cắp. Vậy trộm cắp có thể lập quốc sao? Nếu có thể, quốc gia sẽ ra sao? Cái này Phối Tuấn vẫn không biết phải trả lời thế nào. Ngươi chỉ biết nói cái này và cái kia, Phí Mậu nhíu mày, làm sao ta có thể yên tâm về ngươi đây? Không có người tài đức thì không thể quản lý được dân chúng. Còn kẻ buôn bán thì chỉ biết đến lợi nhuận, là hành động của tiểu nhân. Phỉ Tiềm muốn thành đại nghiệp, ắt phải vượt qua thử thách này. Ngươi chỉ biết lợi ích không thể là quân tử. Đã không thể làm quân tử, thì sao có thể lập quốc? Những năm qua Phí Mậu trầm ngâm nói, chắc hẳn nhiều người đã không hài lòng với ta, họ nghĩ rằng ta đã cản trở con đường kiếm tiền của họ, trói buộc tay chân họ, nhìn người khác kiếm tiền thì thèm thuồng. Nhưng họ không biết rằng tài sản bất chính chính là mầm mống của tai họa. Phối gia từng trải qua giai đoạn nội bộ rối loạn. Phí Mậu gần như tự tay giết chết Phối Cấu, đồng thời thanh lọc cả gia tộc, may mắn giữ lại được mạng sống. Giàu có đến mức nào có thể đối đầu với quốc gia? Phí Mậu cười lạnh, pháp luật quốc gia có dung chứa một kẻ đối đầu không? Chỉ có tiểu phú mới có thể yên ổn dài lâu. Dù cho hoàng đế có bất tài, nhưng lẽ nào các đại thần cũng cùng nhau suy sụp? Một gia tộc địa phương hay thương nhân giàu có, cứ muốn đối đầu với quốc gia, là tìm đường chết hay để tài sản che mờ lý trí. Giờ đây, với một vị hoàng đế đầy quyền lực, Phối gia phải hết sức cẩn thận. Phí Mậu nói nghiêm túc, gia tộc truyền đời bằng sách vở có thể tồn tại muôn đời, nhưng tham lam và kiêu ngạo sẽ phá hủy chỉ trong chốc lát. Gia chủ, có lẽ không đến mức như vậy chứ. Phối Tuấn nói, Phỉ Tiềm hiện nay đang ở Tây Vực mà hừ. Ngươi nhầm rồi. Phí Mậu lạnh lùng nói, chính vì Phỉ Tiềm đang ở Tây Vực, nên lại càng nguy hiểm. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán Phối Tuấn, anh ta bất ngờ hiểu ra ý của Phí Mậu. Nếu Phỉ Tiềm ở Quan Trung, Khi xử lý các gia tộc sĩ phu sẽ không quá tàn nhẫn, vì còn cần thể hiện lòng nhân đức. Nhưng hiện tại người đang nắm quyền ở Hà Đông không phải là Phỉ Tiềm, mà là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nắm giữ chức đại lý tự là ai? Có ai thực sự nghĩ Tư Mã Ý chỉ là một kẻ chỉ biết sách vở? Nếu Tư Mã Ý mạnh tay, giết nhầm còn hơn bỏ sót, liệu Phỉ Tiềm khi trở về sẽ đòi mạng Tư Mã Ý vì lỡ giết nhiều người không? Cùng lắm, Phỉ Tiềm sẽ chỉ khiển trách vài câu, rồi bắt Tư Mã Ý đóng cửa suy ngẫm. Lòng người dễ đổi thay Phí Mậu lườm Phối Tuấn, nói, ta gọi ngươi đến đây chỉ để cảnh cáo ngươi, nếu ngươi có gì cần dọn dẹp, hãy dọn sạch ngay từ bây giờ. Phối Tuấn vội vàng đáp, gia chủ yên tâm, tôi không tham lam tài vật, tuyệt đối không liên quan đến những việc này. Tốt. Phí Mậu nói nghiêm nghị, chuyện của người khác, Phối gia không cần bận tâm. Nhưng con cháu Phối gia ở Văn Hỷ, ai vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Phối Tuấn vội vã đồng ý, đi chuẩn bị quân lương vật phẩm đi. Phí Mậu lặng lẽ nhắm mắt lại, dường như rất mệt mỏi. Con sói ác đại lý tự sắp đến An ấp rồi, hãy cẩn thận, con sói đó là loại ăn thịt người đấy a hắc xì. Tư Mã Ý hắt hơi, rồi đưa tay lên xoa mũi. Tư Mã Phu ra hiệu, lấy áo khoác lớn đưa cho Tư Mã Ý, Tư Mã Ý đón lấy, khoác lên người. Khi biết được Hạ Hầu Uyên đã vòng qua, và quân Tào xuất hiện tại Phong Lăng Độ, Tư Mã Ý lập tức dẫn quân nhanh chóng rút khỏi chi quan, tiến thẳng về An ấp. Nhanh như sấm sét, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Rất đơn giản, nếu Tư Mã Ý bị kẹt ở chi quan, sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, trước sau đều là quân Tào. Khi ấy, có thần tiên cũng khó cứu. Vốn là người còn lanh lẹ hơn cả con chạch, sao Tư Mã Ý có thể để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Dứt khoát phải chạy ngay lập tức. Còn tiện thể mang theo cả Tư Mã Phu. Anh em cùng ra trận, cha con chung một chiến tuyến. An ấp là thành trì cần phải giữ ở Hà Đông. Người Hà Đông chắc chắn đang nguyền rủa ta, Tư Mã Ý cười, như thể những lời nguyền rủa ấy là những lời tán dương, cười híp mắt như một con cáo vừa đánh cắp được một con gà. Đại huynh, chúng ta đã thua liên tiếp. Liệu có ai đó sẽ, Tư Mã Phu nói khẽ, liệu có ai đó sẽ coi thường nhà họ Tư Mã coi thường thì có gì không tốt? Tư Mã Ý nhíu mày nói, ngươi sao vậy? Hổ báo dữ tợn, nhưng lại chết vì bộ lông đẹp để ngươi tự cho mình là viên ngọc quý sao? Ngươi muốn để họ chặt chân đại ca của ngươi, hay là chặt chân ngươi trước? Tư Mã Phu cười khan, tiểu đệ không có ý đó, nói về ngọc, ngươi có biết viên ngọc hòa thị thật hay giả không? Tư Mã Ý mỉm cười nói, Bành Hòa khóc suốt 3 ngày, máu nước mắt chảy dài, thật là đáng thương, nhưng tại sao khi Bành Hòa vừa khóc thì Sở Văn Vương lập tức nhận ra viên ngọc là thật? Sao mà trùng hợp thế? Hiện nay, kẻ khóc lóc nhiều lắm, nhưng có khi nào hoàng đế đã nghe đến không? Khi vua nói là ngọc quý, thì nó sẽ là ngọc quý. Nếu không hừ, dù mọi người đều biết đó là ngọc quý, nó cũng chỉ là một cục đá vỡ nát. Tư Mã Phu không biết có phải do gió lạnh thổi qua, hay vì lời của Tư Mã Ý, mà bỗng dưng thấy ớn lạnh. Viên ngọc hòa thị, theo sử sách, ban đầu thuộc về Sở Lệ Vương. Sở Lệ Vương là vị vua đã mở mang bờ cõi, đánh chiếm Kinh Tập, làm tăng cường sức mạnh của nước Sở. Người đời còn dùng 4 chữ Tỵ Lộ Lam Lũ để ca ngợi ông. Vậy ông ta cần viên ngọc quý để làm gì? Vậy điều Bành Hòa dâng lên thật sự là ngọc quý, hay chỉ là một trò chơi quyền lực? Tư Mã Ý vẫn mỉm cười, không biết hiện tại viên ngọc quý ấy đang ở tay ai nhỉ, nếu ngươi muốn bị chặt chân, cũng được thôi, nhưng đừng liên lụy đến nhà họ Tư Mã. Tiểu đệ không dám. Tư Mã Phu vội vàng đồng ý, Tư Mã Ý hừ lạnh, rồi không nói thêm gì nữa. Trẻ tuổi, không thể tránh khỏi một thời gian cảm thấy mình quan trọng. Nhưng có người tự nhận thức, có kẻ phải va chạm để nhận ra, và cũng có những kẻ dù chết đâm đầu vào bức tường vẫn không ngộ ra. Vậy sao không dùng kế tam nhân thành hổ? Tư Mã Phu hỏi. Không được. Tư Mã Ý hít một hơi, nói, nếu là trước đây, dùng kế này cũng không sao. Nhưng hiện tại thì không. Mọi việc phải được tiến hành chính đáng, nếu không dễ kết đồng cam cộng khổ, khó kết đồng hưởng vinh hoa. Tư Mã Phu vẫn chưa hiểu. Hừ, Tư Mã Ý nói khẽ, con trai của Nghiêu, Đan Chu, không đủ tài để thừa kế ngôi vị thiên hạ, nên Nghiêu đã giao lại quyền lực cho Thuấn. Nếu giao cho Thuấn, thiên hạ sẽ được lợi, còn Đan Chu chịu thiệt. Nếu giao cho Đan Chu, thiên hạ sẽ chịu thiệt mà Đan Chu được lợi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Tư Mã Phu suy nghĩ rồi trả lời, không vì lợi ích của một người mà làm hại thiên hạ. Tư Mã Ý cười khẩy, nghĩ lại đi. Tư Mã Phu trầm ngâm một lúc, rồi nói, ý của đại huynh là chư hầu triều cống không đến Đan Chu mà đến Thuấn, người đi kiện không đến Đan Chu mà đến Thuấn, người hát ca ngợi không ca ngợi Đan Chu mà ca ngợi Thuấn. Đúng. Tư Mã Ý quay người lại, hiện nay Đan Chu vẫn còn, chúng ta, những người bề tôi, tự nhiên sẽ phải hướng về Thuấn người đâu. Truyền lệnh, tăng tốc chuẩn bị, khởi hành ngay trong đêm, nhất định phải đến An ấp vào ngày mai. Bất ngờ và cái chết, chẳng ai biết cái nào sẽ đến trước. Tại rừng đá đen, Tào Thuần rõ ràng đã nắm được sự lợi hại của nơi này, vì thế ông ta đã đào một cái bẫy, muốn dụ Triệu Vân bước vào. Nhưng có lẽ vì cảm xúc cá nhân quá gấp gáp, Tào Thuần đã quên mất một điều, ông ta không phải chủ nhân của Thảo Nguyên, mà cũng chỉ là một vị khách qua đường. Vậy người Hồ có phải là chủ nhân của Thảo Nguyên không? Rõ ràng là không. Chủ nhân thực sự của Thảo Nguyên chính là cây cỏ, vi khuẩn và các loài vi sinh vật. Chúng mới là những sinh vật tồn tại lâu nhất ở đây, còn những kẻ khác đều là kẻ qua đường, phải nộp cống phẩm cho chúng. Chỉ có điều, người Hồ quen thuộc vùng đất này hơn Tào Thuần mà thôi. Những gì Tào Thuần biết, người Hồ cũng biết, và những gì người Hồ biết, thì Triệu Vân cũng biết. Nếu không, chẳng phải bao nhiêu năm nay, quân đội do Triệu Vân lập nên ở miền Bắc chỉ là hư danh hay sao? Khi Triệu Vân nhận được tin tức từ người Hồ, lợi thế ẩn mình còn sót lại của Tào Thuần cũng hoàn toàn biến mất. Ta muốn khiến con cháu nhà Tào tự mình chịu hậu quả, Triệu Vân đứng trên một tảng đá, nhìn ra xa. Cờ hiệu bên cạnh ông tung bay trong cơn gió lạnh, phát ra những tiếng vút vút. Tân Bì nhìn cờ, nhíu mày nói, Đô Hộ, chúng ta ở phía Nam, còn họ ở phía Bắc, nếu dùng hỏa công, e rằng Triệu Vân cũng quay sang nhìn cờ, đúng là có chút vấn đề. Theo tin tức từ người Hồ, Tào Thuần đang ở phía Bắc của rừng đá đen, chưa tiến sâu vào rừng, và do gió thổi từ Bắc xuống Nam, nên dù rừng đá đen có cháy lên, cũng không thể ngay lập tức cuốn Tào Thuần vào biển lửa, ông ta vẫn có thể dễ dàng thoát ra. Do đó, để có thể đánh trọng thương, hoặc thậm chí tiêu diệt quân kỵ binh của Tào, thì cần phải làm cho quân Tào tự tiến vào rừng trước, đồng thời cần thêm một điều kiện nữa, hướng gió. Triệu Vân nghĩ, hay là nhờ Gia Cát Lượng nhảy múa để thay đổi thời tiết. Nhưng thực tế, việc làm phép chẳng giúp ích được gì cả. Chiến dịch Xích Bích kéo dài lâu chính là vì hai bên cầm cự quá lâu. Trong lịch sử, doanh trại thủy quân của Tào Tháo được bố trí không sai, nhưng vì không chú ý đến dịch bệnh, cũng như không giữ được vệ sinh tốt, mà dịch cúm đã bùng phát, khiến quân Tào suy yếu và tạo cơ hội cho Chu Du. Thực tế, chiến thắng Xích Bích không có vai trò lớn của Gia Cát Lượng. Triệu Vân không thể kéo dài thế trận với Tào Thuần trong rừng đá đen, bởi vì Thảo Nguyên không có các dòng sông lớn hay chướng ngại hiểm trở. Tào Thuần ẩn mình trong rừng đá đen chỉ để che giấu hành tung, chứ không phải vì đây là nơi có thể giữ vững phòng thủ. Vậy nếu chúng ta rút lui thì sao? Triệu Vân bỗng nghĩ đến một ý tưởng, vừa nhìn vào bản đồ, vừa nói với Tân Bì, nếu chúng ta cho quân úy tấn công một phần quân Hồ, rồi sau đó rút về phía Âm Sơn Tào Gia Tử sẽ làm gì? Tân Bì suy nghĩ, rồi vẽ một đường cung trên bản đồ, ý của Đô Hộ là Triệu Vân gật đầu. Sô Lệ cảm thấy vô cùng đau đầu, ông ta xoa trán, thấp giọng hỏi Mạc Hộ Bạc, người Hán lại định làm gì? Họ đã tấn công người của ta. Người của ta. Sô Lệ nghiến răng, hơn 500 người đã chết. Còn 300 con ngựa bị bắt đi. Đáng chết. Đáng chết. Dù đây chỉ là một vùng đất nhỏ, nhưng đã khiến Sô Lệ lo lắng. Chẳng phải trước đó đã thỏa thuận ổn thỏa rồi sao? Tại sao quân Hán ở Trường Sơn lại bất ngờ trở mặt? Có phải họ đã nuốt lời, hay còn có nguyên nhân nào khác? Sô Lệ chưa bao giờ tin rằng một hiệp ước có thể ràng buộc được tất cả, nhưng chẳng phải người Hán luôn đề cao đạo nghĩa, luôn giữ chữ tín sao? Trên chiến trường, điều khó khăn nhất chính là màn sương mù chiến tranh, khi cả hai bên đều không rõ đối phương đang làm gì, đang mưu tính gì. Mạc Hộ Bạc đứng bên cạnh, cười khẩy, ta nhớ là người Hán ở Trường Sơn chỉ nói, biết rồi phải không? Biết rồi. Sô Lệ thở dài. Ba chữ biết rồi có thể có ý đồng ý, nhưng nói rằng đó là sự chấp nhận hoàn toàn của cả hai bên thì không đúng. Đáng chết. Người Hán toàn là lũ gian trá. Ti tiện. Vô tín nghĩa. Sô Lệ phẫn nộ chửi rủa. Mạc Hộ Bạc nghe Sô Lệ mắng chửi nhưng không nói gì. Trên Thảo Nguyên, kẻ mạnh là lý lẽ. Còn kẻ yếu, dù có lý lẽ đến đâu, cũng chỉ như tiếng gió thoảng. Người Hán muốn làm gì đây? Sô Lệ nhanh chóng kìm lại cơn giận, hỏi. Mạc Hộ Bạc cũng không hiểu nổi, có lẽ người Hán đã nhận ra kế hoạch của chúng ta. Ai đã tiết lộ? Sô Lệ lập tức giận dữ, gương mặt trở nên dữ tợn. Mạc Hộ Bạc lắc đầu, dù thế nào, người của ta luôn ở đây. Sô Lệ nhìn chằm chằm vào Mạc Hộ Bạc một lúc lâu rồi gật đầu, nói chậm rãi, người của ta đều rất trung thành, chắc chắn sẽ không phản bội ta. Mạc Hộ Bạc vung roi ngựa, vậy thì chỉ còn một người mà thôi. Sô Lệ im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu, hắn không có lý do. Mạc Hộ Bạc cười lạnh, ở Thảo Nguyên này, có bao nhiêu việc không có lý do. Ngươi còn nhớ cái tên từng phải nuốt một bãi nước bọt đó không? Hắn tự nguyện nuốt hay phải nhai trước rồi mới nuốt? Ta chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm. Sô Lệ cũng phun nước bọt, rồi liếc nhìn Mạc Hộ Bạc, thôi được, báo cáo lại cho tướng quân Tào đã xem bên đó xử lý thế nào. Vừa hay, mấy ngày trước Tào tướng quân còn thúc giục chúng ta tiến quân. Ai sẽ đi? Mạc Hộ Bạc đảo mắt, Lại là ta à, ngươi nói xem. Xô Lệ hạ giọng, lần trước Tào tướng quân đã cho người tấn công lính của ta, nếu ta ra vẻ không bận tâm đến việc này mà đi gặp ông ta, liệu có khiến ông ta nghi ngờ? Mạc Hộ Bạc thở dài, đứng dậy, được rồi, ta sẽ đi. Nói thật, ta ghét phải suy nghĩ những chuyện này, nhức đầu lắm. Xô Lệ cười lớn, khi về, ta sẽ đãi ngươi thịt cừu nướng. Mạc Hộ Bạc nói, ta muốn thịt cừu non, đừng giết cừu già nữa, dai lắm. Nói xong, Mạc Hộ Bạc bước ra khỏi lều, gọi người hầu theo cùng, hướng về phía bắc của rừng đá đen mà đi. Khi đã đi được một đoạn đường, tiến vào rừng đá đen, Mạc Hộ Bạc mới cười lạnh, quay đầu lại nhìn. Trên thảo nguyên, ai mới là con mồi? Ai mới là kẻ săn mồi? Ai là người, ai là sói? Còn ai chỉ là cỏ dại mà không ai để ý? Vấn đề lớn nhất của thảo nguyên chính là phần lớn thời gian không có quyền lực thống nhất. Một khi quyền lực đó được thống nhất, sẽ gây ra những đòn đánh nặng nề cho các quốc gia nông nghiệp phương Nam. Nhưng may mắn thay, do sự thiếu hụt nội tại của nền văn minh thảo nguyên, sự thống nhất chỉ là tạm thời và sẽ nhanh chóng rơi vào chia rẽ vì chế độ bộ lạc. Mạc Hộ Bạc xoa đầu chiếc trâm cài trên tóc. Đúng vậy, hắn rất ngưỡng mộ người Hán, không phải vì trang phục của họ, mà vì văn hóa của họ. Chỉ dựa vào vũ lực sẽ có lúc sức mạnh mòn dần. Nếu ngày nào cũng mài dao, tuy lưỡi có thể sắc hơn, nhưng cán dao sẽ bị mài mòn đến mức mỏng dần. Một quốc gia dựa trên vũ lực, khi sức mạnh suy yếu, thì sẽ nhanh chóng sụp đổ. Có người từng cười nhạo hắn, nhưng hắn không tranh cãi. Người Hán mới thực sự đúng. Nuốt một ngụm nước bọt để có trí tuệ ư phì. Nếu phải nuốt, thì hãy nuốt trọn đất đai, chữ viết, và mọi thứ của người Hán. Mạc Hộ Bạc mỉm cười, trước khi có đủ khả năng nuốt hết mọi thứ, hắn vẫn sẽ tạm thời làm cỏ dại, dù có bị gặm vài miếng cũng không lên tiếng, vì không muốn thu hút những con sói và hổ báo khác. Đến lúc này quân Tào không như Triệu Vân dự đoán, vẫn ở ngoài rìa phía bắc của rừng đá đen, mà thực tế, phần lớn đã tiến sâu vào rừng. Lý do đơn giản, lạnh quá. Trước khi xuất quân, Tào Thuần đã nghĩ rằng ngoài trời sẽ rất lạnh, nhưng không ngờ lại lạnh đến mức này. Mặc dù quân Tào đã mang theo rất nhiều da lông, chăn đệm, nhưng vẫn không thể giữ ấm tốt bằng quân của Phỉ Tiềm, những người mặc áo bông và len dày. Thậm chí, lửa trại cũng chẳng giúp ích gì. Nếu không có nơi giữ nhiệt tốt, lửa trại có đốt nóng một bên thì mặt kia vẫn lạnh. Lính Tào giống như cái bánh kép, phải lật qua lật lại để sưởi ấm, và nếu bị lửa thiêu quá nóng, khi gió lạnh thổi vào lỗ chân lông mở ra, cảm giác sẽ thật tê tái. Hậu cần của quân Tào đã cố gắng trang bị cho lính theo tiêu chuẩn của quân Phỉ Tiềm. Chiến tranh luôn là động lực thúc đẩy sản xuất, là chất xúc tác tuyệt vời. Nếu không có sự xâm lược từ bên ngoài, thì chỉ cần cây gậy và chiếc rìu đá cũng đủ để con người chống lại phần lớn các loài thú dữ. Nhưng khi cung tên và lao xuất hiện, ngay cả hổ báo voi cũng phải né tránh con người. Nếu không có sự đấu đá nội bộ giữa các bộ lạc, thì đồng thau có lẽ chỉ được dùng để thay thế gốm sứ. Khi mọi người đều chiến đấu bằng vũ khí đồng, thì sắt, với độ cứng cao hơn, sắc bén hơn và nhiệt độ nóng chảy cao hơn, trở thành kim loại tối thượng, và các thanh kiếm trí danh như can tương, mặc tà đại diện cho sức mạnh trong thời kỳ chiến tranh cổ đại, chính thức bước lên ngôi báu. Cùng lúc đó, việc sử dụng vật liệu, sự phát triển của công cụ, cũng là dấu hiệu của văn minh. Có lửa, con người mới có nghề nông, mới làm ra các đồ gốm. Có gốm, con người mới có thể nấu ăn tốt hơn, bảo quản thực phẩm, rồi trong quá trình nung gốm, người ta tình cờ phát hiện ra đồng thau. Để luyện được nhiều đồng hơn, con người phát hiện ra sắt với nhiệt độ nóng chảy cao hơn. Có sắt, con người mới có thể khắc đá, mới có các ruộng sâu để trồng trọt, đê điều vững chắc, kênh mương tưới tiêu, và những tòa nhà cao tầng, những cung điện lộng lẫy hơn. Không có việc sử dụng sắt trên diện rộng, văn minh không thể phát triển lên mức cao hơn. Mọi quá trình đều liên kết với nhau, không thể bỏ qua giai đoạn. Tào Thuần cũng muốn quân của mình giống như kỵ binh Phỉ Tiềm, nhưng điều đó là không thể. Đơn giản là vì khả năng sản xuất của quân Tào không đủ. Dù có cố gắng đến đâu, đó là một thực tế không thể thay đổi. Ở Ký Châu và Dự Châu, không phải là không có thợ giỏi, nhưng phần lớn thời gian và công sức của họ chỉ dành cho việc lấy lòng các sĩ tộc và địa chủ. Đám địa chủ này lại liên kết với hoàng đế để bảo vệ quyền sở hữu đất đai của mình. Điều này khiến các địa chủ không có quá nhiều mâu thuẫn, không cần phải phát động chiến tranh lớn. Trong thời kỳ thống nhất, chiến tranh của các địa chủ chỉ có hai hướng, một là chống lại triều đình, hai là đàn áp nông dân, và phần lớn là đàn áp nông dân. Điều này khiến họ không đầu tư vào nghiên cứu quân sự hay cải tiến vũ khí như thời chiến quốc. Đối phó với nông dân chỉ cần một bộ giáp là đủ. Còn người Hồ, thậm chí đồng còn ít, nói gì đến giáp dày. Do đó, bộ giáp hai mảnh của nhà Hán đã được sử dụng suốt 200-300 năm, cho đến tận bây giờ. Sở dĩ kỵ binh của Tào Thuần được cải tiến không phải vì con cháu sĩ tộc đột nhiên giác ngộ, mà vì sức ép từ Phỉ Tiềm. Lúc này, Tào Thuần không thể thoát khỏi sự ưu đãi của thiên nhiên, Khi cơn gió lạnh buốt thổi đến đã giúp ông tránh được mối đe dọa từ lửa, nhưng cũng khiến băng giá lấp đầy mọi khe hở trong giáp trụ của binh sĩ. Bất đắc dĩ, Tào Thuần chỉ có thể để gió bắt thổi dần dần quân đội của mình vào sâu trong rừng đá đen. Dù sao đi nữa, những thân cây trong rừng cũng là nơi chắn gió tốt nhất trong cái giá rét này. Tào Thuần tin rằng, một người phải có giá trị mới được xem là con người, nếu không, chỉ là một cục thịt. Ông ta nhìn chằm chằm vào Mạc Hộ Bạc, trong khi cân nhắc giữa lựa chọn coi hắn là người hay cục thịt, rồi mới vẫy tay, cho phép Mạc Hộ Bạc rút lui. Người hồ không thể sử dụng nhiều. Nhưng hiện tại, chẳng còn cách nào khác ngoài việc sử dụng họ. Điều này Tào Thuần rất rõ. Ông ta chỉ định biến người hồ thành mồi nhử, hoặc tương tự như những người lao động bị bắt đi lấp hố trước khi công thành. Thảo nguyên quá rộng lớn. Rộng đến mức nếu đi lệch một chút, có thể không ai tìm thấy ai. Trong lúc này, Tào Thuần càng hiểu rõ hơn vì sao rất nhiều bộ tộc Thảo Nguyên lại tôn thờ loài sói. Thật vậy, trên Thảo Nguyên, không có kẻ săn mồi nào đáng sợ hơn sói. Hổ gầm trong rừng. Báo thì càng đáng sợ hơn trong rừng. Nhưng cả hai đều là những kẻ đơn độc, một núi không thể có hai hổ, trừ khi là một đực một cái. Chúng thích ở trong rừng hơn là lang thang trên Thảo Nguyên. Vì để kiếm miếng ăn, bầy sói có thể đuổi theo con mồi hàng trăm dặm, tấn công bất ngờ, tấn công ban đêm, bao vây tấn công từ hai cánh, dụ địch chia nhỏ, gần như mọi chiến thuật kỵ binh đều có thể học được từ loài sói. Sau khi tấn công một bộ phận quân hồ, Trương Cáp rút về hướng Tây. Trương Nhuệ Nghị Tào Thuần khẽ lẩm bẩm, phản tặc ai cũng có thể trừng phạt dù lời nói là thế, nhưng Tào Thuần không thực sự oán hận Trương Cáp. Ông chỉ muốn biết, tại sao Phỉ Tiềm lại hoàn toàn tin tưởng Trương Cáp đến vậy. Không chút lo lắng. Thế còn Hạ Hầu Thượng. Càng suy nghĩ, ông càng cảm thấy tình hình ngày càng mù mịt. Không rút về hướng Trường Sơn, mà lại rẽ về phía Tây. Trường Sơn ở phía Nam. Phía Tây có gì? Chẳng lẽ quân Âm Sơn đã đến? Tào Thuần nuốt nước bọt. Điều đó không thể. Hạ Hầu Đôn đang ở Phụ Khẩu Hình, và đã chiếm được huyện xã, điều đó chưa đủ để gây áp lực lên Bình Dương sao? Làm sao quân Âm Sơn dám bỏ qua mối đe dọa từ Thái Nguyên và Hà Đông mà tiến đến đây? Hoặc có thể Trương Cáp chỉ muốn dụ người hồ ra khỏi Trường Sơn. Nhưng tại sao phải rời khỏi Trường Sơn? Có phải Trường Sơn đã xảy ra chuyện gì thăm dò, phản công? Phản công, thăm dò. Sự kiên nhẫn của Tào Thuần đang dần bị bào mòn. Nếu truy kích Trương Cáp, điều đó có nghĩa là phải rượt đuổi hắn trong thảo nguyên rộng lớn. Truy đuổi lẫn nhau là cuộc chiến về hậu cần. Dù Tào Thuần tự tin vào quân của mình, nhưng niềm tin không thể ăn được. Nhiều lúc, cần phải đối diện với thực tế. Nếu thực sự phải thi đấu về mặt hậu cần, quân Tào chắc chắn sẽ sụp đổ trước, dù quân số của Tào có ít hơn, nhưng người hồ trong quân đông hơn. Kho dự trữ ở Ngư Dương không phải ít, nhưng việc vận chuyển là một vấn đề rắc rối đầy bất ổn. Nếu có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng, thì không cần kéo dài thêm. Thời tiết càng lúc càng lạnh, đến mức không thể tiểu tiện mà không phải moi ra lâu. Tào Thuần lo rằng nếu còn lạnh hơn, không chỉ y phục mà cả những bộ phận nhỏ của cơ thể cũng sẽ biến mất. Nhiều binh lính Tào quân đã bắt đầu rụng tay, rụng ngón tay vì giá rét. Vũ khí trước khi chiến đấu đều phải được ủ ấm trong người, nếu không khi cần rút đao ra sẽ không thể rút nổi. Cửa sổ thời gian càng lúc càng thu hẹp. Nếu không thể chiếm được Trường Sơn sớm, thì chỉ còn cách chờ đến năm sau. Năm sau, Tào Thuần có thể đợi, nhưng bên Tào Tháo thì sao? Nếu Tào Tháo thất bại, thì dù Tào Thuần có chiếm được Trường Sơn, còn có ý nghĩa gì? Chỉ khi trận chiến ở đây càng ác liệt, càng dữ dội, mới có thể làm giảm áp lực cho Tào Tháo, giúp Tào Tháo có thêm cơ hội trên chiến trường chính. Trường Sơn. Đã có lúc, Tào Thuần nghĩ đến việc đánh lén Trường Sơn, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, ông đã từ bỏ ý định. Vì đây là Thảo Nguyên, không phải vùng núi có thể che giấu quân đội. Đánh lén yêu cầu phải bất ngờ, tấn công khi đối phương không phòng bị, hơn nữa tướng lĩnh phải linh hoạt, binh lính cũng phải gan dạ, dũng cảm chiến đấu đến cùng. Những điều này, Tào Thuần tin rằng mình có, nhưng vấn đề là khó có thể che giấu hành tung. Nếu chỉ vài trăm người thì được, nhưng để hàng ngàn vạn người bất ngờ đột kích vào Trường Sơn trong thảo nguyên mênh mông này là không thể. Tào Thuần đột ngột đứng dậy, người đâu? Truyền lệnh cho thủ lĩnh người hồ, lập tức tiến quân, truy kích địch quân, đồng thời tiêu diệt các doanh trại bên ngoài Trường Sơn. Các doanh trại bên ngoài Trường Sơn chính là những xúc tu của Trường Sơn vươn ra thảo nguyên. Chỉ khi cắt đứt các xúc tu này, mới có thể giống như cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi thẳng về phía Trường Sơn. Tấn công là phương thức tốt nhất. Bất kể Trương Cáp có bỏ chạy, dụ địch, hay có âm mưu gì khác, nhưng việc hắn rời khỏi phạm vi Trường Sơn là sự thật. Vậy thì, nếu Trương Cáp đã để lại một khoảng trống, Tào Thuần không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ có cách tăng cường các cuộc tấn công vào các doanh trại xung quanh Trường Sơn, một mặt cắt đứt các xúc tu, giúp quân mình có thể tự do hành động, mặt khác cũng để hiểu rõ tình hình thực sự của Trường Sơn. Phỉ Tiềm quay về với tốc độ không quá nhanh. Lý do đi chậm thực ra rất đơn giản, đất Tây Vực gian nan khó lường, làm sao mà không mang về một chút đặc sản được chứ? Đặc sản của Tây Vực lại đầy mùi máu tanh. Lần này, Phỉ Tiềm điều động một đội quân tinh nhuệ đến Tây Vực, không chỉ bao gồm lính Hán, mà còn tuyển mộ thêm một số nhân tài từ các tộc người Hồ và Khương, những người sống ở đây từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa. Một số người thậm chí đã có đôi chân biến dạng do cưỡi ngựa nhiều, đi bộ trông không đẹp mắt nhưng khi ở trên lưng ngựa thì dường như họ trở thành một thể với chiến mã, gần như mọi người đều đã từng giết chóc. Có những thiếu niên mới mười mấy tuổi nhưng số người họ giết còn nhiều hơn cả những tên cướp núi ở Hán Địa. Muốn biến những người này từ một đội quân đánh thuê thành kỵ binh chính quy dưới quyền Phỉ Tiềm cần phải trải qua một quá trình cọ sát và phối hợp với nhau. Lần đầu tiên, chắc chắn sẽ phải đổ máu. Đội quân kỵ binh này khoảng 15.000 người, mỗi người đều được trang bị hai ngựa, ngoài ra còn có hàng ngàn con la, ngựa thồ, khiến doanh trại kỵ binh kéo dài không dứt, gần như chiếm hết cả con đường Tây Vực. Khi đóng quân, doanh trại này chẳng khác gì một thành phố di động, các xưởng rèn và cửa hàng tạp hóa cũng sầm uất như ở trong thành. Hầu hết kỵ binh đều được trang bị áo giáp sắt và binh khí, những thứ này cần được bảo dưỡng thường xuyên. Trừ khi bị hỏng nặng trong trận chiến, những trang bị này thường sẽ theo người lính suốt đời, thậm chí khi giải ngũ, họ còn coi đó như một vật gia truyền mang về nhà. Trong thời đại này, kim loại rất quý, nhất là thép tinh luyện. Quân đội có xưởng rèn riêng, giá cả ở đây rẻ hơn so với bên ngoài, nhưng lính tráng vẫn phải trả tiền, vì thế phần lớn lính đều tự bảo dưỡng vũ khí, chỉ khi không tự xử lý được mới đưa đến xưởng rèn sửa chữa. Tiếng búa đập sắt đinh đinh đang đang vang lên không ngớt, hòa vào không khí tấp nập của những cửa hàng buôn bán trong doanh trại. Phỉ Tiềm trả lương hậu hĩnh, không bao giờ trễ hạn, nên ngoài việc sửa chữa vũ khí, nhiều lính còn đặt làm những binh khí riêng theo sở thích. Đặc biệt, những người Hồ và Khương thường dành tiền để mua rượu mạnh và đường cát, hai thứ này được ưa chuộng nhất trong doanh trại, có khi chúng còn được sử dụng như tiền tệ. Hộ chứng chiến tranh là thứ mà mỗi người lính đều ít nhiều phải đối mặt, vì thế rượu để làm tê liệt thần kinh và đường để an ủi tâm trí là hai sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Phỉ Tiềm. Nó không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn giúp ổn định tinh thần binh lính, vì thế dọc theo hành trình, các cửa hàng hậu cần này trở thành vật dụng thiết yếu. Mức sống của người Hán cao hơn nhiều so với người Hồ và Khương, nhất là sau khi Phỉ Tiềm nghiên cứu ra các món ăn mới ở Quan Trung, cải tiến cách nấu nướng, khiến lính tráng dù là người Hán hay Hồ cũng đều chảy nước miếng mỗi khi bếp núc nổi lửa. Phỉ Tiềm kiếm được tiền nhưng cũng không tiếc tiền. Một đội quân kỵ binh hùng hậu như vậy không phải là điều Tây Vực chưa từng thấy. Khi xưa, Đổng Trác từng tuyên bố có 10 vạn binh mã, lúc Hàng Mã phản loạn cũng có hàng vạn binh mã tụ tập, chưa kể Bắc Cung liên kết với người Khương mưu phản, mấy chục bộ tộc Khương tụ lại thành thế lực lớn hơn nhiều. Thế nhưng, những đội quân lớn ấy giờ đã tan biến như mây khói. Tuy mây có thể che phủ bầu trời trong chốc lát, nhưng chẳng thể thay đổi được trời đất này. Khi Bàn Dụ đến gặp Phỉ Tiềm, bề ngoài ông không tỏ ra xúc động gì, nhưng trong lòng lại không thể tránh khỏi bồi hồi. Bàn Dụ cúi đầu, bộ dáng khiêm tốn. Ai có thể ngờ được rằng, Phỉ Tiềm đi Tây Vực chinh phạt không chỉ nhanh chóng dẹp yên loạn Tây Vực, mà dường như còn không hao tổn bao nhiêu binh mã, thậm chí còn thu thêm quân. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tuy đội quân mới gồm nhiều người Hồ, Khương và Sắc Mục, nhưng rõ ràng họ khác hẳn với trước đây. Khác ở điểm nào, Bàn Dụ cũng không thể nói rõ. Bàn Dụ không phải là Bàn Quyên, cũng không có quan hệ gì với Bàn Thống. Ông là người Cửu Tuyền, một gia tộc lớn ở địa phương. Theo quy định của nhà Hán, quan thái thú không được bổ nhiệm từ người địa phương, nên ông chỉ làm chú bộ của Cửu Tuyền. Thái thú Cửu Tuyền là Từ Yết, người Ký Châu. Từ Yết được phong làm thái thú Cửu Tuyền từ thời Linh Đế, thậm chí trước đó còn có một người khác tên là Hàm Đan Thương. Hàm Đan Thương được bổ nhiệm làm thứ sử Ung Châu. Giờ đây, Hàm Đan Thương đang lưu lại ở huyện Uyển Tuyền. Lý do Hàm Đan Thương ở lại Uyển Tuyền một phần là vì ông có quan hệ với con trai út của Trương Hoáng, Trương Mạnh, phần khác là vì Phỉ Tiềm đã bổ nhiệm Giả Hủ làm thứ sử Lương Châu. Lương Châu và Ung Châu, thật khó phân biệt. Không chỉ người đời sau phân vân, ngay cả người đời Hán cũng chẳng rõ ràng. Ung Châu đã bị lập rồi bỏ, bỏ rồi lập lại, cứ hợp rồi tách, tách rồi lại hợp, trở thành một châu bị xáo trộn nhiều nhất. Hiện nay, Ung Châu được tách ra từ Lương Châu, nhưng từ Ung lại gợi nhớ đến Ung Thủy, Ung Sơn của cổ Ung Châu. Bất kể Ung Thủy hay Ung Sơn đều nằm ở vùng Hữu Phù Phong, tức vùng Tam Phụ thuộc Quan Trung cổ đại. Lương Châu từng được tách ra từ cổ Ung Châu, và giờ lại tách thêm một Ung Châu mới từ Lương Châu, mà vẫn chưa có sự phân định rạch ròi giữa các quan lại ở hai vùng này, khiến không chỉ dân thường mà ngay cả quan chức cũng chẳng biết làm thế nào. Nếu theo phân định cũ, Cửu Tuyền thuộc Lương Châu, nhưng sau này lại bị triều đình phân vào Ung Châu mới. Theo quy định đó, thì Vũ Uy, Trương Dịch, Đôn Hoàng và Tây Hải cũng thuộc Ung Châu, nằm dưới quyền cai quản của thứ sử Ung Châu là Hàm Đan Thương. Phỉ Tiềm đối xử khá nhân nhượng với những quan chức triều cũ, không có sự phân biệt rõ ràng, vị trí của họ cơ bản vẫn được giữ nguyên, không bị làm khó dễ. Dĩ nhiên, triều đình cũng không còn phát lương bổng cho họ. Những người này thường không sống bằng lương bổng, họ có nhiều cách kiếm tiền, đôi khi chẳng cần đụng tay, tiền cũng tự đổ vào túi. Hơn nữa, khu vực này nằm sát với biên giới người Hồ, nên ranh giới giữa người Hán và người Hồ rất mờ nhạt, tồn tại cả chế độ bộ lạc và chế độ trang viên. Cái gọi là chế độ bộ lạc trang viên này là do Phỉ Tiềm đặt tên. Bởi vì ở khu vực này, vừa có nông nô của trang viên, lại có nô lệ của bộ lạc, hai bên đang xen lẫn nhau, tạo nên một kiểu sản xuất và sinh hoạt kỳ lạ, đã tồn tại trong nhiều năm. Sự tồn tại đó, xét ra cũng hợp lý. Chế độ trang viên ở đây vẫn chiếm ưu thế, tương tự như chế độ trang viên ở Sơn Đông, nhưng kết hợp với những yếu tố nguyên thủy của chế độ nô lệ, với sự áp chế và bóc lột con người khắc nghiệt hơn, và sự man rợ, tàn bạo đặc trưng của các bộ lạc. Chế độ bộ lạc là một hệ thống với năng suất sản xuất cực kỳ thấp, trong đó mọi thứ đều thuộc về tộc trưởng, từ tài sản đến mạng sống. Tộc trưởng có thể tùy ý giết hại, hành hạ bất kỳ thành viên nào trong bộ lạc mà không cần lý do, cũng không có pháp luật ràng buộc. Ý chí của tộc trưởng chính là ý chí của cả bộ lạc. Phỉ Tiềm gọi vùng Ung Châu mới này là vùng bộ lạc trang viên vì ở đây vừa có những học giả của chế độ trang viên, lại vừa có những kẻ man rợ của chế độ bộ lạc, cả hai tồn tại song song với nhau. Tuy nhiên, do thời nhà Hán chưa hoàn toàn sụp đổ, nên chế độ trang viên vẫn có phần chiếm ưu thế. Nhưng nếu nhà Hán yếu đi và không còn kiểm soát được những vùng này, chúng sẽ nhanh chóng rơi vào chế độ bộ lạc hoặc một hình thái tương tự. Sau khi nhà Hán định đô ở Lạc Dương, khả năng kiểm soát các vùng Long Hữu và Hà Tây dần yếu đi, các đại tộc ở Hà Tây làm loạn, tranh đoạt lẫn nhau, cướp bóc, gây chiến, gần như đã trở thành thông lệ. Dù Đổng Trác đã diệt vong, Hàn Mã bị tiêu diệt, Bắc Cung bị lật đổ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ những vấn đề còn tồn tại ở vùng đất này. Bệnh đến như núi sập, nhưng đi thì như kéo tơ. Đối với những thế lực địa phương ở đây, không phải ai cũng cam tâm quy phục. Đặc biệt, khi họ đã từng được nếm trải cảm giác làm vua một cõi. Bàn Dụ đến để dâng đầu. Tất nhiên, không phải đầu của ông ta, mà là đầu của kẻ khác. Ông chỉ là người mang đầu tới. Cái đầu ấy thuộc về một vị vua, một kẻ không biết vì sao lại đột ngột trở nên điên loạn và khó hiểu. Chiếc đầu bị ngâm trong vôi, da thịt đã khô quắt lại, tím tái, xanh xao, những mảng da bị kéo căng đến lộ ra hàm răng vàng ố. Dù trời đông giá rét và đã được xử lý qua vôi để hút ẩm, nhưng mùi hôi thối vẫn còn rất nặng, khiến Bàn Dụ khó chịu vô cùng. Thế nhưng, ông vẫn phải cẩn thận ôm chiếc đầu này, dâng lên trước bàn của Phỉ Tiềm. Đây là Tống Kiến. Phỉ Tiềm hỏi, dù biết rõ câu trả lời. Bàn Dụ cung kính đáp lời, khải bẩm đại tướng quân, đúng vậy. Sau đó, Bàn Dụ chỉ tay ra phía ngoài, cùng với cái gọi là thừa tướng và các quan chức khác, tổng cộng là 138 tên, tất cả đầu đều đã được dâng bên ngoài. Tống Kiến, hay còn được gọi là Tông Kiến, là một vị vua, một chức vị mà hắn tự phong cho mình. Ban đầu chẳng ai để ý đến điều này. Ở nơi biên cương, giữa rừng núi hoang dã, có nhiều người Hồ, các bộ lạc hỗn loạn, chẳng ai biết có bao nhiêu tiểu vương và đại vương. Trong tộc người Khương có vương, người Đê cũng có vương, thậm chí các tộc Tông, Tắc và Ba cũng tự phong cho mình làm vương. Vì thế, việc Tống Kiến tự phong vương ở một nơi hẻo lánh chẳng gây chú ý gì. Thật sự là hẻo lánh, hắn đã tự phong vương ở huyện Phù Hán, nằm giữa người Khương và người Đê, ở phía đông Tây Bình, phía tây Hán Trung, một vùng đồi núi nhỏ. Tống Kiến là một chư hầu vô danh trong Tam Quốc, nhưng trong lịch sử hắn đã ẩn mình suốt 30 năm trước khi bị tiêu diệt. Năm đó, khi Hàn Mã nổi loạn, Tống Kiến đã hưởng ứng, chiếm cứ Phù Hán, giết chết các quan chức Hán triều ở địa phương, trở thành vua của một góc trời. Mặc dù hành động của Tống Kiến rất tàn ác, nhưng so với Hàn Toại và Mã Đằng, hắn chỉ như một mụn nhọt nhỏ trên cơ thể Đại Hán, trong khi Hàn Toại và Mã Đằng lại là những vết thương lớn, nên chẳng mấy ai bận tâm đến hắn. Tống Kiến vốn xuất thân từ Lương Châu Nghĩ Tòng, theo khái niệm ngày nay thì có lẽ tương đương với một đoàn luyện địa phương, tự xưng có vạn quân. Tất nhiên, điều đó chỉ lừa được những ai không biết đếm. Rõ ràng, hắn không có nhiều quân như thế. Từ đầu đến cuối, Tống Kiến chỉ ru rú ở huyện Phù Hán, nếu thực sự có vạn quân, thì một huyện nhỏ trong vùng núi nghèo có thể nuôi sống vạn quân trong suốt 30 năm sau. Rất có thể, hắn chỉ đếm cả người già và trẻ nhỏ vào đội quân của mình, như phần lớn những đạo quân nổi loạn khác mà thôi. Khi Trương Liêu và Dương Phụ phát binh tiến vào vùng đất tuyết, họ không hề rẽ đường để đánh dẹp hắn. Một phần vì Phù Hán nằm sâu trong vùng núi, nếu cố tình rẽ đường để đánh thì không đáng công, phần khác là lúc đó Tống Kiến chưa gây ra chuyện gì quá lớn, hoặc có thể hắn đã nổi điên nhưng chưa ai nghe thấy gì. Trương Liêu và những người khác chỉ xem hắn như một tên thổ hào, nên không đáng mất công tiêu diệt, vì kẻ địch chính lúc đó là các phiên tộc, còn hắn chẳng phải mục tiêu quan trọng. Nhưng sau đó, mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Không rõ Tống Kiến đã bị trúng gió hay làm sao mà đột nhiên quyết định lập triều đình. hắn không chỉ tổ chức lễ đăng quang, mà còn bắt chước triều đình Đại Hán, phong cho mình làm thừa tướng, tam công và hàng trăm quan lại. Thực sự có trăm quan, tổng cộng hơn 130 quan viên. Những quan viên này có thể đã được phong từ trước, hoặc mới được phong sau này, nhưng giờ thì tất cả đều nằm ở đây. Sau khi nhận được tin, Dương Phụ lập tức dẫn binh tấn công thành, chỉ trong vòng 10 ngày đã phá thành mà vào, chém đầu Tống Kiến cùng toàn bộ quan lại của hắn, và dâng đầu lên trước mặt Phỉ Tìm. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. So với các triều đại phong kiến sau này, nhà Hán được xem là tương đối khoan dung đối với các bộ lạc người Hồ xung quanh. Miễn là họ không gây sự quá đáng, triều đình thường không chủ động tấn công. Cho dù những kẻ này tự xưng là thần thánh tái sinh hay vua vương, thì cũng không phải là điều đáng lo ngại. Nhưng có một giới hạn không thể vượt qua. Ví dụ, như trường hợp của Tống Kiến. Xưng vương không phải là vấn đề, nhưng một khi đã phong thừa tướng và quan lại, tức là hắn đã thách thức trật tự của Đại Hán, và ngay lập tức bị tiêu diệt cả tộc. Không ai biết tại sao Tống Kiến lại làm như vậy, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là khi đã tìm đường chết, chẳng ai có thể cứu được hắn. Việc phong trăm quan có thực sự quan trọng đến vậy không? Việc xưng vương chỉ là một danh hiệu, còn việc phong quan lại đại diện cho trật tự. Một quốc gia chỉ có thể có một trật tự. Nếu một quốc gia không thể bảo vệ trật tự của mình, đó là tội lỗi lớn nhất, đáng chết không tha. Giống như Tống Kiến. Đây là cuộc chiến giữa hai trật tự. Vậy thì, một vùng đất Tây Vực, tại sao có thể vừa là Lương Châu, vừa là Ung Châu, thậm chí muốn chia thì chia, muốn hợp thì hợp được sao? Và sau khi chia ra, liệu có thể dễ dàng hợp lại được không? Phỉ Tìm liếc nhìn Bàn Dụ. Bàn Dụ đứng bên cạnh với vẻ mặt lúng túng. Đối với những thế lực địa phương này, hầu hết đều có điểm chung là tầm nhìn ngắn. Không thể nói rằng họ không biết đến lòng trung nghĩa, nhưng đôi khi lòng trung nghĩa của họ lại đặt nhầm chỗ. Thái thú Từ Yết bệnh tình có đỡ chút nào không? Phỉ Tìm nhìn vào đống đầu lâu dưới đất, rồi bất ngờ hỏi. Bàn Dụ khẽ rùng mình, cúi đầu đáp, khải bẩm đại tướng quân, bệnh tình của Từ thái thú vẫn tái phát, chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Phỉ Tìm gật đầu. Bệnh tình của Từ Yết, nói giả thì cũng không giả, nói thật thì cũng không hoàn toàn là thật. Từ Yết thân thể vốn yếu, không thể so sánh với các võ tướng Tây Lương, bệnh tật là chuyện thường ngày, nhưng nói rằng hắn bệnh đến mức không thể ra khỏi giường thì chưa chắc. Theo tin báo, sau khi nhận được tin Tào Tháo dẫn quân tấn công Quan Trung, Từ Yết đã đột nhiên ngã bệnh, bệnh đến mức không dậy nổi. Phỉ Tìm dĩ nhiên không muốn trở thành một kẻ độc ác ép buộc người bệnh phải đến diện kiến, vì thế ông không bắt buộc Từ Yết phải ra gặp mình. Có người đến gặp mà lòng không theo cũng chẳng ích gì. Suy nghĩ của Từ Yết, hay có thể gọi là bệnh tâm lý, thực ra không khó đoán. Trước khi Tào Tháo và Phỉ Tìm giao chiến, Sơn Đông và Quan Trung vẫn duy trì được một hòa bình tương đối, vẫn là một thể thống nhất, có thể coi là huynh đệ. Dù có chút mâu thuẫn, thậm chí là đánh đấm nhau, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức đấm đá. Còn bây giờ thì đã rút kiếm và thương ra, không còn chỉ là đánh nhau chảy máu mũi nữa. Những người như Từ Yết trước đây có thể tự lừa mình rằng dưới quyền của Phỉ Tìm, họ vẫn thuộc về Đại Hán, nhưng giờ đây thì không thể tự lừa mình nữa rồi. Từ Yết, thân là thái thú Cửu Tuyền, theo lý phải chịu trách nhiệm trước Phỉ Tìm, vì Phỉ Tìm là đô đốc Tam Châu, nắm giữ Tây Kinh Thượng Thư Đài. Nhưng vấn đề là, Tào Tháo bên kia lại tuyên bố rằng tất cả những chức vụ này đều là chiếm đoạt, là phản nghịch, và rằng các quan lại do Phỉ Tìm bổ nhiệm ở Quan Trung và Bắc Địa đều không được công nhận. Tình thế này thật khó xử. Khó xử đến mức Từ Yết chỉ còn cách giả bệnh, bệnh đến không dậy nổi, chờ đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống mới khỏi bệnh được. Bàn Dụ cũng hiểu rõ điều này. Nhưng ông ta là đại tộc địa phương, Từ Yết cùng lắm chỉ cần giả bệnh và rời đi, nhưng Bàn Dụ thì không đi được. Vì vậy, ông chỉ còn cách cắn răng đến gặp Phỉ Tìm, cho dù cuộc gặp này mang chút tính chất công vụ, nhưng trong mắt người khác, nó cũng đã đủ để thể hiện sự chọn phe. Đáng tiếc là, sự chọn phe này vẫn chưa đủ làm Phỉ Tìm hài lòng. Bàn chú bộ Phỉ Tìm cười nhạt. A thuộc hạ có mặt, Bàn Dụ vội vàng đáp. Bàn chú bộ sống ở đây nhiều năm, chắc hẳn quen thuộc với các gia tộc xung quanh. Phỉ Tìm nhẹ giọng nói, giọng điệu thản nhiên, nay ta thấy Cửu Tuyền đất lành người giỏi, lại có cảnh đẹp hữu tình, không nỡ hưởng thụ một mình, vậy phiền chú bộ thay ta mời các gia tộc xung quanh đến, ta có chuẩn bị chút rượu, dọn giường sẵn sàng nghênh đón. Ơ thuộc hạ tuân lệnh. Dù Bàn Dụ biết rằng đây chẳng phải việc dễ dàng gì, nhưng lúc này ông chỉ còn cách cúi đầu nhận lệnh. Cảnh đẹp hữu tình? Cảnh đẹp gì chứ? Trời đông lạnh giá, chẳng lẽ đến đây để nhìn đống đầu lâu này? Trong lòng Bàn Dụ không khỏi dâng lên những lời chửi thầm. Uniket khoác trên mình một bộ giáp da cỡ lớn, trên lưng ngoài việc mang theo một cây rìu chiến còn có thêm một chiếc bọc lớn. Hắn từng bước leo lên núi. Buổi tập quân sự hôm nay là mặc giáp da, đi bộ leo núi. Uniket là người sắc mục, mái tóc của hắn xoăn tít, dày và rối bù, không thể buộc gọn lại được dù đã cố thắt dây. Khuôn mặt hắn bị che phủ gần hết bởi một bộ râu rậm, nên rất nhiều người gọi hắn là Dung Râu Sồn, vì cái tên đó dễ nhớ hơn nhiều so với tên thật của hắn. Ban đầu, hắn từng cố gắng sửa lại tên gọi này, khẳng định rằng mình không phải là Râu Sồn. Nhưng càng phản đối, mọi người càng nhớ rõ tên này hơn. Kết quả là, thay vì gọi tên thật của hắn, họ chỉ gọi hắn là Dung Râu Sồn không phải là Râu Sồn, một cách hài hước mà chẳng ai còn nhớ tên thật của hắn nữa. Uniket không phải người An Tức, nhưng hắn lớn lên ở An Tức. Theo lời cha hắn kể, tổ tiên của họ từng là quý tộc. Quý tộc Sa Cơ của Đại Tần Quốc. Một con phượng hoàng sa súc không bằng một con gà. Càng từ vị trí cao rơi xuống, người ta càng cảm nhận rõ ràng sự tệ bạc xung quanh. Điều này không nhất thiết là do ai đó cố tình làm vậy, cũng không phải do sự ác ý, mà là do nó đã được khắc sâu trong bản chất của con người, giống như khi ta thấy ai đó mặc đồ bảnh bao dẫm phải vỏ chuối và ngã, điều đầu tiên hẳn là cười mỉm. Nhưng một người từng là quý tộc nhạy cảm như cha của Uniket không thể chịu nổi điều đó, cuối cùng ông giết người trong một cơn thịnh nộ. Hắn và cha bị bắt, trở thành nô lệ, và Uniket trở thành một nô binh. Nô binh là những kẻ bị bắt làm việc bẩn thỉu, nặng nhọc, chịu trận trước tiên khi có nguy hiểm. Khi có thức ăn, đồ uống hay thời gian nghỉ ngơi, họ bị bỏ rơi sang một bên. Nếu muốn ăn thêm, chỉ có cách đi săn chuột. Có thể là chuột thật, hoặc có thể là giả chuột. Ban đầu, Uniket cho rằng hệ thống này hoàn toàn hợp lý. Khi còn là quý tộc, hay thậm chí sau khi đã sa sút thành dân thường, hắn vẫn nghĩ rằng chế độ nô lệ là hợp lý. Giống như trong bầy sói có sói đầu đàn, hay trong đàn sư tử có vua sư tử, chuyện những con khác phải săn mồi để nuôi vua là điều tự nhiên. Nhưng khi chính hắn trở thành nô binh, hắn dần dần cảm thấy mọi thứ không còn hợp lý như trước. Dù ban đầu hắn không hiểu rõ, phải tới khi cha hắn qua đời và hắn không còn chịu nổi sự đàn áp, hắn mới trở thành một nô lệ trốn chạy, điều mà hắn từng rất ghét. Trước đây, hắn căm ghét những kẻ bỏ trốn, vì nô lệ không phải là con người mà là tài sản sống. Bỏ trốn giống như tiền bạc tự mọc chân chạy đi. Nhưng giờ đây, hắn không còn ghét họ nữa. Có lẽ, bởi vì hắn từng là một trong số họ. Hiện tại, hắn là một binh lính dưới lá cờ ba màu, được xếp vào doanh trại gan chiến tiên đăng. Ban đầu hắn dự định gia nhập đội kỵ binh, nhưng do thân hình to lớn, động tác chậm chạp, dù kỹ năng cưỡi ngựa không tệ, nhưng hắn không thể theo kịp những binh sĩ nhỏ người, khiến đội hình kỵ binh mất đi sự nhịp nhàng. Cuối cùng, hắn đành phải trở thành lính bộ binh hạng nặng. Một bộ binh hạng nặng có ngựa. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa có bộ giáp nặng. Bộ giáp của hắn cần được chế tạo đặc biệt, nên hắn chỉ đang mặc giáp da và mang một chiếc bọc lớn để giả làm giáp nặng. Uniket cao gần một trượng, bộ khung xương của hắn to lớn, tay chân dài. Khi hắn leo đến giữa chừng ngọn núi, những binh lính khác mặc giáp nặng, tay cầm rìu chiến đã thở dốc như kéo bể. Nhưng Uniket vẫn giữ dáng vẻ chậm chạp, không có dấu hiệu mệt mỏi. Uniket tiếp tục bước chậm chậm lên núi, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi từ phía trên. Một vị quân hiệu từ trên núi đi xuống, đứng trước mặt hắn. Vị quân hiệu này là người miền Bắc, da mặt đen sạm với hai gò má ửng đỏ đặc trưng của người vùng cao. Giờ đây, vì tức giận, hai gò má của hắn đỏ rực hơn. Vị quân hiệu này cũng vạm vỡ và lực lưỡng, nhưng đứng trước Uniket, hắn trông nhỏ bé hơn nhiều. Vung cây rìu chiến xuống đất trước mặt Uniket, hắn làm tung lên một lớp bụi vàng, rồi lớn tiếng quát, Râu Sồn. Ngươi mau lên đi. Trời ơi đất hỡi! Tại sao lại phân ngươi vào đội của ta? Ta phải tạo nghiệp lớn đến mức nào mới gặp phải cái của nợ như ngươi? Ăn thì không bỏ sót bữa nào, cái gã Râu Sồn nhà ngươi ăn khẩu phần của bốn người. Thế mà sao làm việc lại chậm hơn người khác đến thế hả? Ban đầu ta tưởng ngươi là một binh sĩ tốt, nhưng đi qua được một đoạn đường thì biết, ngươi chỉ là thứ bùn nhão. Nghe rõ chưa? Đồ nhát gan. Đồ yếu đuối. Uniket không hề ngẩng lên, vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng, chậm chậm leo lên từng bước một. Vị quân hiệu tức đến mức như muốn nổ tung, hắn trợn mắt, rồi bất ngờ hét lớn, một miếng thịt khô. Ba miếng. Uniket lập tức giơ ba ngón tay lên. Hai miếng. Quân hiệu nhăn mày, trước khi đến đỉnh núi, nếu không về nhất, thì đừng hòng được một miếng nào. Ha. Uniket liền nắm tay quân hiệu, vỗ mạnh vào tay hắn, biểu thị giao dịch đã thành công. Rồi hắn lập tức sải những bước dài, dùng cả tay và chân leo nhanh lên núi, đất cát bay mù mịt vào mặt quân hiệu. Phì. Quân hiệu lau mặt, nhảy dựng lên rồi gào lớn, tên khốn này. Phì phì phì. Sau đó, hắn nhổ nước bọt mấy lần, rồi ngẩng đầu lên, hét lớn với các binh sĩ khác đang ở lưng chừng núi, Râu Sồn đang lên rồi. Mấy tên nhóc kia, nhanh lên nào. Về nhất hôm nay sẽ được thêm khẩu phần, còn tên về cuối thì đi hốt phân ngựa. Ồ ồ, Uniket như một con cá nheo khổng lồ, làm kích động các binh sĩ khác, khiến họ cũng hô vang và chạy lên núi. Khói bụi mịt mù bay lên từ cao nguyên. Vị quân hiệu nhìn cảnh đó, nhe răng cười, khẽ cười thầm, muốn ăn mà không chịu ra sức, thì nằm mơ đi. Muốn ăn thì phải dùng sức lao động mà đổi lấy. Hắn quay đầu lại, nhìn những người Hồ đang đứng ngẩn ngơ nhìn đám binh lính tập luyện, khẽ cười khinh thường, đâu phải tên nhóc nào cũng có thể làm lính. Cái được gọi là hiệu ứng cá nheo nghe có vẻ rất cao siêu, đầy vẻ hàn lâm, nhưng trong văn hóa cổ đại của Trung Hoa, những khái niệm tương tự đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, mọi người cảm thấy nó quá quen thuộc, đến mức không còn coi trọng, vì nó không cao quý, không thanh lịch hay tây hóa, nên chẳng ai sử dụng nó cả. Ví dụ, nước chảy thì không bao giờ bốc mùi. Còn ở khu vực hành lang Hà Tây, nơi này đã quá lâu rồi không có sự chuyển động. Một vấn đề, dù không được nói đến, không được đề cập, không có nghĩa là nó không tồn tại. Việc phỉ tìm xử lý khu vực Tân Lương thuộc vùng Tây Lương, vốn nằm trong kế hoạch của chàng. Đây là mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép lồi lõm cần phải được mài nhẵn trước khi hoàn toàn hợp nhất vào lãnh thổ dưới sự kiểm soát của phỉ tìm. Dù cho quá trình này có thể sẽ khiến nơi đây phải đổ máu. Càng hiểu về Tây Lương, người ta càng nhận ra đây là một vùng đất chết, tràn ngập sự tàn ác và mùi máu tanh. Vùng đất này là nơi mà các quan chức của nhà Hán không bao giờ muốn nhắc đến. Trong những năm cuối triều Hán, ở khu vực Ung Lương, hành lang Hà Tây, sự lưu động giữa các giai cấp gần như không tồn tại. Người Sơn Đông cười nhạt nói rằng, cái đó thì liên quan gì đến ta? Trong một đế chế khổng lồ, trong một xã hội loài người phức tạp, không thể tránh khỏi sự phân tầng giai cấp. Nhưng có giai cấp không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là sự cứng nhắc, cố định của giai cấp đó. Giống như trong một trò chơi, dù có cố gắng bao nhiêu, thanh kinh nghiệm của nhân vật vẫn không hề tăng lên, hoặc là chỉ tăng giả vờ, rồi sau đó lại có thông báo máy chủ bị lỗi, xin lỗi, mọi thứ sẽ quay lại trạng thái cũ vậy thì lần cuối cùng có sự lưu động giai cấp ở hành lang Hà Tây là khi nào? Ngoài khu vực Bắc Địa, hành lang Hà Tây là vùng gần nhất với các bộ lạc Khương. Nhà Đông Hán đã áp dụng chiến lược cây gậy và củ cà rốt đối với người Khương, một chiến lược đúng đắn. Người xưa tuy không sáng tạo ra những khái niệm hiện đại hay các thuật ngữ thời thượng, nhưng sự khôn ngoan của họ đã chiếu sáng qua hàng ngàn năm lịch sử. Đông Hán đàn áp các cuộc nổi loạn của người Khương bằng vũ lực, còn những người Khương hàng phục thì bị biến thành nô lệ. Theo Hậu Hán Thư, Tây Khương Truyện, có ghi lại rằng, người Khương hàng phục bị bắt làm nô lệ, nhiều người trở thành nô bộc và bị ép phục vụ. Để đối phó với sự xâm lược của người Khương, Đông Hán đã lập ra chức quan hộ Khương hiệu úy, tuy nhiên, do không có chiến lược quản lý rõ ràng, các chính sách với người Khương luôn thay đổi khi có sự thay đổi nhân sự, khiến quan hệ giữa triều đình và người Khương không ổn định, thậm chí đôi khi còn bỏ phế chức vụ hộ Khương hiệu úy. Chính sách nửa vời của triều đình khiến người Khương, sau khi hàng phục, cảm thấy không được cải thiện cuộc sống. Họ phải chịu đựng những điều kiện lao dịch cực nhọc mà không được đền đáp xứng đáng, dần dần, mầm mống bất mãn nảy nở. Sự áp bức và kỳ thị kéo dài đã khiến những người Khương hàng phục không có bất kỳ cảm giác thuộc về nào với đế chế Hán. Họ sống trong cay đắng. Chỉ cần một sự bất ổn nhỏ cũng có thể dẫn đến nổi dậy chống lại triều đình Hán. Chính sự yếu kém trong việc quản lý biên giới này đã khiến triều Hán phải đối mặt với sự phản kháng của người Khương trong suốt nhiều năm. Từ đó, ba đội quân nổi tiếng của triều Hán được sinh ra, Luân Châu Thiết Kỵ, U Châu Đột Kỵ và Tịnh Châu Lan Kỵ. Người Sơn Đông lại phàn nàn, chuyện đó liên quan gì đến ta? Các quan lại ở triều đình trung ương của Hán triều, với đa phần là người gốc Sơn Đông, cảm thấy những binh sĩ biên giới này quá phiền phức, tại sao lại đòi hỏi chi phí? Không thể tự chăm sóc lấy mình sao? Cũng giống như việc có nhiều nhà cửa, sao không cho thuê mà kiếm thêm thu nhập? Chính sách của triều đình là bỏ rơi biên giới. Từ Lũng Tây di cư tới Tương Vũ, An Định di cư tới Mỹ Dương, Bắc Địa chuyển đến Trì Dương, Thượng Quận di cư đến Nha huyện. Người dân Lương Châu không muốn rời bỏ quê hương của họ, nhưng các quan chức địa phương, trong tay có binh quyền, đã ép buộc họ phải di dời. Những ngôi làng không bị phá hoại bởi cướp bóc thì bị chính các quan chức triệt hạ. Những gì mà cướp bóc thú dữ không phá hủy được, thì các quan lại địa phương đã đập tan. Cây trồng không bị phá hỏng bởi mưa gió thì đã bị quan lại đốt cháy. Những ngôi nhà không bị tuyết đè sập thì đã bị các quan chức phá dỡ. Các quan lại hô vang rằng tất cả những việc đó là để ngăn chặn bọn phản loạn cướp bóc, nhưng thực ra, họ sợ phải quay lại nơi này, một vùng đất khắc nghiệt, nơi cần có lòng dũng cảm và ý chí kiên cường để sinh tồn. Việc phá hủy con đường trở về của người Lương Châu chỉ là một bước đi để các quan chức trở về nhà, giống như những anh hùng trở về sau chiến thắng. Tai ương nhân tạo lại chồng chất lên thiên tai, người dân của bốn quận lưu lạc, chịu tổn thất nặng nề, và hầu hết đã lâm vào cảnh khánh kiệt, trở thành dân tị nạn. Sự phản loạn lại càng lan rộng hơn. Người Sơn Đông lại cười nhạo, cái đó thì liên quan gì đến ta? Các quan chức Hán triều gốc Sơn Đông khi đến Lương Châu đã sa đọa vào hệ thống tham nhũng, tàn phá nặng nề nơi đây. Những khó khăn của người dân vùng biên giới không bao giờ được đưa lên triều đình, bởi các quan chức cấp cao của Hán triều, chủ yếu là người Sơn Đông, đã tự bảo vệ lẫn nhau. những quan chức Sơn Đông được cử tới Lương Châu không bao giờ phải lo lắng về trách nhiệm hành chính. Thậm chí, họ có lý do chủ quan để buộc người Khương nổi loạn. Chiến tranh, đối với họ, chỉ là một cơ hội để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Trong hoàn cảnh đó, ba minh của Lương Châu đã lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Hoàng Phủ Quy, tự Vi Minh, người thuộc một gia tộc lớn ở An Định. Hoàng Phủ Quy sau khi lập công lớn trong cuộc chống giặc Khương, đã dâng tấu trình triều đình, tiết lộ sự thật về tình trạng tham nhũng, gian lận của các quan chức. Tuy nhiên, lời nói của ông bị các quan lại Sơn Đông phủ nhận và vu khống. Ông buộc phải từ chức, thất bại trong cuộc đấu tranh cải cách. Người thứ hai trong ba minh là Trương Hoán, tự Nhiên Minh, một đại gia tộc ở Đôn Hoàng. Ông cũng gặp phải kết cục tương tự khi bị cách chức vì tranh giành quyền lực trong triều đình. Người cuối cùng là Đoạn Quýnh, tự Kỷ Minh, là kẻ tàn bạo nhất trong ba người. Ông ta đã giết hàng ngàn người, nhưng cuối cùng cũng bị triều đình loại bỏ và phải tự sát bằng thuốc độc trong ngục. Ba người họ, cùng với những nỗ lực cải cách, đã thất bại. Những bi kịch đó khiến lòng dân Lương Châu dần nguội lạnh. Người Sơn Đông cười lớn và nói, thì liên quan gì đến ta? Phỉ Tiềm không xử lý ngay từ đầu vì chàng biết rằng không thể giải quyết vấn đề này nếu không có sự kiểm soát toàn diện vùng Tây Lương. Chỉ khi hoàn tất các chiến dịch ở Tây Vực, chàng mới có thể quay trở lại và đối mặt với Tây Lương, để đảm bảo rằng mọi nỗ lực của mình sẽ không bị lãng phí. Vùng Tây Lương này từng là lãnh thổ của Đại Nguyệt Thị, và Phỉ Tiềm tin rằng trong hàng ngàn năm lịch sử đó, có những con cháu vẫn nuôi tham vọng chiếm lại đất đai. Chàng không thể không đề phòng. Phỉ Tiềm hiểu rằng Tây Lương, nếu không được quản lý cẩn thận, có thể sẽ là một ngòi nổ cho những bất ổn sau này. Vì vậy, chàng quyết tâm dập tắt mọi nguy cơ từ mầm mống này. Phỉ Tiềm sẽ cho người Lương Châu một hy vọng mới, nhưng họ cũng phải từ bỏ những gông cùm của kỷ mà họ tự đeo vào mình. Chàng không làm tất cả điều này chỉ để nuôi béo những gia tộc địa phương tham lam. Và Lương Châu, với ba minh của nó, đã trở thành quá khứ. Giờ đây, Phỉ Tiềm đã sẵn sàng để viết lại trang sử mới cho vùng đất này. Khi con người có được quyền lực, họ sẽ tự động học cách sử dụng nó, không cần ai chỉ dạy. Một khi có quyền, người ta sẽ khao khát nhiều hơn, nuốt chửng nhiều hơn cho đến khi chính họ phải căng mình ra đến mức phát nổ. Trong quá trình đó, ít ai biết khi nào cần phải dừng lại. Theo báo cáo từ cơ quan tình báo, không chỉ có những kẻ gian trà trộn vào Quan Trung, mà tại Sơn Đông cũng không thiếu những kẻ như vậy. Từ một góc nhìn nào đó, có lẽ những kẻ này không nghĩ rằng mình là gian tế. Họ tự cho rằng đang chiến đấu để khôi phục trật tự cho Đại Hán, giống như trong quá khứ đã loại bỏ Đổng Trác, giờ đây lại tiêu diệt tham vọng của người Quan Tây, trả lại cho Đại Hán một thế giới công bằng. Hay giống như Ung Châu và Lương Châu, có thể tách ra, hoặc đưa đi nội di. Phỉ Tiềm hiểu rằng không phải tất cả người Lương Châu đều đồng ý với những hành động chia rẽ của triều đình Trung ương. Nếu không, khi Đổng Trác trỗi dậy, đã chẳng có nhiều người Lương Châu theo chân hắn ta đến vậy. Chỉ tiếc rằng Đổng Trác quá ngạo mạn và ngu ngốc, khiến cho đầu tư của người Tây Lương tan biến như bọt nước. Người Tây Lương, phần lớn, đều rất hào sảng. Tính cách hào sảng này chịu ảnh hưởng của môi trường sống, giống như cách người Tây Lương khi nói chuyện thì cứ như đang cãi nhau, trong khi người Giang Nam khi cãi nhau lại như đang tán tỉnh nhau. Nhưng Phỉ Tiềm không phải người hào sảng như thế. Vì vậy, người Tây Lương không dễ chấp nhận Phỉ Tiềm. Thật ra, tiền tệ của Phỉ Tiềm không phải ai cũng thích. Có người thích đô la Mỹ, thà làm việc vất vả hơn để kiếm được ít đô la hơn là nhận nhiều đồng tiền của Phỉ Tiềm. Lý do có thể là rất nhiều, nhưng phổ biến nhất là không thích. Nhưng người Tây Lương lại không nhận ra rằng, chính tính cách không khoa trương của Phỉ Tiềm cũng là kết quả của môi trường. Một người bình thường có thể cười to khi vui, khóc khi buồn, nổi giận khi gặp bất công, nhưng khi là lãnh đạo, là người đứng đầu một nhóm chính trị, họ bị tước đoạt những cảm xúc đó. Phỉ Tiềm cười không có nghĩa là vui, buồn cũng không phải vì đau khổ. Nhiều khi Phỉ Tiềm phải đặt lợi ích chính trị lên trên cảm xúc cá nhân, đặt lợi ích tập thể lên trên quyền lợi cá nhân của mình. Nếu không, Phỉ Tiềm sẽ không thể là một người lãnh đạo giỏi, và sẽ không có nhiều người theo sau chàng. Giả sử nếu Phỉ Tiềm là một thợ săn, thì tất cả thuộc hạ của chàng, từ Trương Liêu cho đến Bàn Thống, đều là móng vuốt, là chim ưng và chó săn của chàng. Nếu những con thú săn khác nhau, như chim ưng và chó săn, có thể sống hòa thuận với nhau, thì giữa những loài giống nhau, chúng sẽ cạnh tranh và chiến đấu cho đến khi phân định thắng bại mới chịu dừng lại. Con chim bay cao nhất sẽ là chim đầu đàn, con chó chạy nhanh nhất sẽ là chó đầu đàn. Trong quân đội, theo cấp bậc thì thủ hộ tướng quân là người đứng đầu, dưới đó là các tướng quân, rồi đến hiệu úy, tiếp theo là đô úy. Cấp bậc này đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu, rất phù hợp với quân đội. Nhưng đối với các quan văn thì lại phức tạp hơn nhiều. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã phân chia trách nhiệm theo từng khu vực. Bàn Thống ở Quan Trung, vì hắn không chỉ là người thân cận với Phỉ Tiềm mà còn cực kỳ thông minh. Tuân Thầm thì quản lý Bình Dương, và điều này có liên quan đến Thái Ung. Nhiều người cho rằng chỉ có những kẻ như Lữ Bố, hoặc những tên côn đồ tham lam như Ngụy Tục mới là những kẻ đáng ghét nhất. Nhưng thực ra, mưu sĩ cũng có thể là những kẻ ăn thịt người, và ăn còn dã man hơn nhiều. Thái Ung không phải là một mưu sĩ giỏi, thậm chí có thể nói ông chỉ là một ông thầy cứng đầu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Thái Ung có rất nhiều đệ tử. Theo truyền thống môn sinh Cố Lý của Đại Hán, rất dễ hình thành một hệ thống quan văn chính trị xung quanh Thái Ung và các đệ tử của ông, từ đó bài trừ những người khác, bao gồm cả Tuân Thầm, Giả Cừ, cũng như Lý Nho, Giả Hủ và thậm chí cả Bàn Thống, Gia Cát Lượng sau này. Trong lịch sử, Thục Hán đã chọn cách nhẫn nhịn. Gia Cát Lượng chịu đựng đến khi nắm quyền hoàn toàn, mới phát động hành động tiêu diệt phe đối lập như Lý Nghiêm, nhưng điều đó dẫn đến việc Tứ Xuyên không còn ai đáng tin cậy, cuối cùng lão hóa phải làm tiên phong. Gia Cát Lượng đã thắng. Lưu Thiền thì phải gánh hậu quả. Đến khi quân đội địch kéo đến, dù binh lính và lương thực còn đó, nhưng không một người nào ở Tứ Xuyên muốn chiến đấu nữa. Còn Tào Ngụy thì chọn cách giết. Họ giết Biên Nhượng và mất lòng dân Duyện Châu, giết Khổng Dung và mất lòng dân Lỗ Quốc, giết Dương Tu và mất lòng dân Hà Lạc, giết Tuân Úc và mất lòng dân Dự Châu. Tào Tháo đã thắng. Tào Phi thì phải gánh hậu quả. Đến khi Tào Phi nắm quyền, ông buộc phải ban hành chế độ cửu phẩm trung chính để lấy lòng dân. Nhưng điều đó đã đặt quả bom nổ chậm cho sự sụp đổ của nhà Tào sau này. Khác với họ, Phỉ Tìm chọn cách hòa hợp. Tuy nhiên, sự hòa hợp cũng phải trả giá. Thái Ung phải trả giá bằng mạng sống, còn Phỉ Tìm phải chịu sự lăng mạ, nhục nhã và sự chế giễu của các sĩ tộc Sơn Đông trong suốt thời gian dài. Đến tận ngày nay, vẫn có không ít kẻ thuộc sĩ tộc Sơn Đông công kích Phỉ Tìm, cho rằng chàng là kẻ vô đạo, không có hiếu thảo, không biết gì về trung nghĩa, là kẻ phản bội thầy, phản cha. Tuân Thầm không thực sự muốn hại Thái Ung, nhưng ông không quen với cách thức của Thái Ung. Tuân Thầm đến từ bên ngoài, nên bản năng của ông là giành quyền lực và thể hiện quyền lực của mình. Ông không ngờ rằng Thái Ung lại là người cố chấp đến mức lao thẳng vào cuộc tranh đấu. Cũng giống như một đàn chó phải chọn ra con đầu đàn, dù người thợ săn có cố gắng kéo lại hay la hét, cũng không thể ngăn cản được chúng cho đến khi máu đổ và chiến thắng được phân định. Đó là lỗi của Tuân Thầm, là lỗi của Dương Bưu, và cũng là lỗi của Phỉ Tìm. Chiến trường vốn là nơi sinh tử của người khôn ngoan, còn chính trường là một đấu trường chết chóc được che đậy khéo léo. Sau cái chết của Thái Ung, Phỉ Tìm tỉnh ngộ và lập tức chỉ định Bàn Thống làm chó đầu đàn, trong khi treo Tuân Thầm ở Bình Dương làm bài học cảnh cáo, còn Tuân Du thì được giữ lại ở Quan Trung. Những tay chân của Phỉ Tìm sau đó đã ra tay và khiến đám sĩ tộc của Quan Trung và Hà Đông phải đổ máu đến mức không còn sức sống. Đó là bài học từ máu. Nếu không có những bài học đó, làm sao Phỉ Tìm có được kinh nghiệm chính trị? Tranh đấu trong văn phòng có thể chỉ là chuyện mặt mũi và lương bổng, chưa đến mức sinh tử, nhưng trong chính trị thời Đại Hán, tranh đấu có thể dẫn đến cái chết, hoặc thậm chí là diệt cả gia tộc. Sự khác biệt quả là khổng lồ. Người Tây Lương vẫn chưa nhận được đủ bài học. Bởi vì trước đây, họ chỉ tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm, chưa thực sự chịu đau đớn về bản thân. Giống như đám sĩ tộc Sơn Đông, khi chỉ trích người khác, họ luôn là những kẻ hăng hái và tàn nhẫn nhất. Nếu Phỉ Tìm đặt tất cả hy vọng vào thiện ý của người khác, thì đó sẽ là rủi ro cực kỳ lớn. Tâm lý con người sẽ thay đổi. Phỉ Tìm cũng sẽ thay đổi. Phỉ Tìm không tự nhận mình là người thông minh, nhưng việc Bàn Thống và những người khác tôn sùng chàng, cho rằng chàng là bậc trí tuệ tuyệt đỉnh, chỉ là vì họ bị mù quáng bởi những hiểu biết đến từ tương lai mà Phỉ Tìm mang lại. Chúng giống như việc con hổ chưa bao giờ thấy con lừa, sẽ nghĩ lừa là một sinh vật kỳ dị. May mắn thay, sự thay đổi của Phỉ Tìm đã diễn ra rất nhanh chóng. Trong khi cả thiên hạ vẫn còn bận tâm với những tranh đấu giữa Tào Tháo và Hai Viên, Phỉ Tìm đã hoàn thành việc chuyển từ ăn cỏ sang ăn thịt. Vì vậy, dù bề ngoài của Phỉ Tìm vẫn có chút khác biệt với hình ảnh truyền thống của một mãnh hổ, nhưng khi những kẻ ăn thịt nhìn thấy Phỉ Tìm ăn thịt, họ không còn nghi ngờ gì nữa về việc chàng là một trong số họ. Thậm chí, họ còn cho rằng Phỉ Tìm quá tàn nhẫn, đến mức ăn cả xương. Sau cái chết của Thái Ung, lòng nhân ái trong Phỉ Tìm đã dần mất đi. Những cảm xúc còn lại chỉ dành cho những người cực kỳ thân cận, còn tất cả chỉ là sự toan tính lạnh lùng vì lợi ích. Hiện tại, đối tượng đang được đặt lên bàn cân của Phỉ Tìm chính là các đại hộ ở Hà Tây. Trương Liêu đứng bên cạnh Phỉ Tìm. Vùng Hà Tây, cũng như Hán Trung đối với Xuyên Thục, là huyết mạch của giao thông và trung tâm của các hoạt động vận chuyển, Phỉ Tìm chậm rãi nói với Trương Liêu. Tào thừa tướng từ lâu đã dòm ngó vùng đất này. Trương Liêu ngẩn người ra một lúc, sau đó nghĩ ngợi một chút. Ở cấp độ chiến thuật, nếu cả hai đều có một đội quân, Trương Liêu có thể đánh bại Phỉ Tìm đến 10 lần. Nhưng khi bàn về chiến lược tổng thể, Trương Liêu cảm thấy mình như một đứa trẻ không biết gì. Dù Trương Liêu đã nhiều lần qua lại Hà Tây, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến vấn đề này. Chỉ khi được Phỉ Tìm nhắc nhở, anh mới chợt nhận ra, vấn đề ở Hà Tây thật sự rất lớn. Tào Tháo có sắp xếp tay chân ở vùng Lương Châu sao? Trương Liêu cung kính hỏi, chủ công, chẳng lẽ thái thú của Cửu Tuyền? Phỉ Tiềm cười, đúng vậy. Cơ quan tình báo báo cáo rằng thái thú của Cửu Tuyền đã có liên lạc mật với người Sơn Đông. Nếu muốn gây chuyện, Tào Tháo không thể gửi quân đông đảo đến Lương Châu. Vì vậy, liệu chỉ có thái thú Cửu Tuyền là người thực hiện âm mưu này? Hiển nhiên là không. Vậy ai khác sẽ đứng ra hợp tác với Tào Tháo? Nếu Hà Tây thật sự gặp vấn đề, giao thông bị cắt đứt, Phỉ Tiềm sẽ bị mắc kẹt ở Tây Vực. Ngay cả khi muốn trở về Trường An cũng không thể. Khi Phỉ Tiềm xuất quan qua Ải Ngọc Môn, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ và nhanh chóng, không gặp chút trở ngại nào. Nhưng khi chàng muốn trở lại, liệu có dễ dàng như trước đây? Bởi vì Phỉ Tiềm hiểu rằng họ sẽ không cản trở chàng khi rời khỏi, mà thậm chí còn hợp tác với những nhu cầu của chàng. Nhưng khi chàng trở lại với tốc độ nhanh hơn dự kiến, điều này chắc chắn sẽ nằm ngoài dự đoán của người Lương Châu và Sơn Đông. Và giờ đây, họ sẽ chọn hành động ra sao? Nếu muốn giữ vững Tây Vực, trước tiên phải ổn định Hà Tây. Ha ha, ngày trước, An Định quận không giữ được An Định, Tây Bình không thể bình yên, Võ Uy không uy nghiêm, Trương Dịch lại gây khó khăn. Nghe nói gia tộc Đoạn Thị ở Võ Uy đã đến tặng rượu và thịt bò để đãi quân ta, còn gia tộc Trương Thị ở Đôn Hoàng cũng đã đến Cửu Tuyền. Ha ha, thật thú vị. Tây Lương xưa có ba Minh, nay ta cũng có ba Văn. Văn Ưu giúp ta lấy được Long Tây, Văn Hòa giúp ta chiếm được Võ Uy, và giờ là Văn Viễn sẽ cùng ta hợp sức, thu phục Lương Châu, ổn định lòng dân, giữ vững Hà Tây. Trương Liêu cũng bật cười lớn, thần không dám trái lệnh. Phía trước có một đám bụi bốc lên, quân lính do thám chạy về báo cáo, thưa Phiếu Kỵ. Gia tộc Đoạn Thị ở Võ Uy đã phái người đến, mang theo rượu thịt bò để chiêu đãi quân ta. Gia tộc Đoạn Thị, một trong ba gia tộc danh tiếng của Lương Châu, đã không chỉ mang đến rượu thịt, mà còn đích thân cử người đến. Sau khi nghe tin Phỉ Tiềm mời gọi, họ đã ngoan ngoãn đến. Gia tộc Hoàng Phủ đã chuyển toàn bộ gia tộc về Sơn Đông, gần như tự phế bỏ sức mạnh của mình, không còn gốc rễ gì ở Lương Châu. Trong khi đó, gia tộc Trương Thị, một trong ba danh gia ở Lương Châu, hiện cũng đang trên đường từ Đông Hoàng đến Cửu Tuyền. Trương Mạnh ngồi lắc lư trên lưng ngựa, vẻ mặt không tỏ rõ là vui hay buồn, còn bên cạnh là Hàm Đan Thương cứ lải nhải không ngừng, miệng liên tục nói chuyện từ khi lên đường. Trương Mạnh là con út của Trương Hoáng, một trong ba gia tộc danh giá của Lương Châu. Anh cả của Trương Mạnh, Trương Chi, đã qua đời từ sớm, còn anh thứ Trương Thăng thì ở lại chăm sóc gia đình. Hàm Đan Thương ban đầu không muốn gặp Phỉ Tiềm, nhưng vì Trương Mạnh quyết định đi, nên Hàm Đan Thương không còn cách nào khác đành phải đi theo. Hàm Đan Thương chỉ giữ một cái ấn quan trống rỗng, không có binh lính hay tài chính, nên phải dựa vào gia tộc Trương Thị để đảm bảo lợi ích của mình. Vì vậy, hắn phải đảm bảo rằng Trương Thị sẽ đứng về phía hắn. Nếu không, Hàm Đan Thương không mặc quan phục, thậm chí trông chẳng khác gì một gia nhân bình thường của nhà Trương, hoàn toàn không có dáng vẻ của một kẻ quyền quý. Phiếu Kỵ này, giả tâm không hề nhỏ. Hàm Đan Thương lẩm bẩm bên cạnh Trương Mạnh. Lần này, hắn mang quân đến Cửu Tuyền là để dùng sức ép mà đe dọa các gia tộc lớn, hành động này không thể chấp nhận được. Trương Mạnh chỉ đáp một tiếng ngừ, hành vi của Phiếu Kỵ là trái với lễ nghĩa, hắn đang cướp bóc các đại hộ. Đây không phải là chính sách tốt. Hàm Đan Thương tỏ vẻ bất bình. Ngày xưa, Trương Công từng vì lợi ích của Lương Châu mà dốc lòng mưu tính, giúp vùng đất này ổn định. Còn nay, Phiếu Kỵ nắm quyền quan trung, lại khiến mọi nơi nổi giận, các đại hộ không thể chịu nổi giờ đến Cửu Tuyền mở tiệc, chẳng khác nào hồng môn yến. Trương Mạnh chỉ ừ một tiếng lần nữa. Thưa anh, tôi giữ trọng trách cao quý của hoàng đế, và đồng thời cũng vì nguyện vọng của dân chúng. Hàm Đan Thương chắp tay về phía đông, tỏ vẻ tôn kính. Tôi là thứ sử của Ung Châu, nên phải hành động đúng mực. Nếu Phiếu Kỵ dám hành động ngang dược, vượt qua phép tắc, thì tuyệt đối không thể dung thứ. Đây không phải là cuộc tranh giành cá nhân, mà là để bảo vệ chính nghĩa của Đại Hán. Trương Mạnh khẽ đáp một tiếng ô, Hàm Đan Thương lại nói, tôi còn nghe rằng, Phiếu Kỵ không kính trọng quân chủ, không tôn sư trọng đạo, và thậm chí cắt giảm các quan lại được triều đình bổ nhiệm. Hắn chỉ trọng dụng những người đến từ Kinh Tương. Hơn nữa, hắn hành động ngang ngược, chắc chắn sẽ gây họa. Tôi thực sự không muốn đứng chung hàng với hắn. Bữa tiệc ở Cửu Tuyền này, huynh đệ đừng quá thân mật với hắn, người này tuyệt đối không phải là phúc của Ung Châu. Ngày nay thiên hạ đang loạn lạc, tôi đến đây cũng là nhờ cậy vào huynh đệ để lo liệu một chút chuyện tài chính. Trương Mạnh lại đáp ô lần nữa. Hàm Đan Thương cảm thấy hơi ngượng ngùng, cười gượng gạo một chút, rồi thúc ngựa đi tiếp. Hàm Đan Thương hiểu rằng, gia tộc Trương ở Đôn Hoàng là một trong những đại tộc lớn nhất, và không chỉ có mỗi Trương Hoáng, mà còn có Trương Cung, một nhân vật quyền lực nữa. Việc Phỉ Tiềm không đóng quân tại Đôn Hoàng mà đến Cửu Tuyền có thể là một dấu hiệu cho thấy hắn muốn tránh xung đột trực tiếp với Trương Thị. Nếu đúng như vậy, thì rõ ràng Phỉ Tiềm vẫn còn sợ hoặc ngại đối đầu với gia tộc Trương Thị, điều này càng khiến Hàm Đan Thương tự tin hơn. Nhưng tự tin của Hàm Đan Thương là dựa vào sức mạnh của người khác, là dựa vào gia tộc Trương Thị, chứ không phải là của Hàm Đan Thị. Vì vậy, nếu tại bữa tiệc ở Cửu Tuyền, mọi việc không suôn sẻ, và nếu Phỉ Tiềm quyết định trở mặt, gia tộc Trương Thị ở Đôn Hoàng có thể không bị ảnh hưởng gì, nhưng Hàm Đan Thị từ xa đến thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, hắn phải bám sát Trương Mạnh, mong rằng nhờ vào tình đồng môn mà Trương Mạnh sẽ giúp đỡ hắn khi cần. Trương Mạnh thì ngoài miệng chỉ đáp lời một cách qua loa, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về những gì anh đã bàn bạc với người anh thứ của mình. Cha của Trương Mạnh, Trương Hoáng và Đổng Trác không ưa nhau. Mặc dù về một khía cạnh nào đó, Đổng Trác thừa hưởng một phần gia sản của Trương Hoáng, nhưng hai người họ vẫn có sự khác biệt lớn và đã nhiều lần tranh cãi đến mức bất hòa. Chính sách của Trương Hoáng chủ yếu là chính trị mềm mỏng, thiên về đàm phán và thuyết phục, trong khi Đổng Trác lại ưa thích dùng vũ lực để thị uy. Nhưng Trương Hoáng cũng hiểu rằng tình hình Đại Hán ngày càng tệ đi. Vì vậy, trong những năm cuối đời, ông chủ yếu chọn cách tự bảo vệ, không can thiệp vào chính trường nữa. Tư tưởng tự bảo vệ này đã ảnh hưởng đến con cái của ông. Anh cả Trương Chi của Trương Mạnh chủ yếu hoạt động ở Đôn Hoàng, rất ít khi can dự vào chuyện của Trung Nguyên. Anh thứ Trương Thăng thì tập trung xây dựng danh tiếng về học thuật, còn Trương Mạnh thì đưa gia nhân và lính gia đình để bảo vệ lợi ích của nhà họ Trương. Nhưng dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, cũng không tránh khỏi những sơ hở. Trương Chi qua đời sớm, Trương Thăng buộc phải đứng lên gánh vác trọng trách gia đình, còn Trương Mạnh thì phải đối mặt với nhiều mối đe dọa hơn. Việc tiếp đón Hàm Đan Thương không hẳn là vì tình đồng môn, mà thực chất chỉ vì cái ấn thứ sử Ung Châu mà Hàm Đan Thương đang giữ. Nhưng giờ đây, Trương Mạnh cảm thấy phiền lòng. Hàm Đan Thương không có kế sách gì đáng kể à, cũng không phải là không có gì, nhưng tất cả những kế sách của hắn đều chỉ phục vụ lợi ích cá nhân, dù miệng thì nói là vì Trương Mạnh, vì gia tộc Trương, nhưng thực ra Hàm Đan Thương cũng có đầu óc chính trị. Ngay khi đến Tân Ung Châu, hắn đã bắt đầu lôi kéo các đại hộ ở địa phương, và điểm dừng chân đầu tiên tất nhiên là gia tộc Trương, một gia tộc có văn hóa tương đồng với Sơn Đông. Xét về trình độ học thuật, gia tộc Trương rất nổi tiếng, nhất là anh cả Trương Chi và anh thứ Trương Thăng của Trương Mạnh, cả hai đều là những bậc thầy về thư pháp. Thư pháp là một nghệ thuật đòi hỏi không chỉ tài năng thiên bẩm mà còn cần sự kiên trì rèn luyện, và đa số người không có đủ kiên nhẫn để theo đuổi nó. Trước khi đến Tân Ung Châu, Hàm Đan Thương cũng từng mơ mộng về những cảnh tượng vinh quang như Lưu Biểu hay Đào Khiêm. Nhưng khi đến nơi, hắn mới phát hiện rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Các đại hộ ở Lương Châu có bản chất giống với các đại hộ ở những nơi khác, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt lớn nhất là vùng Lương Châu rộng lớn và người Hồ rất nhiều. Vì địa phương rộng lớn, nên mối liên kết giữa các đại hộ không chặt chẽ, và vì người Hồ nhiều, nên tình bạn giữa các đại hộ giống như mối quan hệ giữa các bộ tộc, dễ dàng tan vỡ khi gặp sóng gió. Giống như con thuyền tình bạn giữa Hàm Đan Thương và Trương Mạnh, giờ đây đang chao đảo trong bão tố. Khi cả hai đang hành trình, bỗng có một gia nhân của Trương Thị từ phía trước quay lại báo cáo, vẻ mặt sợ hãi, thưa Tiểu Lang Quân. Phía trước có rất nhiều đầu người bày bên đường. Đầu người. Trương Mạnh cau mày hỏi, ngươi có biết là ai không? Trên bản ghi rằng đó là phản tặc Tống Kiến gia nhân đáp. Hàm Đan Thương vỗ đùi một cái, giỏi cho phiếu kỵ. Đây là muốn đe dọa ta và huynh đệ sao? Đường đường là triều đình Đại Hán, lại tự tiện dùng hình phạt, đây là hả? Trương Mạnh chẳng thèm nghe, thúc ngựa chạy thẳng về phía trước, bỏ lại Hàm Đan Thương phía sau. Hàm Đan Thương cảm thấy xấu hổ, cười gượng, rồi cũng thúc ngựa theo sau. Thiếu tướng quân. Lôi thần của chúng quá mạnh. Một tướng sĩ của Tào Quân, loạng choạng ngã xuống trước mặt Tào Chấn, nói lớn, chúng ta đã chịu thương vong nặng nề rồi, thiếu tướng quân. Khi Phỉ Tiềm đến Cửu Tuyền, cuộc chiến tại Phong Lăng Độ cũng đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Ngay từ khi bắt đầu đột nhập bí mật, nơi đây đã định sẵn sẽ trở thành một cối xay thịt đẫm máu. Tào Hồng lén mở ra một vùng đất bùn để đặt cầu phao, biến nơi này thành chiến trường tàn khốc thứ hai sau trận Đồng Quan. Việc Tào Hồng chiếm được Đồn Canh ở bến phà chỉ giúp cho việc lắp đặt cầu phao diễn ra suôn sẻ trong giai đoạn đầu, nhưng sau đó, cuộc chiến đã trở nên vô cùng khó khăn, không còn bất kỳ yếu tố bí mật nào nữa, chỉ còn lại sự đối đầu trực diện. Bên bờ nam, quân đội từ Đồng Quan nhiều lần xuất kích tấn công cầu phao, nhưng tất cả đều bị lực lượng của Tào Tháo, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, đánh trả quyết liệt. Tuy nhiên, quân Đồng Quan cũng không phải là không có khả năng phản công. Những bè gỗ tẩm dầu đốt cháy thả từ thượng lưu xuống đã nhiều lần làm đứt cầu phao của Tào quân, gây ra tổn thất không nhỏ. Quân đội của Hà Đông cũng đóng quân vững chắc tại Phong Lăng Độ, và còn có quân đội dưới sự chỉ huy của Hứa Cư từ Hà Đông tới để phối hợp tấn công Tào Chấn. Nghe nói Hứa Cư vốn là người Nhữ Nam, kẻ phản bội. Tào Chấn nghiến răng căm phẫn. Nhưng dù tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Nhìn tướng sĩ báo tin trước mặt, cơ thể đẫm máu, áo giáp đầy vết chém và dấu tích của lửa cháy, Tào Chấn biết rằng những binh lính của mình, sau nhiều ngày chiến đấu không ngừng ở tiền tuyến, đã kiệt sức. Tướng sĩ kia lại tiếp tục nói khi thấy Tào Chấn không đáp lời, thiếu tướng quân. Lôi hỏa của quân phỉ tìm thực sự quá đáng sợ chúng ta. Chưa dứt lời, từ tiền tuyến lại vang lên những tiếng nổ lớn, ánh lửa sáng rực cùng với những cột khói đen dày đặc bốc lên. Những binh lính Tào quân tả tơi, thảm hại chạy lui khỏi quân đồn Phong Lăng Độ. Rút quân về trước đã. Tào Chấn thở dài. Tiếng chiên thu quân vang lên. Những binh sĩ Tào quân như thể được rút bỏ một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, rút lui. Thiếu tướng quân, với đám quân này, không thể nào công phá được. Vị tướng quân nói khẽ, trừ khi. Ánh mắt của anh ta liếc về phía những binh sĩ phía sau Tào Chấn. Tào Chấn nhíu mày, không nói gì thêm, ra hiệu cho người kia lui xuống nghỉ ngơi. Mặc dù binh lính Hà Đông không phải là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, nhưng vì là phe phòng thủ, họ có lợi thế nhất định. Hơn nữa, mọi nỗ lực của Tào Chấn nhằm tìm cách vòng qua Phong Lăng Độ để tiến vào khu vực Lâm Phần đã bị chặn lại bởi kỵ binh của Hứa Cư. Đường tấn công duy nhất đều bị khóa chặt. Hứa Cư còn sử dụng lợi thế của kỵ binh, thỉnh thoảng quấy rối quân Tào và cung cấp thêm nguồn lực cho quân đồn tại Phong Lăng Độ, duy trì tinh thần chiến đấu của binh sĩ nơi đây. Số lượng kỵ binh trong quân đội của Tào Tháo rất ít và không thể chia sẻ cho Tào Chấn, khiến Tào Chấn không có cách nào chống lại kỵ binh của Hứa Cư. Sự tổn thất của bộ binh vượt sông đối với Tào quân hầu như không đáng kể. Nhưng nếu tổn thất những kỵ binh quý giá trong quá trình vượt sông, thì đó là một thiệt hại không thể chịu nổi. Vì vậy, Tào Chấn chỉ có thể tiếp tục điều động bộ binh thông thường để làm tiêu hao quân lực ở Phong Lăng Độ. Những lính phòng thủ độc ác ở Phong Lăng Độ sử dụng xe bắn nỏ và máy bắn đá để ném dầu lửa và lôi hỏa, khiến Tào quân không thể duy trì đội hình tấn công và không thể tạo đủ áp lực lên lực lượng phòng thủ. Hơn nữa, do cầu phao thường xuyên bị phá hủy, Tào Chấn không thể duy trì đủ quân số tấn công trong một thời gian dài. Dầu lửa bốc cháy, lôi đạn phát nổ, kiểu chiến đấu này hoàn toàn khác biệt với các trận chiến sử dụng vũ khí lạnh truyền thống, khiến nhiều binh lính của Tào quân cảm thấy lúng túng. Nhiều binh sĩ chỉ gia nhập quân đội để kiếm cơm ăn, và họ không phải lúc nào cũng sẵn sàng dốc sức hy sinh cho cuộc chiến. Những binh sĩ Tào quân thực sự không sợ chết vẫn có, nhưng đó là các tinh binh dưới quyền của Tào Hồng. Đó là những binh sĩ gắn liền với sinh mạng của Tào Hồng và Tào Chấn, và việc Tào Chấn sử dụng họ, theo cách nào đó, đồng nghĩa với việc tiêu hao chính mạng sống của mình. Trước doanh trại ở Phong Lăng Độ, cảnh tượng như địa ngục trần gian. Mùi dầu lửa hăng nồng kết hợp với mùi thịt cháy khét lẹt, bao trùm lên khắp vùng trời. Xác chết chất đống, nhiều người bị chết cháy hoặc nổ tung. Cơ thể họ dính chặt với bùn đất dưới sức nóng của ngọn lửa, tạo ra những hình thù kỳ dị. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn khốc của chiến tranh. Mặc dù đây không phải là lần đầu Tào Chấn ra trận, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến lòng chàng nặng trĩu. Trinh sát được cử đến Hà Đông đã trở về, báo cáo với Tào Chấn rằng các ngã đường dẫn đến khu vực Lâm Phần đều bị kỵ binh của Hứa Cư canh giữ. Các trạm canh và đài lửa được dựng dọc theo con đường chính, không đếm xuể. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, đài lửa sẽ được thắp sáng để triệu tập kỵ binh của Hứa Cư. Dùng bộ binh để vượt qua phòng tuyến của Hứa Cư là điều không thể. Tiến lên không được, mà rút lui thì không cam lòng. Ban đầu, Tào Chấn dự định chiếm Phong Lăng Độ, sau đó có thể tiến thẳng vào Hà Đông, hoặc quay lại hợp lực tấn công Đồng Quan, hoặc đe dọa bến phà Thiểm Tân ở Hạ Lư. Nhưng bây giờ, tất cả các kế hoạch đều tuyệt vời trên giấy, nhưng khi thực hiện lại vô cùng khó khăn. Liệu có nên chuyển mục tiêu sang tấn công kỵ binh của Hứa Cư không? Điều đó rất khó khăn. Mặc dù số lượng kỵ binh của Hứa Cư không nhiều, nhưng thiệt hại mà họ gây ra cho quân Tào thậm chí còn không đáng kể so với những gì quân đồn Phong Lăng Độ đã gây ra. Tuy nhiên, kỵ binh của Hứa Cư có khả năng di chuyển nhanh chóng và không thể không đề phòng. Nếu Tào Chấn vô tình để lộ sơ hở, kỵ binh của Hứa Cư sẽ tận dụng ngay lập tức, và khi đó, Tào Chấn sẽ thực sự rơi vào cảnh tựa lưng vào nước mà chiến đấu. Đêm tối đã buông xuống, và quân Tào đã nổi lửa lên trại. Mùi máu tanh dày đặc trong không khí đã thu hút cả lũ thú ăn xác và đàn quạ kéo đến. Tào Chấn phát hiện ra rằng, ngay cả loài dơi cũng tham gia vào bữa tiệc này. Dơi cũng ăn thịt ư, chàng nhìn lũ dơi bay lên rồi hạ xuống, bất chợt liên tưởng đến nhiệm vụ sắp tới của mình. Phải chăng chàng cũng giống như những con dơi này? Trông thì giống chuột nhưng không phải chuột, có hai cánh nhưng lại không có lông. Thực tế, Tào Chấn không biết rằng, có nhiều loài dơi khác nhau, có loài ăn thịt và có loài ăn chay. Nhưng những con dơi bay quanh những đống xác thối rữa này không ăn thịt người, mà ăn những con rùa nhặng bị xác chết thu hút. Chuẩn bị đi. Tào Chấn nói khẽ với cận vệ của mình, thông báo cho bên kia sông, nói rằng chúng ta chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 của kế hoạch. Vị cận vệ gật đầu, rồi nhanh chóng tiến về phía cầu phao. Vì trận chiến tại Phong Lăng Độ không thể tiếp tục mở rộng quy mô, nên chỉ còn cách mở một chiến trường khác. Việc tạm thời từ bỏ có thể là để tiến xa hơn. Trung quân hộ vệ Biện Bỉnh lúc này cũng rơi vào tình thế khó khăn. Nguyên nhân là do ông đã rơi vào bẫy. Một cái bẫy tương tự như cái bẫy của Bàng Quyên. Tất nhiên, Những câu chuyện như Lột Da Viết Chữ hay Đốt Lửa Làm Tín Hiệu chỉ nghe qua thôi cũng đã thấy không thực tế rồi. Bàn Quyên, dù không thể sánh với Tôn Tẫn, nhưng ít ra cũng là một tướng lĩnh tài ba, làm sao mà không có tiền quân Do Thám được. Trận mưa tên giữa rừng chắc hẳn rất tuyệt, nhưng tầm bắn của cung tên cũng không xa. Thêm nữa, chất lượng cung tên thời Xuân Thu Chiến Quốc kém xa thời Hán, nên tầm sát thương cũng ngắn hơn. Trừ khi lính trinh sát của Bàn Quyên toàn là tay mơ ngược lại, việc sử dụng các cổ xe nỏ đã qua tinh chỉnh chắc chắn phù hợp hơn nhiều cho việc bắn tỉa từ khoảng cách xa. Những tay trinh sát tinh nhuệ dưới trướng Phỉ Tiềm vốn luôn là những người dũng cảm. Trên dãy Thái Hành Sơn, nhìn bề ngoài có rất nhiều lối đi, hẻm núi dốc đứng, tưởng chừng như mọi con đường đều có thể đi qua, nhưng thực tế, những con đường rộng đủ để đại quân hành quân rất hiếm. Từ góc độ quân sự, những vị trí có thể đóng trại cũng không nhiều. Trừ khi vị tướng dẫn đầu không hiểu chút gì về quân sự, chọn bừa những vùng đất cỏ dại um tùm, cây cối rậm rạp để dựng trại. Nếu không, đa phần các tướng quân sẽ chọn những vị trí đóng quân tương đối giống nhau. Thường thì, doanh trại quân đội sẽ được chia thành hai loại, loại doanh trại tạm thời cho giả chiến và loại doanh trại phòng thủ lâu dài. Loại đầu tiên không cần phải lo lắng về việc sinh hoạt lâu dài của binh sĩ hoặc đối mặt với sự bao vây của quân địch, nên chủ yếu chỉ có các công trình phòng thủ đơn giản bằng đất và gỗ, lều trại và chuồng trại, cùng với kho dự trữ tạm thời. Ngoài ra, còn cần chỉ định một khu vực làm nhà xí loại thứ hai. Ngoài những gì mà doanh trại tạm thời cần, còn phải có tường đá vững chắc và tháp canh phòng thủ, đương nhiên sẽ phức tạp hơn nhiều. Tất nhiên, cũng có một số đơn vị quân nhỏ không cần doanh trại, nhưng thường chỉ là những đơn vị trinh sát hoặc lực lượng lính đặc nhiệm ít người, khoảng vài chục đến 100 người. Những đơn vị này không có đủ sức lực để dựng trại, nên thường dựa vào các hang động trên núi hoặc dùng võng để nghỉ ngơi. Thậm chí đôi khi họ chỉ cần dựng lều ở chỗ khuất gió, đốt lửa trại và cắm trại ngoài trời. Khi số lượng binh lính tăng lên, bất kể họ tiến hành tấn công nhanh chóng hay phòng thủ chắc chắn, đều không tránh khỏi việc phải nghỉ ngơi. Đây là lúc quân đội dễ bị tấn công nhất và việc lựa chọn đóng trại là phương pháp phòng thủ hiệu quả nhất. Doanh trại cũng giúp bảo vệ tài sản, vật tư của quân đội khi binh sĩ xuất kích và cung cấp điểm tựa cho binh sĩ rút lui nếu tình hình trở nên bất lợi. Đồng thời, việc có một doanh trại cũng mang lại cảm giác an toàn cho binh sĩ, duy trì tinh thần và sĩ khí. Trên các đỉnh núi đất ở Thái Hành Sơn, ba cỗ xe nỏ đã tháo bỏ lớp ngụy trang, để lộ những chiếc móng vuốt dữ tợn. Ba cây nỏ lớn đã được nạp sẵn vào rãnh của các cỗ xe, nhắm thẳng về phía doanh trại của Biện Bỉnh dưới chân núi. Khi Biện Bỉnh tiến về phía Thượng Đảng, các lực lượng quấy rối được phái ra từ Thượng Đảng đã liên tục gây áp lực lên ông. Đồng thời, cái chết bí ẩn của Nhan Lương trong Thái Hành Sơn càng khiến Biện Bỉnh không dám cắm trại bừa bãi trong núi. Mỗi ngày, đoàn quân của Biện Bỉnh đều phải hành quân khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Các doanh trại tạm thời mà Biện Bỉnh xây dựng dọc đường về cơ bản đều rất quy củ. Nhưng chính vì sự quy củ đó đã khiến Biện Bỉnh rơi vào cảnh khó khăn. Vị trí chính của doanh trại Biện Bỉnh đóng quân khá rộng rãi và bằng phẳng, cách xa cả rừng cây và vách đá, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để các cỗ xe nỏ bắn tới. Trên con đường núi này, có 3 vị trí thuận lợi để phục kích, và mỗi vị trí đều đã được chuẩn bị sẵn các cỗ xe nỏ ngụy trang. Tất nhiên, nếu như các trinh sát của Tào quân có thể leo lên những vách đá gần như dựng đứng để kiểm tra, có thể họ sẽ phát hiện ra những cỗ xe nỏ này. Nhưng hầu hết các trinh sát khi nhìn thấy những vách đá treo leo, đều nghĩ rằng không ai có thể leo lên đó, nên từ bỏ việc tiếp tục trèo lên để quan sát. Chỉ tiếc là, núi không chỉ có một mặt. Giữa đêm khuya, lực lượng tấn công đã một lần nữa sử dụng lôi đạn để chào hỏi quân Tàu, nhắc nhở họ rằng giờ đã đến lúc thức dậy và đi tiểu. Những cuộc tấn công kiểu này thực sự rất khó chống đỡ. Ngay cả khi không gây thương vong, tiếng nổ của thuốc súng cũng đủ làm binh lính giật mình tỉnh giấc. Trong những lần đầu tiên, thậm chí đã xảy ra tình trạng doanh trại hoảng loạn, khi quân Tàu tự chém giết lẫn nhau nhiều hơn là bị kẻ thù giết. Biện Bỉnh phải dừng lại thêm 2 ngày để khắc phục hậu quả của cuộc hoảng loạn này. Sau đó, binh lính dần quen với tình huống này. Không phải vì họ có thể ngủ ngon giữa những tiếng nổ vang, mà là không còn xảy ra cảnh hoảng loạn trong doanh trại nữa. Binh lính quân Tàu cũng đã rút ra kinh nghiệm, họ biết rằng nửa đầu đêm phải tranh thủ chợp mắt, không được ngủ quá say. Đến nửa đêm, nhiều khả năng sẽ có một đợt tấn công nữa, sau đó họ sẽ thức dậy, chửi thề, xếp hàng hoặc thay ca gác, rồi cố gắng ngủ tiếp nửa sau của đêm. Là người chỉ huy trong quân, Biện Bỉnh cũng không thể ngủ ngon, ông phải xuất hiện để trấn an binh sĩ, dương cao lá cờ của Trung quân, thắp sáng đuốc để binh sĩ trong doanh trại có thể nhìn thấy mình, duy trì tinh thần và tránh cho quân Tàu rơi vào cảnh hoảng loạn lần nữa. Những biện pháp này đương nhiên không có gì sai, nhưng chúng lại chẳng thể giúp ông đối phó với những trinh sát tinh nhuệ của Phỉ Tiềm, những người không bao giờ hành động theo lẽ thường. Khi đã chắc chắn rằng Biện Bỉnh đang ở trong tầm ngắm, những trinh sát trên đỉnh núi lập tức đo tốc độ gió, rồi lần lượt kích hoạt cơ quan bắn. 3 cây nỏ lớn lao thẳng về phía doanh trại của Biện Bỉnh, băng qua vài chục trượng với tiếng rít chói tai. Hướng bắn đã được xác định trước, khoảng cách đã được tính toán kỹ lưỡng. Việc duy nhất cần điều chỉnh chỉ là tốc độ gió hiện tại. Sau khi kích hoạt cơ quan bắn, những trinh sát lập tức tháo bỏ các bộ phận quan trọng của xe nỏ, cắt đứt dây cung, rồi vứt tất cả xuống thung lũng, sau đó dùng dây leo đã chuẩn bị trước để trượt xuống bên kia núi mà thoát thân. Quân Tào cũng có những cỗ xe nỏ, cấu trúc cơ bản của chúng không khác nhiều so với những cỗ xe nỏ của Phỉ Tiềm, chỉ khác biệt ở những chi tiết tinh tế. Vì vậy, bất cứ khi nào phải bỏ lại xe nỏ hoặc máy bắn đá, binh sĩ đều được yêu cầu tháo bỏ các bộ phận quan trọng, hoặc phá hủy ngay tại chỗ nếu không thể tháo bỏ. Biện bỉnh may mắn, nhưng cũng không may. May mắn là những cây nỏ khổng lồ đó không bắn thẳng vào người ông. Người hộ vệ của Biện bỉnh đã phát hiện ra điều gì đó bất thường và theo phản xạ lao tới che chắn cho Biện bỉnh bằng tấm khiên và cơ thể mình. Nhưng những chiếc nỏ khổng lồ không phải thứ mà một tấm khiên có thể cản nổi. Mũi nỏ khổng lồ xuyên thủng chiếc khiên như một cú đánh mạnh, rồi xé toạc cơ thể người hộ vệ, để lại một lỗ hổng khủng khiếp trên ngực anh ta. Những mảnh giáp và tấm khiên vỡ tung, và một mảnh gỗ từ chiếc khiên đó vô tình đâm thẳng vào mắt của Biện bỉnh. Máu tươi phun ra, và cơn đau dữ dội nhấn chìm Biện bỉnh, khiến ông ngã xuống đất. Trong cơn mê sảng, ông nghe thấy những tiếng la hét hoảng loạn vang lên từ xung quanh, đau đớn kéo dài khiến cơ thể ông dần trở nên tê liệt. Nhưng đến ngày hôm sau, Biện bỉnh vẫn tỉnh lại. Và khi mở mắt, ông nhận ra tầm nhìn của mình đã mất đi một nửa. Lần đầu tiên, Biện bỉnh cảm thấy một nỗi sợ hãi vô bờ. Trước đây, dù ở trên chiến trường hay trong những cuộc đối đầu trực tiếp với kẻ thù, Biện bỉnh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nhưng lần này, ông thực sự hoảng sợ. Cơn đau nhức nhối liên tục dày vò, khiến ông gần như phát điên, nhưng cũng khiến ông run rẩy vì sợ hãi. Thưa tướng quân, một người hộ vệ rụt rè nói, hay là chúng ta rút quân đi. Biện bỉnh đưa tay chạm vào mắt bị thương, rồi ngay lập tức gào lên trong đau đớn. Cấu tạo cơ thể người có nhiều điểm kỳ lạ và cũng không ít khiếm khuyết. Mắt là một trong những khiếm khuyết bẩm sinh của cơ thể người. Vì mắt đã hình thành trước khi hệ thống miễn dịch phát triển, nên cơ quan này không được hệ thống miễn dịch của cơ thể nhận diện. Khi mắt bị tổn thương, hệ thống miễn dịch không chỉ không giúp chữa lành mà còn trở thành kẻ thù, tấn công và phá hủy mắt. Giống như ngoại thích trong triều đình vậy. Biện bỉnh cũng là ngoại thích. Nếu ông là một phần của nhóm chính trị Tào Thị, ông có thể rút lui ngay bây giờ. Nhưng thật không may, ông không mang họ Tào. Ngoại thích không có quyền lực, và nếu không có giá trị sử dụng, họ sẽ bị hệ thống miễn dịch nuốt chửng. Triều đình Đại Hán đã tiêu diệt không ít ngoại thích, và họ đã trở nên rất thông thạo trong việc xử lý vấn đề này, từ góc độ nào để tấn công, hay cách nào để tiêu diệt đều đã có kinh nghiệm. Mặc dù Tào Tháo vẫn còn ân sủng với phu nhân Biện, và bà đã sinh được người thừa kế, nhưng ngoại thích vẫn là ngoại thích. Người thừa kế mang họ Tào, không phải họ Biện. Không giống như những vị đại thần khác, có thể chọn người này hoặc người kia. Gia tộc Biện chỉ có một con đường duy nhất. Nếu gia tộc Biện muốn có một người con trai trong tương lai đạt đến vị trí cao hơn, thì việc chỉ dựa vào phu nhân Biện là không đủ. Họ còn cần đến sự liều mạng của Biện bỉnh. Máu chảy dài xuống má, Biện bỉnh nghiến răng, gượng dậy. Tiến quân. Ông gầm lên, giọng khàn đặc như một con thú bị thương. Ngay cả khi chết, ta cũng phải chết dưới chân thành Hồ Quan. Máu đỏ nhuốm cả dòng sông, nhưng chỉ một lát sau, những sắc đỏ tươi đó sẽ bị dòng nước cuốn trôi đi, trả lại màu sắc xám xịt mờ nhạt. Cứ như thể dòng sông lớn đang lười biếng chế giễu tất cả mọi người. Đúng vậy, không chỉ chế giễu một người, mà là chế giễu tất cả mọi người. Trong mắt dòng sông, những thứ mà con người tranh giành quả thật đáng buồn cười. Màn đêm hỗn loạn, mờ mịt, chẳng khác gì lòng người. Tào Chấn đứng nhìn bãi chiến trường đầy xác chết bên bờ sông, quay sang nói với quân hầu đứng bên cạnh, mấy ngày qua, ngươi đã vất vả rồi. Quân hầu cúi đầu, đáp lại, đây là bổn phận của thuộc hạ. Ta biết ngươi mấy hôm nay đánh rất quất ức, Tào Chấn nói, giọng trầm xuống. Dù quân hầu vẫn cúi đầu, nhưng khi nghe những lời này, mắt hắn bỗng trở nên ướt đẫm. Những ngày qua, quá nhiều người đã chết. Và hầu hết trong số họ đều là những binh sĩ thường dân. Những binh sĩ này, đa phần đều là thuộc hạ của quân hầu. Đều là những người dũng cảm. Tào Chấn thở dài, ra hiệu cho cận vệ mang tới một bầu rượu, đổ một ít xuống đất, nói, dành cho những chiến sĩ đã ngã xuống. Quân hầu cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, nước mắt chực trào. Tào Chấn uống vài ngụm, sau đó đưa bầu rượu cho quân hầu. Quân hầu nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, lau nhanh đôi mắt đã đỏ hoe, rồi ngửa cổ uống một ngụm. Giữ lại đi, Tào Chấn nói với vẻ trầm ngâm, tình hình hiện tại trở nên thế này cũng không phải điều ta mong muốn. Tào Chấn vỗ vai quân hầu, ra hiệu cho hắn giữ bầu rượu lại mà không cần trả. Đợi sau trận chiến này, ta sẽ giúp ngươi thỉnh công. Xuất thân từ Hoàng Cân thì có sao? Dưới trướng thừa tướng cũng có nhiều tướng lĩnh xuất thân từ Hoàng Cân và Thanh Châu. Chỉ cần có công lao, lo gì ngày sau không được thăng tiến. Quân hầu lập tức quỳ xuống, dập đầu cảm tạ, thuộc hạ cảm tạ thiếu tướng quân. Tào Chấn kéo Quân Hầu đứng dậy, đều là những nam tử hán trong quân, không cần đa lễ thế này trước đây, không phải ta cố ý giấu giếm hay để ngươi và thuộc hạ liều mạng đâu, mà là ta có nhiệm vụ quan trọng khác trong mấy ngày công phá Phong Lăng Độ, ngươi cảm thấy vấn đề lớn nhất là gì? Quân Hầu nghiêm túc trả lời, là hỏa dầu. Thiên Lôi. Nếu không có những thứ vũ khí phòng thủ lợi hại này, dù thuộc hạ tài hèn sức mọn cũng đã có thể phá thành rồi. Tào Chấn gật đầu, vậy ngươi có biết những thứ vũ khí công thành phòng thủ này từ đâu mà có không? Quân Hầu ngơ ngác, lắc đầu. Chính từ nơi này. Tào Chấn chỉ xuống dưới chân. Quân Hầu ngơ ngác nhìn xuống đất, sau đó ngỡ ngàng nhận ra, là từ Hà Đông sao? Tào Chấn gật đầu nói, chủ công đã phái 6 cánh quân tiến vào Hà Đông, 3 cánh đã mất liên lạc giữa đường, không còn tin tức gì. 2 cánh khác vừa vào Hà Đông đã bị cơ quan tình báo phát hiện, bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ còn duy nhất một cánh quân thành công tiến vào trong Hà Đông, lần này ta phải liên lạc với cánh quân đó, vì thế trước đây ta không đưa quân của mình ra chiến đấu. Ngươi hiểu ý ta chứ? Quân Hầu kinh ngạc, thiếu tướng quân. Giờ ta chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ mà chủ công giao phó lần đi Hà Đông này, hiểm nguy muôn phần, nhưng để những binh sĩ Tào gia không còn phải chịu đựng thiên lôi hỏa dầu nữa, dù có ngàn vạn gian nguy, ta cũng phải đi. Tào Chấn nói với giọng kiên quyết. Ta còn một trọng trách cần giao cho ngươi, ngươi có dám gánh vác không? Quân Hầu lập tức đứng thẳng lưng, thuộc hạ quyết không phụ lòng thiếu tướng quân. Tốt. Tào Chấn vỗ mạnh vào vai Quân Hầu. Sau khi ta dẫn quân rời đi, toàn bộ binh sĩ và vũ khí ở đây sẽ do ngươi toàn quyền điều động, chỉ có một điều kiện, nhất định phải giữ vững trong 3 ngày. Sau 3 ngày, ngươi có thể rút quân về bờ Nam. Phỉ Tiềm vốn sở hữu kỵ binh mạnh mẽ, tung hoành khắp Trung Nguyên không ai cản nổi. Sự phát triển của quân sự, ngoại trừ kẻ lập dị như Phỉ Tiềm, thì thông thường đều được quyết định bởi nhu cầu thực tế. Trước đây, nhu cầu của nhà Hán là trấn áp Hung Nô. Khi Hung Nô mất đi uy lực, Triều Hán cũng không còn cần phải chi nhiều tiền để nuôi ngựa chiến, vì các cuộc nội chiến chỉ cần bộ binh là đủ. Bộ binh thì rẻ và đa năng, ai dùng qua đều thấy tốt. Vậy nên, để thành lập một đội bộ binh lớn, các vùng đất đông dân cư sẽ là nơi lý tưởng nhất. Chiếm được Trung Nguyên là chiếm được thiên hạ. Đây là tư tưởng nhất quán từ Lưu Tú đến Viên Thiệu và Tào Tháo, cho đến khi gặp phải đội kỵ binh của Phỉ Tiềm. Khi có lương khô dự trữ được lâu, cộng với việc cướp bóc trong vùng chiếm đóng để bổ sung, kỵ binh thậm chí có thể tiến hành những cuộc tấn công kéo dài cả tháng trời. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh của nhà Hán. Trung Nguyên không còn là miếng bánh béo bở nữa, mà trở thành một miếng thịt luôn bị đe dọa cắt xén. Để bảo vệ miếng thịt này, các địa chủ Trung Nguyên đã nghĩ ra các thôn ấp kiên cố. Nhưng chẳng bao lâu sau, Phỉ Tiềm lại tung ra thuốc nổ, khiến cho những vỏ bọc rùa ở Trung Nguyên chằng chịt vết nứt. Chính vì thế mà Tào Tháo đành phải ngậm ngùi ký kết một hiệp ước bất bình đẳng ở Hứa Huyện, phân chia Quan Trung và Tây Kinh Thượng Thư Đài. Tào Tháo cũng từng nghĩ đến việc tự nghiên cứu thuốc nổ, cho rằng với số lượng nhân tài của mình, cuối cùng cũng sẽ tìm ra cách. Nhưng không ngờ rằng, khi không có được thứ gì, ý định hủy diệt nó trở thành lựa chọn cuối cùng. Nếu ta không có, thì không ai được phép có. Khó thì khó thật, nhưng muốn phá hoại thì chẳng khó chút nào. Nếu thi gan phá hoại, ai mà chẳng làm được. 3 ngày. Ngươi cầm cờ tướng của ta, nhất định phải giữ vững trong 3 ngày. Tào Chấn nhìn Quân Hầu nói, ngươi cần gì? Ta sẽ cho người sang bờ Nam mang đến. Quân Hầu im lặng một lúc, sau đó nghiến răng đáp, lương thảo và binh khí. Muốn giữ vững, ít nhất phải để binh sĩ có cái ăn, có vũ khí. Đương nhiên rồi. Tào Chấn gật đầu, không vấn đề gì. Ta sẽ cho người đi sắp xếp. Trước khi trời sáng sẽ mang tới. Binh lực. Quân Hầu đưa ra yêu cầu thứ hai. Tào Chấn hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu, được. Nhưng cầu phao sức chứa có hạn thế này, tất cả binh sĩ vận chuyển lương thảo và vũ khí đều có thể do ngươi điều động. Còn gì nữa không? Quân Hầu khẽ nuốt khan, dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lắc đầu, không còn gì nữa. Tào Chấn bước tới, nắm chặt tay Quân Hầu, trận chiến này quyết định số phận của toàn quân. Sau trận, ta sẽ giữ đúng lời hứa, nhất định giúp ngươi thỉnh công. Quân Hầu nghẹn ngào quỳ xuống tạ ơn rồi vội vã rời đi. Nhìn theo bóng dáng Quân Hầu, sắc mặt Tào Chấn không lộ chút biểu cảm. Thiếu tướng quân một cận vệ thấp giọng thì thầm, đến lúc đó thật sự sẽ thỉnh công cho hắn sao? Tào Chấn liếc mắt nhìn cận vệ, nếu hắn thật sự giữ được 3 ngày thì thỉnh công cho hắn có gì khó? Nhưng 3 ngày sau, sẽ còn lại bao nhiêu người? Một cận vệ khác thì thầm, quân Hà Đông lần này kéo đến đông tới 4,000-5,000 người. Kỵ binh của Hứa Cứu đang kiềm chế. Còn bộ binh tập hợp lại ngày càng đông, áp lực càng lớn. Được rồi, đừng nói thêm gì nữa. Tào Chấn gằn giọng, tất cả đi chuẩn bị đi. Trong lúc quân Hà Đông tập trung tại đây, phía trong trống rỗng, đó chính là cơ hội của chúng ta. Những năm qua, các vùng Quan Trung, Hà Đông, Bắc Địa và Xuyên Thục đều phát triển nhanh chóng, nhưng điều này cũng mang lại một vấn đề lớn, thiếu hụt nhân tài. Đặc biệt là các khu vực biên giới, phỉ tiềm không thể quản lý hết được. Việc đào tạo nhân tài không giống như trong trò chơi, chỉ cần kéo vài người thợ về, đập một cái là xây được trường đại học, rồi sẽ có vô số nhân tài xuất hiện. Nếu không có học viện Thủ Sơn, không có giảng võ đường, đa số người dưới trướng phỉ tiềm sẽ chẳng có cơ hội thăng tiến, cũng chẳng thể tiếp thu được kinh nghiệm từ người khác. Dù vậy, phỉ tiềm vẫn phải ưu tiên các khu vực quan trọng trước. Những huyện nhỏ như Chương huyện vẫn giữ nguyên tình trạng từ 4, 5 năm trước, chẳng có gì thay đổi. Chương huyện quá nhỏ. Trước đây nơi này cũng có một lượng dân cư, nhưng sau khi Trương Yến nổi loạn trong dãy núi Thái Hành, tàn phá, cướp bóc Chương huyện, nó đã suy tàn và chưa từng hồi phục. Sau này, Giả Cừ tập trung xây dựng lại hệ thống hồ quan ở Thượng Đảng, dẫn đến việc dòng người và của cải đổ về khu vực đó. Còn những nơi bị tàn phá như Chương huyện thì chẳng ai thèm ngó ngàng. Giống như cách Trường An ở Quan Trung hút hết sinh khí của Đại Hán, hồ quan cũng thu hút hết nguồn lực từ các huyện khác trong quận Thượng Đảng. Vì thế, Chương huyện càng ngày càng khó hồi phục, chứ đừng nói đến phát triển. Ban đầu, Chương huyện muốn dùng lương thảo để mua chuộc Biện Bỉnh, nhưng sau khi Biện Bỉnh bị thương, kế sách này không còn khả thi. Trước đây, Biện Bỉnh là người nho nhã, ưa chuộng phong nhã. Nhưng giờ đây, phong nhã chẳng còn liên quan gì đến Biện Bỉnh nữa. Một người mù còn có thể có phong nhã gì chứ? Đại đa số mọi người, khi thấy kẻ tàn tật, không hề có chút lòng thương xót hay thiện cảm nào. Thái độ này không liên quan gì đến trình độ học vấn. Nếu không phải vậy, thì đâu có chuyện người ta đối xử tệ bạc với chó dẫn đường nhiều như thế. Đương nhiên, không phải là không có lòng tốt, chỉ là nó hiếm hoi như những bông hoa mọc giữa cỏ dại. Khi người ta trầm trồ trước vẻ đẹp của hoa, đừng quên xung quanh nó toàn là cỏ dại. Biện Bỉnh giờ đây là một kẻ tàn tật. Theo phong tục truyền thống của Đại Hán, người tàn tật và xấu xí không được phép bước chân lên cao đường. Con đường quan lộ của ông, dù ông có năng lực hay không, giờ đã bị cắt đứt. Vậy nên, con đường duy nhất còn lại là tìm kiếm công trạng trên chiến trường. Một mắt của Biện Bỉnh bị che kín, máu đỏ thấm qua lớp vải, đặc quánh và tanh nồng. Để bảo vệ mắt còn lại, ông đành phải chấp nhận đau đớn nhổ bỏ con mắt bị thương. Nỗi đau đó suýt nữa đã giết chết ông. Sau khi thoát khỏi cơn đau kinh hoàng, Biện Bỉnh trở nên ngày càng hung hãn, khác hẳn với hình ảnh một văn nhân nhã nhặn lúc xuất phát từ Ký Châu. Khi bản thân bị tàn phế, Biện Bỉnh cũng chẳng còn bận tâm đến việc những kẻ khác sẽ ra sao. Thắp lửa, đánh đêm. Biện Bỉnh nghiến răng, trông đầy vẻ dữ tợn. Tiến quân. Không hạ được Chương huyện, không thu quân. Các giáo úy của quân Tào, áo giáp đẫm máu, không dám nói thêm câu nào, chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi vội vã rời đi. Những kẻ từng nói nhiều trước mặt Biện Bỉnh giờ đã đầu lìa khỏi cổ, không còn biết nói gì nữa. Việc mất đi một mắt khiến Biện Bỉnh rất khó thích ứng, lại thêm việc thiếu nghỉ ngơi và vết thương chưa lành khiến cơn đau liên tục hành hạ, khiến ông có cảm giác như đầu óc mình đang bị nhức nhối đến nứt toác. Trước mặt Biện Bỉnh không ai dám nói gì, nhưng ngoài chiến trường, binh lính quân Tào liên tục bàn tán. Lại tiến quân, chỉ biết nói mỗi câu đó à, vừa tới đã giết người, thế này chẳng phải là ép Chương huyện tử chiến sao? Nên để trống phía nam như vậy chúng ta có thể tập trung tấn công phía bắc và phía đông. Vây ba mặt để hở một mặt cà đến lúc này rồi còn nói gì? Ai mà biết được hộ quân lại điên đến vậy? Cẩn thận lời nói của ngươi đấy. Ngươi tưởng cổ ngươi cứng chắc lắm sao, không sợ bị chém à? Hộ quân ra lệnh, nếu đến sáng mà không hạ được Chương huyện Hy, tất cả chúng ta sẽ cùng rụng đầu. Điên rồi, thật sự điên rồi. Ta cảm thấy thế này có vẻ không ổn lắm, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hai người thôi nói nhảm đi. Xảy ra chuyện hay không thì cũng phải giữ mạng đã. Ta sẽ dẫn quân đánh phía bắc, còn ai tấn công phía đông? Thôi được, ta đi vậy. Phía nam thì đừng cử người tới, nếu không thì. Các giáo úy quân Tào bắt đầu phân bổ binh lực, chuẩn bị tấn công. Những binh lính cấp thấp, nhìn thấy cấp trên đứng phía trước, cũng im lặng không dám chửi rủa nữa. Chỉ có điều họ vẫn lo lắng nhìn về phía Chương huyện đã đổ nát. Dù có hạ được Chương huyện thì sao? Đến lúc tấn công Hồ Quan, liệu họ còn sống sót được mấy ngày nữa? Cờ tử chiến đã được dựng lên. Biện Bỉnh vẫy tay, ra lệnh cho hộ vệ đi đốc thúc trận chiến. Đã tiến thì không lui. Hạ được thành thì ba ngày không cất đao. Nếu không hạ được thì hãy chết dưới chân thành. Quản lý địa phương không phải chuyện dễ dàng. Dưới chân thành Tử Tuyền, phỉ tiềm nói với đám tiểu lại theo quân như Tích Bình, phàm là người đọc sách Khổng Mạnh, đều có thể nói vài ba chính sách vì dân như giảm sưu thuế, khai hoang ruộng đất, xây dựng thủy lợi, hoặc những câu như thanh liêm, cương nhu đúng mực, hoặc dưỡng dân, tích trữ của cải cho dân, vân vân. Ánh mắt phỉ tiềm đảo qua mọi người, sáng quắc và đầy uy lực, những lời lẽ như thế chẳng qua chỉ là lý thuyết suông. Lưu Dực dẫn theo một số người ở lại Tây Vực, còn Tích Bình đi theo Phỉ Tìm đến Hà Tây. Tây Vực và Hà Tây vốn không nên phân chia rạch ròi như vậy, mà phải được xem như một thể thống nhất. Giờ đây, các tiểu lại từ đất Hán được phái tới Tây Vực, tiểu lại từ Hà Tây cũng từng đến Tây Vực, vô hình chung tạo ra sự liên kết giữa hai vùng, khiến đôi bên ít nhiều hiểu về nhau hơn, không còn cảnh mạnh ai nấy lo như trước. Hà Tây chính là sự mở rộng của đất Hán. Nơi này có sa mạc, cũng có ốc đảo, có những vùng đất màu mỡ, nhưng cũng có những vùng đất hoang, khô cằn đến mức không một cọng cỏ mọc nổi. Nếu không quản lý tốt Hà Tây, không gắn kết nó thành một khối đồng nhất, thì làm sao có thể quản lý tốt Tây Vực, làm sao có thể giáo hóa được Tây Vực. Vì vậy, môi trường chính trị chung của hành lang Hà Tây từ nay bắt buộc phải thay đổi hoàn toàn. Không còn tự xem mình là một vùng biên giới bị bỏ rơi, u sầu nữa, mà phải trở thành hậu phương cho Tây Vực, là trung tâm vận chuyển hàng hóa và thương mại. Điều này yêu cầu Tích Bình và các tiểu lại phải nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, đồng thời phát huy hết sức lực để thay đổi bộ mặt của hành lang Hà Tây. Phỉ Tìm nhớ rất rõ về những lời đồn đại như nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ, nhưng thực tế thì sao? Đó chỉ là lời theo dệt từ những vai diễn trong tuồng, không hơn không kém, chỉ là một cách an ủi những nho sinh bị hạ thấp trong xã hội. Đến thời Minh Thanh, câu nói này mới trở thành khẩu hiệu cho nhiều sĩ tử nho gia. Muốn trị lý tốt một vùng đất, chỉ dựa vào việc thuộc luận ngữ liệu có đủ không? Hoặc chỉ cần biết một số lý thuyết lớn, mang tính hình thức là có thể làm tốt sao? Hoặc nghĩ rằng chỉ cần trở thành một người tốt, không thẹn với lương tâm thì sẽ thành công ư, làm quan một phương, phải mang lại phúc lợi cho một vùng. Phỉ Tìm chậm rãi nói, nhưng chữ phúc ở đây có nghĩa là gì? Phúc cho đại hộ sao? Hay là phúc cho người nghèo? Phúc cho thương gia sao? Hay là phúc cho nông dân? Phỉ Tìm nhìn quanh, ánh mắt sắc bén như dao, có người muốn làm hài lòng tất cả, mong mang lại phúc lợi cho mọi người nhưng đạo trời vô tình, coi vạn vật như rơm rác. Điều mà đại hộ mong muốn tất nhiên sẽ mâu thuẫn với điều mà người nghèo cần. Điều mà thương gia mong mỏi chắc chắn sẽ trái ngược với nguyện vọng của nông dân. Muốn mang lại phúc lợi cho tất cả mọi người thì cuối cùng sẽ khiến không ai hài lòng, và từ đó oán giận sẽ tự sinh ra. Nhiều khi các quan lại nghĩ rằng mọi thứ đều đơn giản, chỉ cần làm theo những gì trong sách nói là đủ. Nhưng kết quả là làm hỏng mọi chuyện. Vấn đề là sau khi làm sai, họ không chịu thừa nhận, vẫn cố chấp làm theo, khiến tình hình trở nên rối như tơ vò. Hoặc họ có thể làm ngơ, không thèm đếm xỉa, hoặc giơ dao lên mà chém loạn. Chém một hồi, đám dây tơ rối rắm cũng bị cắt đứt. Nhưng vấn đề là những sợi tơ đã bị chém vụn còn có tác dụng gì nữa? Phỉ Tìm chậm rãi nói tiếp, còn Tích Bình và các tiểu lại thì nghiêm trang lắng nghe. Lấy ví dụ về chính sách ruộng đất. Phỉ Tìm nói, người dân thường không biết gì, đúng là không biết thật, nên cần phải nhắc đi nhắc lại cho họ hiểu về lợi và hại. Nhưng đại hộ thì không phải không biết, mà là cố tình giả vờ không biết. Không phải họ không hiểu lý lẽ, mà vì lợi ích của họ bị đe dọa. Vì vậy, khuyên họ bằng lời sẽ chẳng có tác dụng gì. Chính sách Tân Điền, tổn hại đến lợi ích của đại hộ nhưng có lợi cho người dân thường, đây là điều không thể phủ nhận. Phỉ Tìm nói với giọng bình thản, nhưng của cải vật chất trong thiên hạ này từ đâu mà ra? Từ đại hộ sao? Hay từ dân thường? Một chính sách không mang lại lợi ích cho dân chúng nhưng lại có lợi cho đại hộ, đó chẳng khác gì uống thuốc độc để giải khát. Các ngươi là quan lại, phải nghĩ cho thiên hạ, chứ không phải vì lợi ích của một gia tộc, một dòng họ. Loạn lạc ở Tử Tuyền là minh chứng rõ ràng cho thấy tác hại của các chính sách cũ. Giọng của Phỉ Tìm vang lên trong trẻo, rõ ràng, còn Tích Bình và các tiểu lại thì chăm chú lắng nghe. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ được phân công đến các huyện, xã dưới Tử Tuyền, cũng có người sẽ đến Đôn Hoàng, Trương Dịch để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích chính sách Tân Điền và luật pháp mới trong thời gian ngắn. Khoảng thời gian này chính là lúc Phỉ Tìm triệu tập các đại hộ đến dự yến tiệc tại Tử Tuyền. Trong quá trình đó, Phỉ Tìm sẽ thông qua các tiểu lại đến từng địa phương để thu thập tin tức thực tế, từ đó đưa ra những quyết định quan trọng. Suốt những ngày qua, Phỉ Tìm đã trải qua vô số cuộc đấu trí, đấu sức cả công khai lẫn ngầm. Chàng hiểu rằng, một kế hoạch càng tinh vi, phức tạp thì càng có nhiều bước phải thực hiện, và điều kiện cần để thành công cũng càng thêm đa dạng. Khi tiến hành kế hoạch, những biến cố bất ngờ rất dễ phát sinh, đặc biệt là ở một vùng đất như Lương Châu. Nơi đây quá phức tạp để có thể dễ dàng xử lý theo những cách thông thường. Vì vậy, Phỉ Tìm đã quyết định hành động trực tiếp, để mọi người tận mắt chứng kiến thực tế. Nếu coi các đại hộ ở Sơn Đông như một đống cát rời, thì các đại hộ ở Lương Châu lại giống như cát biển, đầy muối mặn và có tính ăn mòn. Dù có thể sử dụng, nhưng nó sẽ dần hủy hoại mọi thứ, từ thép cho đến bê tông, và cuối cùng khiến cả cấu trúc sụp đổ. Lý do rất đơn giản, Tây Lương đã quá lâu không có trật tự. Ngày xưa, lực lượng Tây Lương được Đổng Trác và Lý Nho hợp nhất trở thành một thế lực mạnh mẽ, với sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh quân sự và chiến thuật. Nhưng rồi Thượng tướng Hà Tiến đã ra một quyết định sai lầm. Cần nhớ rằng, triều đình nhà Hán đã không ít lần sử dụng binh lính Tây Lương như một công cụ để thực hiện các âm mưu chính trị. Điển hình như khi Đậu Vũ lập kế hoạch bí mật nhằm ám sát Hoạn Quan, nhưng lại bị Hoạn Quan Tào Tiết lừa dối và bị binh mã của Trương Hoán bao vây, buộc phải tự sát. Vì thế, khi Đổng Trác tiến vào kinh thành, những quan lại triều đình nhà Hán vẫn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lại lặp lại như cũ, như thể những người khác sẽ chẳng nhớ gì. Chỉ là về sau, Đổng Trác hành động quá mức, khiến sức mạnh và danh tiếng của Tây Lương bị giảm sút nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, điều này cũng không làm lung lay nền tảng của Tây Lương. Thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa sau đó là minh chứng rõ nhất, với các quốc gia như Lương, Tần phần lớn đều có bóng dáng các đại hộ từ Tây Lương. Là người đứng đầu một tập đoàn chính trị lớn, Phỉ Tiềm không thể lấy sở thích cá nhân làm thước đo cho mọi quyết định, mà phải nhìn xa trông rộng. Điều quan trọng là phải tranh thủ các lực lượng, loại bỏ những kẻ không thể hợp tác và luôn đặt lợi ích lâu dài lên hàng đầu. Ở Lương Châu, có những đại hộ từ Đôn Hoàng, Tửu Tuyền thường xuyên du hành ra ngoài, và cũng có những thế lực đã liên kết mật thiết với Phỉ Tiềm ngay từ đầu, chẳng hạn như họ Giang, họ Dương, họ Triệu ở Thiên Thủy, họ Lý ở Vũ Đô, họ Vương ở Vũ Uy, và cả họ Đoạn ở Vũ Uy. Vậy nên, không phải tất cả các đại hộ ở Tây Lương đều không thể tranh thủ, cũng không phải ai cũng cần phải dùng đến bạo lực để khuất phục. Họ Đoạn đã tới. Tất nhiên, Đoạn Quý đã qua đời, và người đến gặp Phỉ Tiềm lần này là anh em họ của Đoạn Quý, Đoạn Ổi. Đoạn Ổi tỏ ra rất thẳng thắn. Khi gặp Phỉ Tiềm, ông ta cúi đầu hành lễ ngay lập tức, thái độ cực kỳ tôn kính, mặc dù tuổi tác của ông nhiều hơn Phỉ Tiềm đến cả chục năm. Đoạn Ổi trông rất giản dị, không có vẻ gì là quý tộc, trái ngược hoàn toàn với những sĩ tộc ở Sơn Đông. Nếu không biết trước về ông, có lẽ sẽ nghĩ ông chỉ là một nông dân bình thường trên đường. Phỉ Tiềm mỉm cười. Đoạn Ổi cũng mỉm cười. Những người xung quanh cũng đều cười tươi, như thể buổi yến tiệc tại Tửu Tuyền này là một lễ hội lớn mà ai cũng đến để vui vẻ và thư giãn. Tây Lương là nơi có những binh sĩ rất tốt. Họ thẳng thắn, hào hiệp và chịu khó. Những đặc tính này, tất nhiên, liên quan đến môi trường sống của họ. Nơi nào càng phồn vinh, điều kiện sống càng tốt, thì càng ít người muốn trở thành binh lính. Ví dụ như dân Giang Đông, khi bình thường thì cái gì cũng dễ nói, lời nói cũng dễ nghe. Nhưng khi gặp nguy hiểm, những kẻ lắm mưu mẹo sẽ luôn là những người chạy nhanh nhất, thậm chí nhanh hơn cả chủ tướng. Giá trị của sinh mạng là như nhau, nhưng giá trị này lại có sự biến động, không hề cố định. Người Lương Châu phần lớn không có quá nhiều toan tính, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không mưu mô. Ngược lại, nếu họ có một cuộc sống dễ chịu, không phải lo toan cái ăn cái mặc, thì chắc chắn bụng dạ của họ cũng sẽ chứa đầy âm mưu và thủ đoạn. Đoạn Ổi là một trong những người đã lên men từ Tây Lương, và ông ta có không ít mưu mô. Lần đầu gặp mặt, bầu không khí khá thân thiện. Phỉ Tiềm đã ra ngoài nghênh đón, thể hiện sự coi trọng Đoạn Ổi. Đoạn Ổi cũng cúi đầu hành lễ ngay khi gặp mặt, tỏ ra cực kỳ tôn trọng Phỉ Tiềm. Quân lính hai bên cũng nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Phỉ Tiềm mời Đoạn Ổi vào doanh trại ngồi trò chuyện. Đoạn Ổi vừa đi vừa nhìn quanh, trong lòng không khỏi cảm thán. Năm xưa, Đoạn Ổi cũng từng cầm quân. Ông từng đến Sơn Đông, nhưng không phải là ký ức tốt đẹp gì. Người Sơn Đông không hề hiền lành, dễ gần như họ thể hiện ra bên ngoài. Con người, khi già đi, thường hay nghĩ về quá khứ. Nhớ chuyện cũ, hối hận chuyện cũ, cảm thấy giá mà đó chính là lẽ thường trong đời, và Đoạn Ổi cũng không ngoại lệ. Khoảnh khắc huy hoàng nhất của cuộc đời ông đã đến từ khi còn trẻ, rồi từ đó cuộc đời ông chỉ tụt dốc, đến giờ thì ông gần như có thể ngửi thấy mùi đất sắp bao quanh mình. Khi Phỉ Tiềm chưa thực sự trỗi dậy, Đoạn Ổi và nhiều thủ lĩnh phe Tây Lương khác đều không đánh giá cao chàng. Họ cho rằng đất đai và vị trí địa lý của Quan Trung mới là điều quan trọng nhất, nên tất cả lao vào cuộc chiến quyền lực với Lý, Quách tại Quan Trung, đấu tranh gay gắt để giành lấy quyền lực. Nhưng tiếc thay, Đoạn Ổi không thể đánh bại Lý và Quách. Hai người đó không chỉ giết chết Vương Doãn mà còn đẩy lui Đoạn Ổi và nhiều thủ lĩnh khác của Tây Lương. Nhiều người trong phe Tây Lương không chết trên chiến trường, mà lại chết dưới tay chính đồng bọn của mình. Sau đó, Đoạn Ổi từng gửi quân ủng hộ Mã Siêu trong nỗ lực tranh đoạt quyền lực, nhưng tiếc thay, một lần nữa, ông lại thất bại. Tại sao lại như vậy? Nhiều năm qua, Đoạn Ổi không thể nào hiểu nổi. Nhưng khi nhìn thấy quân đội của Phỉ Tiềm, ông dường như đã tìm ra một phần câu trả lời. Trong hầu hết các triều đại phong kiến, giữa người dân biên giới và trung tâm quyền lực luôn tồn tại một khoảng cách tự nhiên. Ban đầu, Đoạn Ổi nghĩ rằng quyền lực của Phỉ Tiềm không thể đủ mạnh để đối đầu với đám người Sơn Đông, đặc biệt sau khi Phỉ Tiềm thả Thiên Tử, Đoạn Ổi đã rất hối tiếc, cho rằng tên này thật không đáng để bàn bạc cùng. Nhưng rồi, ông nhận ra rằng Phỉ Tiềm không những không đi vào vết xe đổ của Lý và Quách, mà ngược lại, còn trở nên ngày càng mạnh mẽ. Chính từ lúc đó, Đoạn Ổi mới bắt đầu liên lạc với Giả Hủ và bày tỏ thiện ý. Lần này, không chỉ tự mình đến từ Vũ Uy, Đoạn Ổi còn mang theo một người nữa, muốn đích thân tiến cử với Phỉ Tiềm. Người này là Đổng Ngụy, tự là Kỳ Trực. Ha ha, không ngờ lại là Tuần Phong Sứ đến thăm Phỉ Tiềm, cười nói, năm xưa, Vương Thư Tá cũng không ít lần bị bọn sĩ tộc Sơn Đông làm khó dễ vì lời của Tuần Phong. Đổng Ngụy lập tức quỳ xuống tạ tội. Phỉ Tiềm mỉm cười, bước tới nâng ông ta dậy, thông hiểu Đông Tây là một hành động thiện lương, sao lại có tội. Chức vụ Tuần Phong là do bệ hạ ban tặng, đương nhiên phải tuân theo. Giờ đây, Tây Vực vừa mới định xong, Kỳ Trực có sẵn lòng tiến về Tây Vực để nối tiếp việc giao lưu văn hóa và ghi danh thêm một chương bất hủ cho lịch sử không? Đổng Ngụy vô cùng xúc động, nước mắt dâng trào, vội vàng bái tạ không thôi. Đoạn Ổi đứng một bên quan sát, im lặng. Đợi đến khi Đổng Ngụy lui ra ngoài, ông mới suy nghĩ một lúc rồi cung kính hành lễ trước Phỉ Tiềm, hôm nay được diện kiến Phiêu Kỵ, quả thật là như lời đồn đại, trung hiếu nhân đức, vô song trong thiên hạ. Nghe có vẻ là lời hay, nhưng đó có phải lời thật lòng? Nói rằng yến tiệc ở Tử Tuyền là một bữa tiệc hồng môn thì cũng đúng, nhưng nó cũng có thể coi là một cuộc gặp gỡ để tìm hiểu nhau. Nếu hợp thì tiến tới, không hợp thì đường ai nấy đi. Gặp mặt theo kiểu sắp đặt phần lớn khác với yêu đương. Trong tình yêu, người ta thường chìm đắm trong cảm giác mơ hồ, ít quan tâm đến các vấn đề thực tế như gia đình, chỉ đơn giản bị điều khiển bởi hormone. Thấy hợp mắt là tất cả đều tốt đẹp. Còn trong những cuộc gặp gỡ được sắp đặt, thực tế chiếm ưu thế, với nguyên tắc đầu tiên là môn đăng hộ đối. Các yếu tố thực tế được cân nhắc nhiều hơn là cảm xúc bồng bột, thậm chí hormone chỉ là yếu tố phụ. Trước đây, Đoạn Ổi nghĩ thế nào về Phỉ Tiềm, hoặc Phỉ Tiềm từng phớt lờ Đoạn Ổi ra sao, điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là bây giờ hai người có thể đạt được đồng thuận hay không. Đoạn Ổi, ngay khi đặt chân đến Tửu Tuyền, liền quỳ gối trước Phỉ Tiềm, điều này không có nghĩa là ông hoàn toàn thần phục, mà chỉ đơn thuần là thừa nhận sức mạnh hiện tại của Phỉ Tiềm. Cũng giống như trước đây, Đoạn Ổi từng cúi đầu trước Đổng Trác, nhưng khi Đổng Trác chết, Đoạn Ổi cũng chẳng có ý định tìm cách báo thù. Và việc Đoạn Ổi tiến cử Đổng Ngụy càng đáng chú ý, thoạt nhìn, đó có vẻ là hành động tiến cử người tài không phân biệt thân sơ. Một mặt, Đổng Ngụy và Đoạn Ổi có chút giao tình, mặt khác, Đoạn Ổi cũng có thể dùng điều này để thể hiện sự trung thành với Phỉ Tiềm. Nhưng thực chất, đây là một phép thử đối với Phỉ Tiềm. Thử thái độ của chàng đối với một số người. Đổng Ngụy được Sơn Đông cử tới. Trong Tây Lương, cũng có rất nhiều người được cử đến từ Sơn Đông, hoặc có liên quan đến Sơn Đông. Vậy những người này liệu có nên bị xử tử hết không? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào thái độ của Phỉ Tiềm, và thái độ của Phỉ Tiềm sẽ quyết định cách hành xử của Đoạn Ổi. Lãnh đạo biết giết người, liệu Tây Lương có thiếu không? Nhưng một lãnh đạo chỉ biết giết người, có bao giờ kết cục tốt đẹp? Đổng Ngụy đúng là người Sơn Đông phái đến, nhưng ông chỉ là một Tuần Phong Sứ, không có chức vụ quan trọng, không dính dáng đến những âm mưu đen tối, lại là người ngay thẳng, được nhiều người kính trọng. Ông chỉ làm công việc ghi chép phong thổ nhân tình rồi gửi về Sơn Đông. Tổng quan mà nói, Đổng Ngụy là một người tốt. Những phong tục, tập quán ở Quan Trung, ngay cả khi Đổng Ngụy không ghi chép, chẳng lẽ sẽ không có ai khác lén lút bán thông tin ra ngoài? Đoạn Ổi sẽ không thử Phỉ Tiềm bằng chính bản thân mình, cũng không dùng người trong dòng tộc mình để thử. Nhưng nếu dùng một người tốt để thử thì có thể. Bởi vì ngay cả khi bị người tốt nhận ra ý đồ, người tốt cũng sẽ vẫn đến. Và cho dù có bất hòa, cùng lắm chỉ là đôi ba câu chửi rủa, chẳng đáng bận tâm. Sông Thư Lạc là dòng sông tinh khiết, vì nó được hình thành từ tuyết tan chảy từ núi cao. Ban đầu, nó nghĩ rằng thế gian này cũng tinh khiết như nó, cũng là sản phẩm tự nhiên, được trời đất nuôi dưỡng. Nhưng rồi nó thất vọng khi nhận ra, dù nó có nỗ lực đến đâu để gột rửa tội lỗi và ô uế của nhân gian, tất cả đều vô ích. Dù cho đến ngày nó biến mất, tội lỗi vẫn còn đó, bùn nhơ trong lòng người không thể bị rửa sạch chỉ bằng nước. Giờ đây, kết quả của phép thử đã rõ. Dù Phỉ Tiềm có đang giả vờ hay không, nhưng nếu chàng ta vẫn tiếp tục giữ vẻ ngoài đó, thì điều gì phân biệt giữa thật và giả? Phỉ Tiềm không giết Đổng Ngụy, điều này chứng tỏ chàng không có ý định tiêu diệt tất cả người Sơn Đông. Và nếu chàng không có ý định tiêu diệt người Sơn Đông, thì cũng chẳng có lý do gì để tiêu diệt người Tây Lương. Vậy là mọi chuyện đã có thể đàm phán, lợi ích có thể được thương thảo. Phiêu Kỵ lập tiệc nơi đây, mời đủ các dòng họ, Đoạn Ổi nhìn thẳng vào Phỉ Tiềm, chẳng lẽ muốn kêu gọi hào kiệt ung, lương để đối đầu với Sơn Đông. Sau những màn dạo đầu và thử thách, câu hỏi này được Đoạn Ổi đưa ra một cách trực diện, như một nhát kiếm đâm thẳng vào tim. Phỉ Tiềm bật cười lớn, ta bình định Tây Vực, sáng khởi quân triều đã định xong để bình định Tây Vực. Ta chưa hề triệu tập một ai từ ung, lương, giờ sao lại phải làm vậy? Đoạn Ổi híp mắt, nếu vậy, Phiêu Kỵ lo lắng điều gì? Đoạn Mỗ dù tài hèn, nhưng nguyện chia sẻ nỗi lo cùng Phiêu Kỵ. Phỉ Tiềm tất nhiên hiểu ý đồ của Đoạn Ổi, nước Hán cần có luật pháp, quốc gia cần có trật tự, đó chính là gốc rễ của Hán Triều, là nền móng của đất nước. Chẳng hay ngài có nghĩ vậy không? Đoạn Ổi nhẹ nhàng đáp, lời Phiêu Kỵ rất chí lý. Nhưng hiện nay thiên hạ Hán triều đang loạn lạc, khắp nơi đều mất đi kỷ cương, chẳng khác gì một bệnh nhân đã ở giai đoạn nguy kịch. Nếu sử dụng phương thuốc quá mạnh, e rằng không bằng cứ dưỡng bệnh một thời gian, sau đó từ từ chữa trị, nước chảy ắt thành dòng. Đó là lời ngu dốt của Đoạn Mỗ, thật xin lỗi nếu có chỗ không phải. Những lời của Đoạn Ổi, tuy nghe có vẻ mềm mỏng nhưng ẩn chứa ý tứ sâu sắc. Dù ông nói về thiên hạ nhà Hán, nhưng ẩn ý thật sự ai cũng hiểu. Đó có thể là lời khuyên thiện ý, nhắc nhở rằng tình hình ở Tây Lương rất phức tạp, nếu không có lý do chính đáng và không nắm chắc thắng lợi, việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề có thể không phải là cách tốt nhất. Phỉ Tiềm tất nhiên hiểu ý của Đoạn Ổi. Có thể Đoạn Ổi, sau khi trải qua nhiều lần liên minh với những đội quân có vẻ ngoài hoành tráng nhưng thực chất lại vô dụng, đã mất hết niềm tin. Ông từng thất vọng, chán nản và cuối cùng từ bỏ, quay về Vũ Uy để giải giáp Quy Điền, sống đời yên bình, tránh xa mọi xung đột. Đoạn Ổi có thể đã thề với chính mình rằng, dù có nhảy từ vách đá xuống, ông cũng sẽ không bao giờ quay lại tham gia vào cuộc chơi tranh giành quyền lực này nữa. Khi còn sống dưới ánh sáng, có lẽ ông còn giữ lời thề. Nhưng trong bóng tối, khi không có ai giám sát, những suy nghĩ hoang đường trong tâm trí con người có thể bùng phát như cỏ dại. Lời của Đoạn Mỗ rất xác đáng, Phỉ Tiềm trước hết tỏ ra đồng tình với Đoạn Ổi, rồi chuyển hướng câu chuyện, nhưng khi bệnh tật đã phát sinh, cần phải loại bỏ mầm bệnh, loại bỏ tận gốc các khối u mủ. Nếu không cắt bỏ mầm mống bệnh tật, chỉ đơn giản dùng thuốc đắp ngoài da và uống thuốc bổ dưỡng, thì có thể cầm cự được một thời gian, nhưng không thể kéo dài sự sống lâu dài. Đoạn Ổi nghe vậy, im lặng một lúc rồi đáp, lời Phiêu Kỵ, tất nhiên là có lý. Phỉ Tiềm giơ tay lên, nói, có lý hay không, không phải ở lời nói, cũng không phải ở binh mã, mà là ở lòng người. Lòng người. Đoạn Ổi ngẩng lên, xin Phiêu Kỵ chỉ dạy thêm. Nếu không có lòng người, thì còn nói gì đến lòng dân Tây Lương? Tây Lương đã chiến đấu quá lâu, lòng người đã mệt mỏi, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, dù có người dũng cảm, tài trí đến mấy, nhưng nếu phải đối mặt với chiến tranh kéo dài, thì cũng không thể chịu đựng mãi được. Nghe những lời này, nụ cười trên khuôn mặt Đoạn Ổi có chút cứng đờ. Ông không khỏi lên tiếng phản bác, nhưng người Tây Lương phần lớn dũng cảm, dám chiến đấu, nếu tập hợp lại thì. Nói đến đây, Đoạn Ổi ngừng lại dưới ánh mắt chế giễu của Phỉ Tiềm, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, Phiêu Kỵ lời này quả là chính xác, Đoạn Mỗ chưa từng nghĩ đến điều này. Có thể gọi đó là kẻ trong cuộc thì mờ, kẻ ngoài cuộc thì sáng, hoặc cũng có thể do cách nhìn nhận vấn đề từ những góc độ chiến lược khác nhau, hay đơn giản chỉ là sự khác biệt trong trải nghiệm cuộc sống của người đời sau. Góc nhìn và lập trường của Phỉ Tiềm chắc chắn không giống với những đại hộ, đại gia tộc ở Tây Lương như Đoạn Ổi. Những lập luận của Phỉ Tiềm cũng khác xa so với cách mà người Sơn Đông nhìn nhận về Tây Lương. Những gì Phỉ Tiềm gần như tuyên bố chính là, chàng ta sẽ mang lại hòa bình và ổn định cho Tây Lương, không định sử dụng người Tây Lương để chinh chiến nữa, mà sẽ để họ nghỉ ngơi, dưỡng sức. Đây chính là điều mà người Tây Lương mong mỏi từ lâu. Sự thật là vậy, người Tây Lương đã quá mệt mỏi với chiến tranh, thực tế rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào. Ngay cả khi thế giới vẫn còn vô số kẻ luôn thích tranh cãi, không thiếu những kẻ chỉ muốn thấy thiên hạ rối loạn để thỏa mãn sự háo hức, có những kẻ luôn hô hào tranh bá, chém giết, nhưng đa phần mọi người đều muốn sống trong một môi trường có trật tự, có luật pháp. Không ai muốn suốt ngày lo lắng về việc liệu mình có bị ai đó đâm chết hay đập chết bằng búa vào ngày mai hay không. Vùng đất Tây Vực đã rối loạn bao nhiêu năm rồi. Đã từng có bao nhiêu kẻ tham vọng từ vùng đất Tây Lương này trỗi dậy qua từng thế hệ, hô hào rằng họ sẽ mang lại công lý và sự công bằng cho người dân Tây Lương. Nhưng thực tế thì sao? Có ai thực sự nghĩ cho người dân nơi đây không? Dân chúng Tây Lương, mặc dù dũng mãnh, dễ dàng tụ tập thành đội quân, nhưng phần lớn đã chán ngán chiến tranh. Chỉ cần cuộc chiến kéo dài một chút, hoặc có vài thất bại, thì nội bộ đã tự sụp đổ trước khi ngoại lực tác động. Cùng với tầm nhìn ngắn hạn và những mục tiêu tầm thường, những đội quân nổi dậy hay khởi nghĩa tại Tây Lương chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để duy trì trật tự cho đến cuối cùng. Ở vùng đất đã trải qua quá nhiều binh lửa như Tây Lương, chiến đấu giỏi là một ưu điểm, nhưng chán ghét chiến tranh lại chính là gốc rễ. Phỉ Tiềm cười, ta tổ chức yến tiệc ở Tửu Tuyền, một phần là để cùng mọi người chia sẻ niềm vui chiến thắng ở Tây Vực, một phần cũng là để mong muốn từ nay về sau, dù có khác biệt thì cũng hãy chung sống hòa thuận, để Ung Lương không còn binh đao, để dân chúng có thể an cư lạc nghiệp. Nụ cười trên mặt Phỉ Tiềm vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt chàng sắc bén hơn, nếu còn kẻ như Tống Kiện ở Phù Hà, Bất Tuân, cậy tư lợi mà làm trái với lễ công, đối đầu với lòng dân Ung Lương, thì đừng trách ta đã nói trước mà không cảnh báo. Đoạn Ổi sững người. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì ông tưởng tượng. Phiêu Kỵ đã mất trí rồi sao? Trong chốc lát, Đoạn Ổi không biết phải hiểu Phỉ Tiềm như thế nào. Phải chăng đây là một trò lừa gạt? Cơn tức giận bắt đầu dâng lên trong ông, nhưng rồi ngay sau đó, ông lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Phiêu Kỵ không thể dùng những thủ đoạn sơ đẳng như vậy. Ông đã trải qua nhiều năm trên chiến trường và trong chính trị, nhưng dường như mọi kinh nghiệm đều không thể áp dụng khi đối mặt với Phỉ Tiềm. Những chiến lược ông đã suy nghĩ kỹ trước khi đến đây, giờ hoàn toàn vô dụng. Đàm phán, trước hết cần có điều kiện để thương lượng, cần có giao dịch. Nhưng Phỉ Tiềm giờ giống như đang tuyên bố rằng, chàng ta không có bất kỳ nhu cầu nào với Tây Lương, chỉ cần sự ổn định. Và ổn định là điều mà người Tây Lương đang mong muốn. Điều đó có nghĩa là Tây Lương không phải thị trường mua của Phỉ Tiềm, mà ngược lại, Tây Lương là thị trường bán của Đoạn Ổi và các đại hộ khác. Những thứ mà Đoạn Ổi muốn bán, Phỉ Tiềm không cần. Vậy Đoạn Ổi, người đã đi một quãng đường dài từ Vũ Uy tới đây, làm tất cả chỉ để nhận lại hai bàn tay trắng. Làm sao mà Đoạn Ổi có thể cảm thấy thoải mái đây? Nhưng dù không thoải mái, ông có thể làm gì? Có một khoảnh khắc, Đoạn Ổi đã có cảm giác muốn lật bàn. Tuy nhiên, tuổi tác đã khiến ông bớt nóng nảy hơn thời trẻ. Sau khi thở một hơi dài, Đoạn Ổi kiềm chế cảm xúc, giữ chặt tay vào mặt bàn. Mặt bàn vẫn vững chãi. Và tâm trạng của Đoạn Ổi cũng ổn định trở lại, ông ta khiêm tốn nói, nếu Phiêu Kỵ nguyện ý để dân chúng có thể nghỉ ngơi, tôi cũng nguyện hết sức vì sự an bình của dân Tây Lương. Phỉ Tiềm gật đầu, tỏ ý đồng tình. Những chuyện lớn như vậy không thể quyết định ngay lập tức mà luôn cần cân nhắc, so đo qua lại nhiều lần. Vì vậy, không thể nóng vội. Những lời Phỉ Tiềm nói ra có thể chỉ là lời lẽ hư dối, bởi ai cũng biết nói lời hay, nhưng khi thực hiện thì chưa chắc đã đúng. Sau cơn giận và cảm giác bối rối ban đầu, Đoạn Ổi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, làm ra vẻ như ông tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Phỉ Tiềm, thể hiện rằng ông sẵn sàng đại diện cho người Tây Lương, cảm ơn Phỉ Tiềm vì tấm lòng lo toan cho dân chúng. Phỉ Tiềm mỉm cười. Đoạn Ổi cũng cười. Nhưng hai người họ có cười vì cùng một lý do hay không thì chưa ai rõ. Cuộc gặp gỡ giữa Phỉ Tiềm và Đoạn Ổi đã làm cho không khí quanh khu vực Tử Tuyền trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, và bữa tiệc lớn sắp diễn ra ở đây bắt đầu thực sự mang không khí của một buổi liên hoan. Lửa trại được đốt lên, bên ngoài quân doanh, những đại hộ từ khắp nơi đến giống như họ hàng thân thích, gặp nhau là cười nói, uống rượu hát ca. Dù bữa đại tiệc chính thức của Phỉ Tiềm chưa bắt đầu, nhưng những buổi tiệc nhỏ đã diễn ra không ngừng. Phỉ Tiềm cũng mở ra một khu vực bên ngoài quân doanh để các binh sĩ có thể giải trí và nghỉ ngơi. Binh sĩ đương nhiên rất vui mừng. Mặc dù phần lớn binh sĩ không được phép vào thành, nhưng những người có thành tích tốt trong huấn luyện sẽ được thưởng tiền và có kỳ nghỉ, các dịch vụ vui chơi giải trí ở đây không thua kém gì trong thành Tử Tuyền. Các đại hộ Tây Lương cũng vô cùng hài lòng. Cuộc gặp gỡ giữa Đoạn Ổi và Phỉ Tiềm diễn ra suôn sẻ, điều này đã làm yên lòng các đại hộ Tây Lương khác. Dù sau đó Phỉ Tiềm không gặp thêm đại hộ nào nữa, nhưng điều này là có thể hiểu được. Đoạn Ổi là người lớn tuổi, có địa vị cao, xứng đáng với sự tiếp đón đặc biệt, còn những người khác, kể cả như Trương Mãnh, cũng không thể nói muốn gặp là gặp được. Dân chúng và thương nhân ở Tử Tuyền cũng rất hài lòng. Không chỉ vì binh lính của Phỉ Tiềm không quấy rối thành phố, mà còn vì nhờ có Phỉ Tiềm, số hàng tồn kho bao năm qua đã bán hết sạch, thậm chí rượu kém chất lượng cũng bán được giá cao. Điều khiến họ không hài lòng nhất có lẽ là hàng hóa không đủ để bán, buộc họ phải điều động từ các huyện lân cận. Do việc buôn bán với Tây Vực bị cắt đứt trong một thời gian dài, các nơi trong Tây Lương đều tích trữ lượng lớn hàng hóa, và đội quân của Phỉ Tiềm vừa hay có thể tiêu thụ hết chúng, đồng thời đưa vàng bạc chiếm được từ Tây Vực quay trở lại lưu thông trên thị trường, tạo nên một chuỗi giao thương có lợi nhiều mặt. Những năm qua, sự phát triển của Quan Trung khiến Phỉ Tiềm cảm thấy khá hài lòng. Theo ước tính của chàng, vào thời điểm này, kinh tế Quan Trung đã phát triển vượt bậc hơn so với các khu vực khác của Đại Hán ít nhất là hàng chục năm. Sĩ, nông, công, thương vốn là thứ tự mà các thánh hiền thời xưa đề ra để phân chia xã hội. Tuy nhiên, khi giới sĩ đạt được quyền lực, họ liền đẩy nông, công, thương xuống dưới đáy. Một xã hội chỉ coi trọng giới sĩ và nông dân, khinh miệt công nhân và thương nhân, không thể xây dựng một đế chế bền vững. Sớm muộn gì nó cũng sẽ diệt vong. Ở Tây Lương, mặc dù vẫn còn hoang sơ, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu của sự sống động. Đó là công sức của Phỉ Tiềm, nhưng khi nghĩ về những cố gắng này mà vẫn có những người không chịu tỉnh ngộ, hoặc cố ý giả vờ không tỉnh ngộ, chàng không thể cảm thấy hoàn toàn vui mừng. Phỉ Tiềm hiểu rõ, bất kỳ chính sách mới nào thúc đẩy phát triển sản xuất sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn đầu, nhưng khi thời kỳ phát triển này qua đi, sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh, số lượng nhà máy và xưởng chế biến ở Quan Trung ngày càng tăng, gần dãy núi Tần Lĩnh có tới cả trăm ống khói lớn. Xưởng gạch, nhà máy luyện kim, lò đốt than, lò than đá, tất cả đều không ngừng nhả khói, làm cho không khí trong khu vực này trở nên kém hơn so với trước. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa phát triển kinh tế hay giữ cho không khí trong lành, Phỉ Tiềm sẽ chọn phát triển. Nếu vào thời kỳ mà người dân Đại Hán còn chưa đủ ăn mà đã lo đến việc bảo vệ môi trường, chắc chắn sẽ bị nhiều người chê cười. Việc khai thác tài nguyên từ đất đai, việc bành trướng lãnh thổ đều phản ánh sự tham lam của người Đại Hán. Khi người dân chưa thức tỉnh về sự tham lam đối với thế giới bên ngoài, chàng cần khuyến khích, hướng dẫn họ, để người dân Đại Hán quen với việc tìm kiếm nhiều hơn từ đất đai, lãnh thổ bên ngoài. Mặc dù sự tham lam đó có thể dẫn đến tội lỗi, nhưng chắc chắn tốt hơn là chỉ biết áp bức dân chúng. Nói thẳng ra, con đường từ Quan Trung đến Tây Vực mà Phỉ Tiềm đang mở ra chính là con đường thương mại. Lòng tham là bản chất của con người, Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ. Người dân Đại Hán cũng không ngoại lệ, và ngay cả tầng lớp sĩ vốn được coi là những người dẫn dắt văn hóa Hoa Hạ cũng không ngoại lệ. Nếu đã vậy, tại sao lại phải nghe theo những lời rao giảng của Nho gia về việc tuyệt dục? Rốt cuộc, dục vọng của ai đang bị tuyệt diệt? Phỉ Tiềm rất ghét quan điểm cắt bỏ mọi thứ của đời sau, chỉ cần có vấn đề là cắt ngay, như thể chỉ cần loại bỏ hay che đậy vấn đề là có thể giải quyết ngay lập tức. Giải quyết vấn đề thực sự rất phiền phức. Việc cắt bỏ một thứ luôn dễ dàng hơn nhiều. Những ai chọn cách cắt bỏ nhanh chóng, hoặc là ngu ngốc, hoặc là cố tình tỏ ra ngu ngốc. Dù là ngu ngốc hay cố ý, đều là sự thất bại trong trách nhiệm. Hoa Hạ đã nhiều lần bị đẩy vào vực thẳm bởi những kẻ ngu ngốc hoặc những kẻ cố tình làm ngơ. Nhà Hán là đỉnh cao của thời kỳ cổ đại với vũ khí. Nhà Đường là đỉnh cao của chiến thuật kỵ binh. Nhà Minh, khi Trịnh Hòa đưa hạm đội khổng lồ tới Đông Phi, thì người châu Âu vẫn đang lang thang trong vùng địa Trung Hải nhỏ bé. Hoa Hạ đáng ra phải là đế vương của thế giới. Phỉ Tiềm nghĩ rằng nếu mình đã đến thế giới này, thì nhiệm vụ của chàng là đưa người Hoa Hạ trở lại đỉnh cao, nếu không, sự hiện diện của chàng trong thế giới này sẽ vô nghĩa. Cửa sổ của chiến tranh cổ điển sắp khép lại, và một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu. Một kỷ nguyên của sắt thép và ngựa chiến, của lửa và thuốc súng. Trong kỷ nguyên mới này, kết quả của một hai trận chiến không còn quan trọng nữa, dũng khí của anh hùng cũng sẽ không quyết định chiến thắng, mà tất cả sẽ phụ thuộc vào sức mạnh cơ bản của một quốc gia, hoặc của một phe. Chỉ cần có khả năng sản xuất mạnh mẽ và một lãnh thổ rộng lớn, thì sẽ có cơ hội đứng vững trước mọi thách thức. May mắn thay, Hoa Hạ có thể có được những điều đó. Và chắc chắn phải có. Tư tưởng của các bậc vĩ nhân đời sau có ý nghĩa quan trọng cho mọi cuộc chiến, ngay cả trong những cuộc tranh đấu bình thường giữa các tổ chức. Chỉ tiếc rằng, đời sau lại bị dẫn dắt lệch hướng, cầm trong tay vàng bạc mà không hay biết, lại đi say mê những kẻ lố bịch trên sân khấu, hoặc chơi đùa với những bản sao nhạc nhà của hậu đình Hoa. Trước nhu cầu thực sự của người dân Hoa Hạ, những sĩ tộc của Sơn Đông hoàn toàn rỗng tuếch, ngay cả Tào Tháo cũng như vậy. Những thất bại tại Thái Nguyên và Thượng Đảng, những thất bại tạm thời tại Hà Nam và Đồng Quan, không là gì cả, miễn là Quan Trung vẫn còn, miễn là lực lượng mà Phỉ Tiềm đã bố trí trong những năm qua vẫn còn, thì Tào Tháo không thể đối đầu với lực lượng mới đang nổi lên. Sự suy tàn của Đại Hán không phải vì dân chúng không chăm chỉ, không kiên nhẫn, hay không chịu khó. Vậy tại sao nỗi đau của sự suy tàn lại liên tục đổ lên đầu dân chúng Đại Hán hết lần này đến lần khác? Phỉ Tiềm từng nghĩ rằng, đời sống của người Đại Hán rất tệ, nhưng sau khi đi qua Tây Vực, chàng phát hiện rằng cuộc sống ở đó còn tệ hơn, thậm chí đáng sợ hơn. Người Đại Hán không có lý do gì để không mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nước lân bang xung quanh. Phỉ Tiềm cần hàng ngàn người khai thác khoáng sản từ những vùng đất xa xôi để mang về Trường An, hàng ngàn người trồng lương thực cho Trường An, hàng ngàn người dệt vải cho Trường An, và hàng ngàn đoàn thương nhân mang hàng hóa từ khắp thế giới về Trường An. Nhiều tài nguyên hơn, than đá, gỗ, và mọi nguyên liệu khác. Đổi lại, Đại Hán sẽ cung cấp cho các nước lân bang gốm sứ, lụa, vải vóc và sắt thép. Và cả hòa bình. Đồng thời, Đại Hán sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là cơ sở để Hoa Hạ đứng vững trên đỉnh thế giới. Phỉ Tiềm tin tưởng rằng, không có mâu thuẫn nào giữa người dân Hoa Hạ mà không thể hòa giải, và hầu hết các xung đột, tranh đấu trong đời sau đều do một số cá nhân hoặc tổ chức cố tình tạo ra xung đột thực sự là giữa những kẻ hưởng lợi, tức là tầng lớp thống trị. Vì mâu thuẫn về lợi ích, những kẻ cầm quyền sẽ lôi kéo dân chúng, vu khống đối thủ, và cuối cùng là buộc dân chúng phải trả giá bằng mạng sống cho tham vọng của họ, giống như các thủ lĩnh nổi dậy đời này qua đời khác ở Tây Lương. Phỉ Tiềm đặt tiêu chuẩn cao cho chính mình. Chàng đang nỗ lực xây dựng Quan Trung thành một vùng đất mẫu mực của Đại Hán, là biểu tượng cho tương lai của Hoa Hạ, để mọi người Hoa Hạ có thể thấy được một cuộc sống tốt đẹp là như thế nào, hoặc hiểu cách sống sao cho xứng đáng là người Hoa Hạ. Khát vọng về cuộc sống tốt đẹp của con người không thể bị ngăn cản. Đó là xu hướng của thiên hạ. Sự phân chia kéo dài sẽ phải hợp nhất, vì mọi người đều mong muốn một cuộc sống ổn định. Sự hợp nhất kéo dài sẽ phải phân chia, vì con người không thể chịu nổi sự áp bức của một trật tự cũ không thể tự đổi mới. Dưới thành Tử Tuyền, một cơn bão đang hình thành, nhưng hầu hết mọi người đều chưa nhận ra điều đó, họ vẫn đang mãi miết theo đuổi niềm vui của mình. Tất cả đều dường như vui vẻ trước sự kiện sắp tới, nhưng không phải ai cũng thấy vui. Ví dụ như Trương Mãnh. Trong mấy ngày qua có bao nhiêu đoàn thương nhân đi về phía Tây Vực? Trương Mãnh hỏi. Ít nhất có 30-40 đoàn, lớn nhỏ đủ cả. Thuộc hạ của Trương gia thì thầm trả lời, chỉ trong mấy ngày thôi. Trương Mãnh gật đầu. Đa số các đoàn thương nhân ở Tử Tuyền đều là những đoàn vận chuyển ngắn, họ không đi quá xa, thường chỉ đến Ngọc Môn, vì vậy mà số lượng nhiều hơn. Những đoàn thương nhân đi đường dài thường ít hơn và không đi thường xuyên. Nghe nói, mấy ngày nay, đám cướp ở gần Ngọc Môn. Cẩn thận lời nói. Trương Mãnh cau mày. Không hiểu sao, Trương Mãnh cảm thấy lo lắng. Nếu Trương gia muốn có tiếng là dòng dõi thư hương, thì dĩ nhiên không thể dính dáng đến những thứ thấp hèn, chẳng hạn như nghề thủ công đầy mánh khóe hay nghề thương mại tính toán từng ly từng tí. Trương gia đã chọn con đường như vậy, thì không thể để những điều khác ảnh hưởng đến danh tiếng. Nhưng nếu chỉ nằm nhà luyện thư pháp, ăn uống mà không làm gì, thì của cải từ đâu ra? Ở một vùng đất như Tây Lương, thứ nghệ thuật như thư pháp, có giá trị bao nhiêu? Có thể khiến bọn cướp ngựa cúi đầu nghe lệnh. Như có người từng nói, rằng họ không thích tiền, nhưng khi ngửi thấy mùi tiền, họ sẵn sàng nhảy lên tranh giành từng đồng bạc trước mặt các quan chức triều đình. Nếu Trương gia thực sự chỉ sống bằng nghề nông và thư pháp, thì làm sao có thể xây dựng được pháo đài gia tộc? Phải chăng đó là do dân chúng tự nguyện? Gia đình Đoạn có ý định gì? Trương Mãnh hỏi, có động thái nào không? Hình như không có hành động gì đáng chú ý, thuộc hạ trả lời. Trương Mãnh nhíu mày, tay chắp sau lưng đi vòng quanh vài lần, rồi nói, đi, gọi Hàn Đan đến đây. Trước đây, Trương Mãnh và Hàn Đan thương học cùng lớp, điều này không sai. Khi còn học cùng nhau, đương nhiên họ là bạn học, nhưng sau khi đã ăn cơm nhà Trương gia, tiêu tiền của Trương gia, Trương Mãnh bắt đầu xem Hàn Đan thương như một con chó. Ta Minh ở Tây Lương trong phòng quan tại Tử Tuyền, Từ Nghi đang đau đầu, nhưng vẫn cố nói, Ta Minh không thể tập hợp lại sẽ dẫn đến loạn lạc. Đại Hán giờ đây đang trong tình trạng vô cùng nguy nan, nhưng lại có kẻ gian muốn khuấy động trời đất. Thật là đau lòng. Thật là đáng tiếc. Thái thú Tử Tuyền, Từ Nghi đập bàn, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, một cơn ho làm gián đoạn hình ảnh oai phong của ông, biến ông thành một bệnh nhân yếu đuối. Từ Nghi siết chặt túi da buộc quanh thắt lưng, bên trong là ấn tín vàng mà hoàng đế đã trao cho ông. Ông nắm chặt nó như thể đang nắm giữ toàn bộ sinh mệnh và hy vọng của mình. Trong đại sảnh rộng lớn, ngoài Từ Nghi và Bàn Dược, không còn ai khác. Một phần là vì cuộc trò chuyện giữa Từ Nghi và Bàn Dược cần được giữ bí mật, phần khác là vì tại Tử Tuyền, ngoài Bàn Dược, Từ Nghi không thể tìm được ai cùng chí hướng để bàn bạc việc lớn. Nho học ở Sơn Đông không được ưa chuộng ở Tây Lương. Nhưng không phải hoàn toàn vô dụng. Phải thừa nhận rằng nho giáo rất giỏi trong việc giáo dục. Sự thấm nhuần dần dần, truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác, là vũ khí bí mật của nho giáo. Trong những năm qua, nho giáo đã có ảnh hưởng đến một số người ở Tây Lương. Chúng ta nhất định phải làm điều gì đó, Từ Nghi thì thầm, phải làm điều gì đó vì Đại Hán, vì Đại Hán. Trong bóng tối ở cửa, một người lặng lẽ lẻn vào, đưa lên một tấm danh thiếp, thưa sứ quân, có người tự xưng là cố nhân của ngài, đến xin được gặp. Cố nhân? Từ Nghi nhận lấy danh thiếp, mở ra nhìn, rồi ngẩng người ra, sau một lúc thì cười nói, đúng là cố nhân, mời vào đi. Bàn Dược định đứng dậy cáo lui, nhưng bị Từ Nghi ngăn lại, không cần, người này cũng là cố nhân của chủ bạ. Ồ, Bàn Dược tỏ ra ngạc nhiên, nhìn vào danh thiếp trong tay Từ Nghi, rồi chợt hiểu ra. Bên trong tấm danh thiếp, ngoài tên của một người bạn cũ, còn có một con dấu nhỏ, dấu của Hàn Đan Thương. Đó là con dấu của thứ sử Ung Châu. Nhiều người nghĩ rằng, quan chức cao hơn một cấp sẽ đè bẹp người khác, nhưng trong thực tế, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Một huyện lệnh mới gặp một huyện thừa già, một thứ sử mới đến gặp một thái thú già, thường là phải đấu tranh kịch liệt để xác định quyền lực. Vì vậy, cũng như nhiều thứ sử khác, khi Hàn Đan Thương mới đến Ung Châu, ông ta không được Từ Nghi chào đón. Không người vợ nào thích có thêm một bà mẹ chồng đột nhiên xuất hiện và ra lệnh cho mình. Hơn nữa, người vợ này trước đây luôn là người nắm quyền trong nhà, giờ bỗng dưng phải nghe lệnh từ một người khác. Nếu cả hai không lao vào đánh nhau thì đã là nhờ cả hai rất biết kiềm chế. Hàn Đan Thương cũng biết mình không được chào đón, nên trước đây ông hầu như không giao thiệp với Từ Nghi. Vì lợi ích của họ mâu thuẫn, những lời nói sung chẳng mang lại ích lợi gì, chỉ có sức mạnh mới có thể mang lại quyền nói chuyện. Quyền lực của Hàn Đan Thương đến từ Trương gia, nhưng quyền lực đó chỉ có hiệu lực ở Đôn Hoàng, còn ở Tử Tuyền. Tử Tuyền cũng có các đại hộ của riêng mình, những người giữ mối quan hệ bề ngoài hòa nhã với Từ Nghi, nhưng thực tế chẳng coi ông ra gì. Đồng thời, Từ Nghi cũng có sự ủng hộ của gia tộc Bàn. Vì vậy, mệnh lệnh từ Đôn Hoàng khi đến Tử Tuyền chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua. Và giờ đây, sự xuất hiện của Phỉ Tiềm đã biến hai người vốn không ưa gì nhau trở thành cố nhân. Sau vài lời khách sáo vô nghĩa, không khí trong đại sảnh trở nên im lặng. Hàn Đan Thương ra hiệu bằng ánh mắt, như muốn nói, người lớn đang nói chuyện, cậu còn ở đây làm gì? Mau đi đi. Từ Nghi làm như không nhìn thấy. Bàn Dược bắt đầu cảm thấy khó xử, anh nhích người không yên chỗ rồi nói, hai vị ta còn vài việc cần phải giải quyết. Được rồi, Hàn Đan Thương gật đầu liên tục. Không cần. Từ Nghi lập tức ngăn lại, ta cả đời đường đường chính chính, không có gì phải giấu giếm cả. Sao phải tránh mặt? Hàn Đan Thương hạ mi mắt, môi nhếch lên vẻ khinh bỉ. Bàn Dược đổ mồ hôi, anh đưa tay áo lên lau trán. Hàn Đan Thương rất muốn đứng dậy bỏ đi. Dù gì ông cũng là một thứ sử. Một thứ sử. Thật là phiền phức. Trước đây bị tên con cháu Trương gia gọi đi gọi lại thì đã đủ tệ, nhưng tên đó còn là đại gia của ông, có tiền mà. Còn ông chỉ là tay sai ăn tiền của hắn mà thôi. Nhưng Từ Nghi thì chỉ là một thái thú nhỏ nhoi, vậy mà cũng dám giống như Hàn Đan Thương cần Trương gia làm chỗ dựa, Từ Nghi cũng cần Bàn gia để bảo vệ địa vị của mình. Một mặt, Từ Nghi đang thể hiện sức mạnh trước mặt Hàn Đan Thương, mặt khác, ông cũng đang trấn an Bàn Dược rằng lập trường của mình sẽ không thay đổi. Sau một hồi im lặng, Hàn Đan Thương quyết định nhượng bộ trước, giọng trầm xuống, ta từ Sơn Đông đến đây, tới đất Ung Lương này, dù không dám học theo Thánh Hiền, đi vạn dặm hiểu vạn thế lý, nhưng cũng có những điều nhìn thấy, nghe được, suy nghĩ và hiểu ra. Hàn Đan Thương thẳng lưng như một kẻ quen dở trò mị biện theo lối Sơn Đông, bắt đầu trèo lên ngọn đồi đạo đức, hãy nhìn Đại Hán vĩ đại của ta, một quốc gia rộng lớn, thiên nhiên ban tặng vô vàn của cải, đất đai trù phú, nhân tài xuất chúng, thế nhưng tại sao giờ đây lại sa sút đến mức này? Hàn Đan Thương buồn bã vỗ đùi, giọng nói thấm đầy đau khổ, chẳng qua là do bọn loạn thần tặc tử. Nho sinh là người tốt hay kẻ xấu? Rõ ràng, việc đánh giá một người chỉ dựa trên khái niệm tốt hay xấu chỉ có thể áp dụng cho một số hành động cụ thể của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Điều đó không thể dùng để đánh giá cả cuộc đời của họ. Chỉ có thể nói rằng trong con người đó có phần nào nhiều hơn, là tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn. Vậy khi nói đến một tầng lớp, thì việc đánh giá tốt xấu lại càng trở nên phức tạp hơn. Khi một nho sinh trong mùa đông lạnh giá, sẵn sàng cởi đôi giày của mình ra, đưa cho đứa trẻ nghèo khó nhưng có chí tiến thủ, để đứa trẻ ấy không còn phải đi chân trần trên mặt đất lạnh lẽo, còn chính mình thì bước chân không lên bùn đất. Người nho sinh đó là tốt hay xấu? Nhưng nếu chính nho sinh đó sau này lại đứng lên mắng Phỉ Tìm, cho rằng Phỉ Tìm coi trời bằng vung, coi thường hoàng đế, thậm chí kêu gọi lật đổ hệ thống chính trị mà Phỉ Tìm đã lập ra, thì người nho sinh đó là tốt hay xấu? Vì vậy, khái niệm tốt hay xấu phụ thuộc vào lập trường của mỗi người. Lý lẽ, quy tắc, luật pháp và thể chế cũng như vậy. Những điều có lợi cho chế độ hiện tại không nhất thiết sẽ có lợi cho tương lai. Hán Vũ Đế từng tôn sùng nho giáo, nhưng ông chắc chắn không ngờ rằng đến thời đại này, nho giáo lại trở thành dây leo cuốn chặt lấy thân cây Đại Hán. Nó vừa hỗ trợ vừa làm suy yếu cây đó. Giống như 1.000 người có 1.000 cách hiểu về vở kịch Hamlet, trong tầng lớp nho sinh cũng vậy. Có người thiện lương, thực sự vì dân mà làm việc, nhưng cũng có kẻ giả dối, gian trá. Có người đọc Tứ Thư Ngũ Kinh để hiểu về đạo làm người, nhưng cũng có kẻ chỉ còn lại sự cố chấp, có kẻ ngay thẳng, có người gian dối, có người kiêu ngạo, có kẻ khiêm tốn. Nhưng dù là ai, một khi đã qua trường nho, tất cả dường như kết nối thành một khối. Sự cảm thông giữa những người có học có lẽ xuất phát từ nỗi đau của việc học tập. Đôi khi, sự cảm thông này còn vượt qua cả biên giới quốc gia và luật pháp. Từ Nghi và Bàn Dật cũng vậy. Hàn Đan Thương cũng không ngoại lệ. Ở Tây Lương, những người như Bàn Dật, từng học kinh thư và từng theo học tại Thái học, thật sự rất hiếm hoi. Và còn có một ngoại lệ ở Tây Lương là gia tộc Trương. Tất cả những người này đều là nho sinh. Hàn Đan Thương đã ra đi. Trong bóng tối của màn đêm, như một con chuột, lẻn ra ngoài. Quốc gia sẽ diệt vong khi tà ma nổi lên. Từ Nghi thở dài, đầy cảm xúc. Từ Nghi, trong một chừng mực nào đó, coi Bàn Dật như người cùng chí hướng với mình, bởi vị trí của chủ bạ không phải là nơi mà một người không đáng tin cậy có thể đảm nhiệm. Từ Nghi đang nói về tà ma nào? Có thể ông ta đang chỉ trích Hàn Đan Thương, nhưng Bàn Dật lại cho rằng ông ta đang ám chỉ Phỉ Tìm nhiều hơn. Bàn Dật ngồi im lặng bên cạnh, không nói một lời. Bàn Dật, tuy là một đại hộ ở Tửu Tuyền, nhưng ông ta là một ngoại lệ, không thích chiến đấu, mà yêu thích kinh điển của Sơn Đông, đề cao lòng trung thành và nhân nghĩa. Từ Nghi không phải là một người xấu theo cách hiểu truyền thống, thậm chí có thể nói ông ta là một người tốt. Khi đến Tửu Tuyền, ông không tham ô, không vơ vét của dân, mà còn khuyến khích thủy lợi và nông nghiệp. Trên cương vị của mình, Từ Nghi là một thái thú đủ tiêu chuẩn. Có lẽ, điều duy nhất không phù hợp là ông không chấp nhận Phỉ Tìm. Giống như hầu hết các nho sinh ở Sơn Đông, ông cho rằng Phỉ Tìm không tốt, rằng hành động của Phỉ Tìm đi ngược lại với lễ pháp. Phỉ Tìm xây dựng Thanh Long Tự, một hành động mà theo họ là đi ngược lại với các quy tắc nho giáo. Vì vậy, dù Từ Nghi có mặt tại Tửu Tuyền, lòng ông vẫn hướng về Sơn Đông, trung thành với hoàng đế, chứ không phải theo pháp lệnh của Phỉ Tìm. Bàn Dật là người Từ Nghi tìm thấy tại Tửu Tuyền, có chung lý tưởng với ông. Điều quan trọng hơn cả là hai người có chung giá trị, đó là giá trị trung, hiếu, nhân, nghĩa mà Đại Hán tôn sùng. ngài nhìn nhận phỉ tiềm như thế nào? Từ Nghi hỏi. Bàn Giật ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp, phỉ tiềm quả thật là sâu không lường được. Ban đầu, Bàn Giật nghĩ rằng phỉ tiềm đến đây để phô trương sức mạnh, nhằm khuất phục các đại hộ Tây Lương, khiến các quan chức từ Sơn Đông như Từ Nghi hoặc phải đứng về phía ông hoặc phải tỏ lòng trung thành. Nhưng dần dần, Bàn Giật cảm thấy mục đích của phỉ tiềm không chỉ đơn thuần là tổ chức một hồng môn yến, tiệc mưu sát. Khi thấy số lượng người đến càng ngày càng đông, Bàn Giật cảm thấy đó giống như một liên minh. Bởi vì những người đến không chỉ là đại hộ người Hán, mà còn có các thủ lĩnh lớn của dân tộc Khương và Hồ. Phỉ tiềm không từ chối ai cả. Và ông cũng không tiếp nhận tất cả mọi người. Ngoại trừ lần đầu tiên, khi giết Tống Kiến, nhưng Tống Kiến cũng không phải là do chính phỉ tiềm tự tay giết chết, mà là do Dương Phụ làm. Thêm nữa, Tống Kiến đã tự xưng là hoàng đế, nếu gặp Từ Nghi ở Tửu Tuyền, ông cũng sẽ bị trừng phạt. Vì vậy, việc này không phải là quá tàn bạo. Vì thế, Bàn Giật cho rằng phỉ tiềm có thể đang muốn tuyển mộ binh sĩ Tây Lương để chống lại cuộc tấn công của Tào Tháo. Nhưng rồi ông lại nhanh chóng bối rối khi thấy rằng phỉ tiềm thậm chí không chấp nhận sự cống hiến của một số người. Nghe nói, Đoàn Hoa có ý định dâng quân, nhưng phỉ tiềm đã từ chối. Trong khi Từ Nghi và Bàn Giật đang chê bai Đoàn Hoa là kẻ xu nịnh, thì cả hai lại càng thêm phần bối rối. Những bộ lạc nhỏ lẻ nghe tin mà kéo đến, hoặc những người Tây Lương muốn gia nhập quân đội, phỉ tiềm không đưa họ trực tiếp vào hàng ngũ binh sĩ, mà lại gửi họ đến Trương Dịch. Ở đó, họ sẽ tập hợp lại và sau đó được gửi đến Âm Sơn hoặc Lũng Hữu để trải qua huấn luyện. Chỉ sau khi vượt qua huấn luyện mới được gia nhập quân đội, còn những người không muốn tham gia huấn luyện, phỉ tiềm trả tiền lương và lương thực, rồi tiễn họ đi mà không chấp nhận. Cần phải huấn luyện. Đợi đến khi họ được huấn luyện xong, trận đánh với Tào Tháo có lẽ đã kết thúc rồi. Phỉ tiềm bị điên, hay ông quá tự tin đến mức kiêu ngạo? Bàn Giật không hiểu, nhưng ông ta không cho rằng phỉ tiềm bị điên. Sâu không lường được, đúng là sâu không lường được. Từ Nghi ho khẽ vài tiếng, rồi nói giọng khàn khàn, kẻ này đúng là một kẻ kiêu hùng. Khi triều đình nhà Hán đang nguy cấp, chính quyền quốc gia đã bị chia cắt, sẽ có những kẻ phản nghịch nổi lên, dẫn đến những họa loạn. Đó có thể là thời vận, hoặc là do con người gây ra. Và giờ đây, khi nhà Hán lại gặp nguy cơ, tà ma lại xuất hiện. Những kẻ đó, ban đầu có vẻ trung thành, nhưng một khi đã đạt được quyền lực, họ sẽ trở nên lộng quyền. Những kẻ hung ác như vậy, nhất định phải tiêu diệt ngay khi chúng còn yếu, không thể để chúng gây họa cho thiên hạ. Khụ khụ. Bàn Giật nhíu mày nói, Thái Thú Từ, có lẽ không đến mức đó đâu chứ. Khụ khụ, khắp bốn bể cõi đều khốn khổ, lòng dân tan vỡ, nội ngoại đều căm phẫn, thành trì không giữ được, đất nước tan rã, khiến cho cả thiên hạ thành hoang tàn, thậm chí còn đào bới mộ phần, khiến dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng, từ xưa đến nay chưa từng có ai tàn bạo như vậy. Ngày xưa là Vương Mãn, hôm nay là phỉ tiềm. Lẽ nào phải đợi đến ngày đó mới hiểu được sự nguy hiểm sao? Bàn Giật nghe những lời ấy mà trầm ngâm, cảm thấy Từ Nghi có phần quá khích. Ông định nói gì đó để phản bác nhưng rồi lại do dự, bởi không thể chắc chắn rằng phỉ tiềm không phải là một Vương Mãn mới. Có lẽ phỉ tiềm vẫn còn lòng trung thành với nhà Hán. Bàn Giật thở dài, cố gắng giữ vững lập trường, nhưng ánh mắt dữ dằn của Từ Nghi khiến ông ngừng lời, nuốt lại phần còn lại của câu nói. Trung thành ư? Từ Nghi cười khẩy. Làm gì có kẻ giết người mà lại gọi là trung thành? Không chỉ quan lại và đại hộ bị giết hại, mà ngay cả dân thường vô tội cũng không biết bao nhiêu người đã mất mạng. Phỉ tiềm từ khi nổi lên ở Bắc Địa, hắn đã sát hại hàng loạt tù binh vô tội tại Bình Dương. Hắn còn bắt người Hồ làm nô lệ, để họ vào các mỏ để khai thác, chết không kể xiết. Hắn còn quét sạch bọn du hiệp, không phân biệt tốt xấu, phá tan nhà cửa họ. Mỗi một tội ác đó chẳng phải đều do phỉ tiềm gây ra sao? Có ai còn dám nói hắn trung nghĩa, nhân từ? Từ Nghi càng nói càng phẫn nộ, ông ta tiếp tục, ngày xưa, khi Thái Học bác sĩ Thái Trung Lãng chết, nếu hắn thực sự có lòng trung nghĩa, tôn kính sư phụ, hắn phải giữ tang 3 năm. Nhưng phỉ tiềm đã làm gì? Hắn chỉ biết tranh giành quyền lực, mãi mê với lợi lộc. Ngươi còn nói hắn là người trung nghĩa sao? Từ Nghi không quan tâm phỉ tiềm có thực sự đau buồn hay không, điều ông ta để ý là phỉ tiềm có thực hiện những nghi thức tang lễ truyền thống hay không. Ở Đại Hán, người chết được chôn cất kỹ lưỡng không phải vì người chết cần mà là để người sống thấy. Nếu không làm theo lễ nghi, thì đó là bất trung, bất hiếu. Theo Nho gia, điều quan trọng là những biểu hiện bên ngoài phải đầy đủ, còn bên trong thực sự ra sao thì không ai để ý. Điều này cũng giống như ở một số quốc gia hiện đại, chỉ cần báo cáo có số liệu đẹp, còn sự phân hóa giàu nghèo không được coi là vấn đề lớn. Ở một góc độ nào đó, Từ Nghi không nói sai. Phỉ tiềm đã giết rất nhiều người. Và nhiều khi, phỉ tiềm hành động một cách đơn phương, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Những người như Bạch Binh, nhóm lính đã đầu hàng, đã đặt vũ khí xuống, vẫn bị phỉ tiềm thảm sát. Điều này cho thấy phỉ tiềm là kẻ hèn nhát, chỉ biết cúi đầu trước quyền lực nhưng lại vô cùng tàn nhẫn đối với dân thường. những tội ác đó chẳng phải rõ ràng hay sao? Giờ đây hắn bị triều đình ra lệnh truy nã, trừng phạt là điều đương nhiên, không có gì oan uổng cả. Bàn Giật chỉ có thể im lặng. Âm dương tam hợp, hóa sinh từ đâu? Trời đất hình thành thế nào? Còn bao nhiêu công trạng chưa được kể hết, Từ Nghi còn muốn nói nhiều hơn, nhưng cơn giận làm ông ta tức ngực, ho sặc sụa không ngừng. Bệnh của Từ Nghi là bệnh mãn tính, viêm phế quản. Bệnh này rất phổ biến, có thể xuất phát từ việc bị cảm lạnh lâu ngày hoặc dị ứng mà không được điều trị đúng cách. Khí hậu khô và lạnh ở Tây Bắc chỉ làm bệnh tình nặng thêm, đặc biệt là đối với những người từ vùng ấm áp như Sơn Đông. Dù bệnh không nguy hiểm đến mức chết ngay, nó vẫn khiến ông ta ngày càng yếu đi, nhất là vào mùa đông lạnh giá. Từ Nghi đến Tây Bắc với lý tưởng cao cả, nhưng ông phát hiện ra rằng mình đã bước chân vào một vũng lầy. Ông luôn nghĩ rằng người Tây Lương dã man, vô pháp vô thiên, còn người Sơn Đông thì khôn ngoan, hiểu lễ nghĩa. Nhưng ông chưa bao giờ tự hỏi tại sao lại như vậy. Ông luôn tin rằng mình như khuất nguyên tái sinh, mang trong mình đầy đủ tài năng mà không được trọng dụng. Dĩ nhiên, trong cảm giác bất công đó, có một phần do Phỉ Tìm. Mặc dù Phỉ Tìm không trực tiếp cách chức các quan chức triều đình trước đó, nhưng ông đã lạnh nhạt với họ, đồng thời thông qua giả hủ, thay thế dần các quan lại cũ bằng hệ thống quan chức mới, từ quan trung tiến dần sang phía Tây. Điều này khiến những người như Từ Nghi không khỏi lo sợ. Trong cơn sóng lớn của thời đại, có người muốn tìm một khúc gỗ hoặc một mỏm đất cao để không bị nhấn chìm, nhưng cũng có người muốn chống lại cơn sóng ấy. Chủ bạ bàn ông còn nhớ những điều đã học trong sách Thánh Hiền không? Từ Nghi ngừng ho, ánh mắt sắc sảo hướng về Bàn Giật. Bàn Giật gật đầu, đáp, dĩ nhiên là nhớ. Vậy đạo lý của Thánh Hiền là gì? Đạo trời và luân thường là gì? Giọng Từ Nghi khàn đặc, khi thiên tử đã có lệnh, lẽ nào không tuân theo? Kháng lệnh chẳng khác gì Tào Tháo. Pháp độ của triều đình đặt ở đâu? Luân thường đạo lý của thiên hạ ở đâu? Phỉ Tìm nói về trật tự, nhưng hành động của hắn có chút nào là trung nghĩa không? Trật tự của Đại Hán là luật pháp của thiên hạ, chứ không phải luật của Phỉ Tìm, khụ khụ khụ. Nói đến đây, Từ Nghi lại ho sặc sụa, đến mức khó thở. Bàn Giật thở dài, cố gắng khuyên Từ Nghi giữ gìn sức khỏe, nhưng ông chỉ xua tay, rồi tiếp tục ho đến không thở nổi. Trong tư tưởng đạo đức truyền thống của Đại Hán, việc Phỉ Tìm chia cắt đất nước hiện tại đã là một hành động vượt quyền. Tuy nhiên, vì việc này có sự chấp thuận từ thiên tử nên những quan lại từ Sơn Đông cũng không thể phản đối. Nhưng giờ đây, tình hình khác hẳn khi Tào Tháo tuyên bố ông có chiếu chỉ từ thiên tử, nhằm trừng phạt phản nghịch. Đó là vấn đề tương tự như lịch sử với y phục của thiên tử, người thì tin, người thì không. Tin hay không đều có lý lẽ riêng, giống như việc Nho Sinh luôn khuyên ra người phụ nữ bỏ nghề xấu để làm việc tốt, nhưng đồng thời cũng có người lại bức ép những người lương thiện vào con đường bất lương. Thôi được, Từ Nghi ngừng ho, thở hắt ra rồi nói với Bàn Giật, xin ông giúp tôi mời Hoàng Đại Lang của nhà họ Hoàng đến đây. Bàn Giật ngạc nhiên, Hoàng Đại Lang sao? Từ Nghi và Hoàng Đại Lang, tức là Hoàng Ngạc của gia tộc Hoàng ở Tửu Tuyền, trước đây vốn không hợp nhau, thậm chí còn như nước với lửa. Đơn giản là vì Từ Nghi yêu cầu nhà họ Hoàng phải nộp thêm thuế, trong khi nhà họ Hoàng vừa giấu bớt dân số để tránh bị thu thuế, vừa trách Từ Nghi là kẻ gây sự vô lý. Đại hộ của Tửu Tuyền không chỉ có Bàn Giật. Hoàng Ngạc thậm chí còn là đại hộ cứng đầu hơn cả Bàn Giật. Đúng, Hoàng Đại Lang, Từ Nghi gật đầu. Phỉ Tìm đang tổ chức đại yến, chúng ta không thể không bàn bạc một vài điều. Hãy mời ông ta đến đây để cùng thảo luận. Bàn Giật cảm thấy điều đó hợp lý, liền gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy đi mời Hoàng Ngạc. Khi thấy Bàn Giật rời đi, Từ Nghi vỗ tay gọi một tên hầu, gọi Bá Dương đến. Dương Phong nhanh chóng xuất hiện, cúi chào lễ phép. Dương Phong là một du hiệp nổi tiếng với võ nghệ cao cường. Ông thường ra tay giúp người, báo thù cho kẻ yếu, nên được nhiều người biết đến với danh xưng Dương A Nhược. Bá Dương Từ Nghi đứng dậy, cúi người bái Dương Phong, khiến ông ta hoảng sợ, vội vã né tránh rồi đến đỡ lấy Từ Nghi, thái thú. Xin ngài đừng làm vậy, ngài sẽ khiến tôi chết mất. Từ Nghi nắm chặt tay Dương Phong, ánh mắt khẩn cầu, Bá Dương à, tôi biết ông là người có lòng trung dũng, nhưng số phận đã đưa ông đến mảnh đất này mà không có cơ hội phát triển. Đó là lỗi của tôi. Giờ đây, khi quốc gia lâm nguy, giặc cướp nổi lên khắp nơi, tôi muốn làm một điều vượt quá quy tắc, để thực hiện đạo trung nghĩa. Ông có sẵn sàng giúp tôi một tay không? Dương Phong nghiêm mặt, chắp tay đáp, thái thú có phải ngài muốn tôi lấy đầu Phỉ Tìm? Hả? Lần này, Từ Nghi ngớ người, nhưng ngay lập tức ông xua tan ý nghĩ đó. Nếu Phỉ Tìm ở trong thành Tửu Tuyền, giữa những tòa nhà che chắn, thì có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hiện giờ, Phỉ Tìm đang ở trong doanh trại quân sự, được bảo vệ chặt chẽ, đến mức một con kiến cũng khó lọt vào, thì làm sao mà ám sát được? Ngay cả khi điều đó có thể, Từ Nghi cũng không muốn làm. Vì ông muốn kích động sự thù hận giữa Phỉ Tìm và các đại hộ Tây Lương, chứ không muốn đẩy những quan lại từ Sơn Đông vào cảnh hiểm nguy. Dù biết rằng mình chắc chắn sẽ chết sau ngày mai, Từ Nghi đã sẵn sàng đổ một thùng bùn lên đầu Phỉ Tiềm và không hề hối tiếc. Không phải Từ Nghi nắm lấy cánh tay Dương Phong, tôi không thể để ông mạo hiểm, làm một việc có xác suất thành công quá thấp như vậy. Tôi chỉ muốn nhờ ông trừ khử Hoàng Đại Lang nhà họ Hoàng đã gây hại cho dân lành lâu lắm rồi. Giờ đây, họ lại muốn đầu quân cho Phỉ Tiềm. Nếu không loại bỏ họ, dân chúng sẽ không bao giờ có ngày được sống yên ổn. Tôi đã cho người mời ông ta đến đây, ông chỉ cần phục sẵn bên cạnh, đợi lệnh của tôi rồi lấy mạng hắn. Thiên đạo không thể dung tha cho kẻ ác. Dù có bị Phỉ Tiềm truy cứu, tôi sẽ đứng ra gánh hết tội lỗi, không để liên lụy đến ông. Tôi đã không sống được bao lâu nữa rồi, thân xác này có gì đáng tiếc. Trước những lời nói nhiệt huyết ấy, Dương Phong xúc động đến rơi nước mắt, thái thú tôi nguyện nghe lệnh ngài. Tôi sẽ vì ngài mà giết hại kẻ ác, cứu giúp dân lành. Từ Nghi cũng rưng rưng nước mắt, bá Dương quả thực là người trung nghĩa. Hai người nắm tay nhau, đồng lòng trong quyết tâm, nhưng không hề hay biết rằng một người hầu đang lặng lẽ rời khỏi sân, lén lén biến mất vào bóng tối. Một số người đã có thể cảm nhận được cơn bão của thời đại đang thổi tới, mang theo cái lạnh buốt giá và đau đớn thấu xương. Thế nhưng, vẫn có những người sống trong ánh hoàng kim của kỷ của nhà Hán, tưởng rằng có thể tiếp tục lối sống chậm chạp, đùn đẩy trách nhiệm và tồn tại lờ đờ không chết mà cũng không sống. Quan điểm và lập trường thường quyết định cách con người giải quyết vấn đề. Khi đứng ở hai lập trường khác nhau, một hành động tương tự có thể mang lại những kết luận hoàn toàn khác biệt. Trước đây, khi Tư Mã Ý còn là một học sinh trong Học viện Bình Dương, ông không thích tham gia các buổi họp văn chương, vì không chịu nổi bầu không khí khen ngợi giả tạo và việc phải khen ngợi những bài văn mình không thực sự đánh giá cao. Thêm vào đó, Tư Mã Ý luôn đứng đầu trong các kỳ thi, điều này khiến nhiều người ghen ghét, đố kỵ và thậm chí là vu khống ông. Những lời đồn rằng Tư Mã Ý gian lận là những lời dễ chịu nhất trong số đó. Tư Mã Ý không quan tâm đến những lời đồn đại này. Ông cho rằng đó chỉ là tiếng sủa của những con chó vô dụng, những kẻ không có đủ can đảm để đối mặt với ông. Hơn nữa, ông còn quá bận rộn với núi sách cần phải đọc, học thuộc và hiểu, không có thời gian để bận tâm đến những lời nói vô căn cứ đó. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, và cách nhìn nhận thế giới của họ cũng khác nhau. Điều này tạo ra những mâu thuẫn mà đôi khi không thể thỏa hiệp, vì thỏa hiệp đồng nghĩa với việc phủ nhận quan điểm sống và giá trị của mình. Đối với một số người, điều đó còn khó hơn cả cái chết. Tư Mã Ý rất hiểu được cách mà Phỉ Tiềm tổ chức điền trang ở Hà Đông. Khi dân lưu lạc từ khắp nơi đổ về Hà Đông, họ đến từ nhiều quận huyện khác nhau, nhưng chủ yếu là từ Hà Lạc và Trường An. Điều này tạo ra nhiều xung đột nhỏ với dân địa phương. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng nếu xử lý không khéo, nó có thể bùng nổ thành tai họa lớn. Phỉ Tiềm không kêu gọi khẩu hiệu, không treo biểu ngữ gì cả, bởi ông biết rằng đa số dân lưu lạc không biết chữ. Họ là những kẻ mù chữ, không thể đọc hiểu các biểu ngữ hay nghe được những khẩu hiệu. Thay vì vậy, Phỉ Tiềm đã đo đạc đất đai và phân chia chúng cho dân chúng. Những ai tham gia điền trang đủ thời gian quy định sẽ được giữ lại đất đã canh tác. Quá trình phân chia tất nhiên không tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng những tranh chấp này dần bị chuyển hướng từ xung đột giữa các quận huyện sang tranh chấp về đất đai ai nhận mảnh đất nào. Ngôn ngữ, phong tục và thói quen khác biệt bị xóa mờ, thay vào đó, người ta chỉ nói về đất đai. Tư Mã Ý nhận thấy điều này thật thú vị. Liệu rằng những khẩu hiệu kêu gọi đoàn kết và hòa thuận có hiệu quả, hay để những người nông dân tự mình gắn kết với nhau qua việc cần phải canh tác trên cùng mảnh đất? Những ai không hài lòng với mảnh đất của mình có thể trả một khoản tiền để tham gia bốc thăm, đổi lấy một mảnh đất khác. Nhưng chỉ có một cơ hội. Nếu bốc được mảnh đất tốt hơn thì tốt, nhưng phần lớn sẽ rút phải những mảnh đất xấu hơn. Dần dần, không còn ai muốn trả tiền để đổi đất nữa. Đất đai đã buộc những người dân từ các quận huyện khác nhau lại với nhau như một sợi dây. Những người sở hữu đất đai trở thành những người ủng hộ trung thành nhất của Phỉ Tiềm. Đơn giản vì họ biết rằng nếu không ủng hộ ông, người khác có thể cướp đi mảnh đất của họ. Sự ủng hộ này sẽ kéo dài cho đến khi Phỉ Tiềm, hoặc con cháu của ông, bắt đầu lấy lại đất đai của họ. Đó chính là lập trường. Hiện tại, Tư Mã Ý cũng đã bị buộc vào mảnh đất của Hà Đông. Vì vậy, khi hai chân ông đứng trên mảnh đất này, điều đó quyết định rằng ông sẽ luôn đứng về phía Phỉ Tiềm. Bất kỳ ai có ý đồ thù địch với Hà Đông đều là kẻ thù của ông, kẻ mà ông chỉ muốn giết chết ngay lập tức. Hà Đông, vì đã sớm quy phục, không trải qua những thử thách quá lớn. Thậm chí, gia tộc Vệ cũng không chết dưới tay Phỉ Tiềm mà chết dưới tay Tào Tháo. Do đó, các sĩ tộc ở Hà Đông vẫn nghĩ rằng họ là những kẻ thống trị nơi đây, mà không hề hay biết rằng cơn gió lạnh của mùa đông đã đến, mang theo bóng đen của bão tố. Từ xa, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Chẳng mấy chốc, Tư Mã Ý thấy những kỵ binh do thám phi ngựa về báo rằng có binh lính của gia tộc Lưu đang chống cự. Lính nhà Lưu thật nhiều, Tư Mã Ý thở dài. Không lạ gì việc gia tộc Lưu không chịu giao quân. Nhìn cách những người lính này cầm vũ khí và quyết tử, Tư Mã Ý không khỏi thầm khen rằng đó đúng là những chiến binh khó tìm. Rồi từ xa vang lên tiếng hét xé lòng, gia tộc Lưu vô tội. Lưu gia có tội gì? Nghe những lời đó, Tư Mã Ý cười, gia tộc Lưu chết chắc rồi. Tư Mã Phu, đứng bên cạnh, nói, huynh trưởng, nghe nói một số người nhà Lưu đã đến Bình Dương. Có nên? Tư Mã Ý lắc đầu, đệ sai rồi. Ông chỉ tay về phía khói đen đang bốc lên từ xa, rồi chỉ vào mình và Tư Mã Phu, đó là nơi của họ, còn đây là nơi của chúng ta. Dù cùng mang họ Lưu, nhưng ở hai nơi khác nhau thì không thể xem là một. Tư Mã Phu cao mày hỏi, phá hủy nhà Lưu, người của gia tộc Lưu sẽ không hận sao? Tư Mã Ý cười đáp, họ hận ai? Đương nhiên là. Tư Mã Phu bỗng ngừng lời. Đúng vậy, thù hận cần có một mục tiêu, dù mục tiêu đó có thể là cả thế giới. Khi đã là con cờ trên bàn cờ, phải hiểu rằng đó là số phận. Khi bị đá khỏi bàn cờ, dẫu có bất mãn, liệu có thể hận quân cờ khác không? Có nên hận phỉ tìm vì bất công? Trời đất vốn dĩ không công bằng. Công bằng chỉ là lời nói dối của kẻ cầm quyền để mê hoặc kẻ dưới. Khi đã ở địa vị cao, có quá nhiều cách để đạt được mục tiêu, còn kẻ ở dưới chỉ có thể tuân theo. Muốn thay đổi số phận, chỉ còn cách leo lên đỉnh cao, nơi ta có thể tự đặt ra quy tắc. Nếu không, tất cả chỉ là ảo tưởng, người chìm đắm trong số phận thì mãi mãi chìm đắm, trừ khi có ai đó như Lưu Phu cố gắng cứu lấy bản thân. Còn về sau, liệu Lưu Phu có quay lại để báo thù Tư Mã gia không? Đó lại là chuyện khác. Làm nhanh lên. Tư Mã Ý ra lệnh. Chúng ta còn có việc khác phải làm. Đi đâu nữa? Tư Mã Phu hỏi. Tư Mã Ý ngước lên nhìn, rồi đáp, Bắc Khuất. Ngừng một lát, ông nói thêm, ở đó là mồi nhữ chết, còn chúng ta là mồi nhữ sống. Tư Mã Phu ngạc nhiên, chúng ta cũng là mồi nhữ sao? Tư Mã Ý không trả lời. Danh dự mà tổ tiên tạo ra, con cháu cũng cần phải cố gắng để giữ gìn. Trong lòng Tư Mã Ý, nếu một ngày nào đó Tư Mã gia không còn bảo vệ được danh dự của mình và bị tận diệt, thì có lẽ chết vẫn còn tốt hơn. Những chỉ dụ từ triều đình trung ương, muốn được thực thi đúng đắn ở địa phương, thì phải mất bao nhiêu thời gian? 1.000 năm, hay 2.000 năm? Tử Tuyền là lãnh địa của Phỉ Tiềm, về danh nghĩa thì thuộc quyền cai quản của ông. Nhưng ngay cả khái niệm danh nghĩa này từ xưa đến nay luôn là một vấn đề. Từ trước tới nay, sự tương tác giữa quyền lực trung ương và địa phương luôn là một bài toán hóc búa, giống như việc xử lý mối quan hệ giữa người phụ trách địa phương và những kẻ cai trị trung ương. Chuyện này không phải là điều gì mới mẻ, từ khi chế độ quận huyện ra đời, đã có vô số người thử tìm câu trả lời. Câu chuyện về thế lực địa phương và trung ương đối đầu không ngừng được lặp đi lặp lại. Liệu tất cả những người đó không hiểu rõ những nguyên tắc đã được ghi trong sách vở, hay được treo trên tường trắng kia sao? Hay đơn giản là những người đó không còn đường sống? Phạm Tiên hạ giọng nói, không còn đường sống nữa rồi tại sao những đứa con ngoại lai có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa, ăn thịt đầy miệng, còn chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được. Cụ tổ nhà ta sống tại Bắc Khuất, nhưng hiện tại ta lại mọi người đều thấy rồi đấy, không phải ta không muốn phục tùng họ, mà là họ không cần đến ta. Họ đã không cho ta lối thoát. Cớ gì mà họ được mặc cấm vóc lụa là, cớ gì mà họ được sở hữu gia tài bạc tỷ, cớ gì mà họ có thể sống xa hoa, hô mưa gọi gió và nắm trong tay cả đống gái tơ. Còn chúng ta thì sao? Sao lại không thể được như thế? Lũ giang hồ du thủ du thực ngồi quanh đó đã bắt đầu dùng khí hừng hực, và từ khi nào không hay, Phạm Tiên đã đổi từ ta sang chúng ta. Khi miếng bánh chỉ có bấy nhiêu mà một số người đã được ăn, thì những người khác sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Phải. Chúng ta cũng muốn trung thành với Phỉ Tiềm. Phạm Tiên nghiến răng nói. Nhưng Phỉ Tiềm đã không cần đến chúng ta. Đừng nói rằng chúng ta không hiểu đạo nghĩa, mà là vì Phỉ Tiềm không cần đến sự trung thành của chúng ta. Bao năm nay, ai cũng bảo bọn giang hồ du đảng chúng ta là đám vô gia vô quốc, nhưng ngay đến bọn quan to triều đình còn chẳng quan tâm đến đất nước, cớ gì mà lại bắt chúng ta phải trung thành. Chúng ta có cần quan tâm đến cái gì mà Hán Triều đâu. Ngày nay, mấy kẻ luôn miệng nói về đại nghĩa thật ra có đại nghĩa gì. Cái gì đại nghĩa, cũng không quan trọng bằng vàng bạc lấp lánh. Đừng bảo chúng ta tham lam tiểu lợi mà quên quốc gia, là vì chính bọn họ đã trở thành quốc tặc, mà không cần đến sự trung thành của chúng ta. Vậy thì sự trung thành của chúng ta nên dành cho ai? Giờ thì đơn giản thôi, ai trả giá cao nhất, trung thành sẽ thuộc về người đó. Nói xong những lời này, Phạm Tiên dường như đã tiêu hết khí lực, ông vung tay đập mạnh vào chiếc chiếu cỏ rách nát bên dưới, rồi xé nát từng mảnh. Tất nhiên, Phạm Tiên không kể cho đám du thủ du thực xung quanh rằng khi Phỉ Tiềm lần đầu xuất hiện, ông ta đã khinh thường Phỉ Tiềm. Đến khi Phỉ Tiềm đã trở nên đáng nể trọng, thì lúc đó ông ta mới nhận ra rằng đã quá muộn, và Phỉ Tiềm không cần đến sự ủng hộ của ông nữa. Khi ông do dự thì Phỉ Tiềm đã lớn mạnh, và không cần tới sự hỗ trợ của ông. Một bước sai lầm, và mọi thứ sau đó chỉ là lầm lỡ. Nhưng đứng ở vị trí của mình, Phạm Tiên thấy rằng tất cả là lỗi của Phỉ Tiềm, và là lỗi của những kẻ dưới trướng của ông ta. Ông đã hạ mình nhận lỗi, đã cho những kẻ đó một cơ hội cuối cùng, nhưng chúng vẫn lạnh nhạt, vậy thì đừng trách ông đi tìm chủ mới. Giàu sang đang chờ ngay trước mắt. Phạm Tiên cất giọng lạnh lùng, đợi khi việc thành, mọi người sẽ được thưởng ngàn vàng. Ngoài ra, còn có 100 mẫu ruộng đất. Ánh mắt của những người ngồi đó cháy rực, tựa như muốn đốt cháy cả căn nhà lá siêu vẹo mà họ đang ngồi. Muốn có phú quý, phải đánh đổi bằng mạng sống. Phạm Tiên đá mạnh vào chiếc rương cạnh bên, hàng loạt đồng xu và bạc vụn rơi xuống sàn nhà, lăn lóc khắp nơi, lục cũ, trước tiên phát 3 phần. Ai muốn thử thách vận mệnh, bước lên đây. Phỉ Tiềm đứng trên đài quan sát trong doanh trại, hướng mắt nhìn về phía xa. Tất cả gần như đã đâu vào đấy, những người nên tới đã tới, những kẻ không muốn đến cũng sẽ không đến. Và những gì cần làm hay không cần làm cũng đã hoàn thành. Đứng sau lưng Phỉ Tiềm là Trương Liêu, thần sắc có phần phức tạp và đăm chiêu. Đây là nơi tốt nhất để Phỉ Tiềm và Trương Liêu bàn chuyện riêng tư, xung quanh ngoài Hứa Chữ ra không có ai khác. Bất kỳ ai đứng dưới đài quan sát cũng chỉ nghe được tiếng gió lùa qua. Trương Liêu tỏ ra hơi bối rối. Trước đây, ông từng nghĩ rằng sau khi ông và Giả Hữu hợp tác quét sạch lũ phản loạn ở vùng Lũng Tây và Hà Tây, vấn đề ở đây đã được giải quyết. Nhưng giờ đây, Trương Liêu nhận ra rằng hành động của ông khi đó chỉ giống như việc cạo sạch lớp da chết trên bề mặt, còn căn nguyên sâu xa của bệnh tật vẫn chưa được nhổ tận gốc. Hoặc có thể nói, ông như ngọn lửa đã đốt cháy lớp cỏ dại trên mặt đất, nhưng khi mùa đông qua đi, chỉ cần một chút ấm áp của mùa xuân, lớp cỏ dại đó sẽ lại mọc lên mạnh mẽ. Vậy thì cái gốc rễ của vấn đề ở Lương Châu là gì? Trương Liêu đã có một chút ý tưởng, nhưng ông không dám tin chắc liệu mình nghĩ đúng hay sai. Do đó, ông tìm đến Phỉ Tiềm để xin lời chỉ giáo. Dù vậy, khi nói ra câu hỏi, ông vẫn còn đôi chút do dự, chủ công gốc rễ vấn đề của Lương Châu này chẳng lẽ là do 3 gia tộc lớn ở Lương Châu? Phỉ Tiềm quay đầu lại, mỉm cười nói, cứ thử nói xem. Trương Liêu thở dài nhẹ nhõm, thần từng nghĩ rằng, những kẻ gây họa cho Lũng Tây và Lương Châu chính là người Khương. Họ phản loạn rồi đầu hàng rồi lại phản loạn, không ngừng biến đổi, làm cho vùng Lương Châu không lúc nào yên ổn, chiến loạn triền miên, dân chúng lầm than, khiến cho Đại Hán kiệt quệ. Nhưng từ những gì thần chứng kiến hiện tại, thần mới hiểu ra rằng người Khương nếu không có thủ lĩnh, cũng chẳng khác gì cát bụi. Vào thời Hoàng Linh, phần lớn những cuộc phản loạn của người Khương là do quan lại từ Sơn Đông ức hiếp mà thành. Thần nghĩ rằng, trong số những kẻ khuấy động Lương Châu này, có lẽ có sự thông đồng của các gia tộc lớn, và 3 gia tộc lớn của Lương Châu chính là những kẻ cầm đầu. Khi cần, họ làm loạn, khi cần, họ dập tắt loạn lạc. Phỉ Tiềm cười lớn, Văn Viễn hiểu được như vậy là rất đáng mừng, đáng khen. Trương Liêu cúi đầu cười khổ, chủ công thần thà không hiểu ra chuyện này thì hơn. Trời đất có âm dương, có ánh sáng ắt có bóng tối, Phỉ Tiềm từ tốn nói, Lương Châu cũng như vậy. Có ánh sáng thì tự nhiên cũng có nơi tối tăm. Nếu có những kẻ như Bắc Cung, Biên Chương, Mã Hàng, là vì họ là công cụ cho kẻ khác mà thôi. Đối với người Hán thời đó, đây có lẽ là điều khó hiểu, nhưng đối với những người đã quen với đủ loại giao dịch quyền lực và những mánh khóe tinh vi sau bức màn như ở hậu thế, thì đây không phải là chuyện gì mới lạ. Người ta thường chỉ thấy những kẻ đứng trên sân khấu, nhưng chính trong bóng tối sau sân khấu mới là nơi mà các giao dịch thực sự diễn ra. Đó là sự thật mà ở hậu thế ai cũng có thể thấy, mỗi khi có vụ bê bối nào đó nổ ra, thì chắc chắn là để che giấu điều gì đó lớn hơn. Người đứng trên sân khấu ắt phải biết vai trò của mình, sẵn sàng chấp nhận trở thành một công cụ, bất kể có bẩn thỉu hay nhơ nhớp đến đâu. Hàn Toại từng là một nhân vật nổi bật trên sân khấu của Lương Châu, thậm chí từng có thời gian đạt đến đỉnh cao. Ông ta có tới 10 vạn quân, trong đó phần lớn là kỵ binh tinh nhuệ. Nhưng số binh mã đó có thực sự là của một mình Hàn Toại? Rõ ràng là không. Câu trả lời rất rõ ràng, Hàn Toại được các gia tộc lớn hỗ trợ. Cũng như những kẻ đứng sau, các gia tộc này đã dùng Hàn Toại như công cụ của họ để thử thách quyền lực của triều đình. Vậy tại sao các gia tộc Lương Châu lại nhiều lần thách thức quyền lực trung ương? Đứng trên thảo nguyên bao la, mọi người thường nhìn về chân trời xa, chứ không nhìn vào cỏ dưới chân mình. Khi đứng trên đỉnh núi, con người sẽ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chứ không quan tâm đến những tảng đá xung quanh. Đó là vì con người luôn khao khát những thứ họ không có, những thứ đã mất hay chưa đạt được luôn là điều họ mơ tưởng. Ở Lương Châu, thứ mà các đại gia tộc thiếu không phải là lương thực hay con người. Đối với họ, những thứ đó đã quá thừa thải, là thứ rẻ mạt. Vấn đề nằm ở chế độ nông nô phong kiến mà họ đã thiết lập trên vùng đất này. Họ dùng sản xuất ở trình độ thấp, cùng với chế độ điền trang phong kiến để kiểm soát nhân dân. Cách cai trị mang rợ ấy khiến họ tin rằng họ có thể duy trì mãi mãi quyền lực của mình. Và khi họ nhận ra điều đó là không thể, họ liền mơ đến việc nắm quyền lớn hơn trong triều đình để bảo vệ quyền lợi của mình. Đó là lý do mà vùng Lương Châu không bao giờ yên ổn, vì luôn có sự chống đối giữa quan lại từ Sơn Đông và các gia tộc địa phương, và từ đó dẫn đến chiến tranh triền miên. Quan lại từ Sơn Đông có thể hiểu rõ điều này, nhưng xuất phát từ lợi ích giai cấp của mình, họ luôn phải đối đầu với các gia tộc lớn tại Lương Châu. Nhiệm vụ chính của họ là đàn áp các lãnh chúa địa phương và người Khương, còn việc thu gom của cải chỉ là nhiệm vụ phụ. Họ không bao giờ đặt lợi ích của người dân Lương Châu lên hàng đầu. Thỉnh thoảng có một vài quan lại từ Sơn Đông, vì tình yêu với nhân dân mà đứng lên tranh đấu, nhưng họ chỉ là thiểu số và trở thành những nhân vật anh hùng hiếm hoi trong lịch sử. Trong khi đó, hàng ngàn quan lại khác từ Sơn Đông vẫn ngồi trong bóng tối, vỗ tay và ca tụng những kẻ anh hùng trên sân khấu sáng đèn. Muốn giải quyết vấn đề ở Lương Châu, chỉ diệt người Khương không phải là giải pháp lâu dài. Nếu không thay đổi được môi trường ở đây, mọi chuyện sẽ vẫn lặp lại mãi mãi chủ công. Nếu là vậy, Trương Liêu hỏi sau khi nghe lời Phỉ Tìm, chúng ta nên đối phó thế nào? Thần đã nghĩ suốt mà không tìm ra được cách. Những lời chân thực không đẹp, những lời đẹp đẽ không chân thực. Kẻ khôn ngoan không quảng bác, kẻ quảng bác không khôn ngoan. Người thiện lành không biện luận, kẻ biện luận không thiện lành, Phỉ Tìm trầm ngâm đáp, đó là một nửa của vấn đề. Hệ thống sản xuất và đời sống hiện tại ở Hà Tây cần được thay đổi. Và điều đầu tiên cần thay đổi chính là tư tưởng. Hả? Trương Liêu suy nghĩ sâu xa. Đó chỉ là một nửa sao? Nửa nào? Vậy nửa còn lại là gì? Trong lúc ông đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một ngọn lửa bùng lên từ phía xa trong thành Tử Tuyền. Ngay lập tức, ngọn lửa lan rộng, đỏ rực cả bầu trời đêm. Tiếng hò hét nổi lên, âm thanh dội lại tựa như sóng lớn đập vào bờ. Báo! Một người lính trinh sát hối hả chạy đến, Tử Tuyền sinh biến. Phỉ Tì mỉm cười, nói, xem kìa, không phải đối sách đã đến rồi sao? Kể từ sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, trên chiến trường đã hiếm khi xuất hiện những vị tướng tài năng kiệt xuất, có thể một mình xoay chuyển cục diện, vực dậy một triều đại đang suy tàn, hoặc giành thắng lợi chỉ với một trận đánh đơn lẻ. Với sự phát triển của vũ khí ngày càng sắc bén, có sức hủy diệt mạnh mẽ, vai trò của cá nhân trên chiến trường cũng ngày càng giảm đi. Khi thời đại của chiến tranh cổ điển kết thúc, những võ tướng có thể một mình quét sạch chiến trường cũng dần rời khỏi lịch sử. Thời gian các cuộc chiến tranh kéo dài càng lâu, vũ khí càng tinh vi, thì chiến tranh không còn là cuộc đọ sức của cá nhân, mà đã trở thành sự so sánh giữa sức mạnh của cả tập thể. Những cuộc chiến tranh về sau, nếu không có sự hỗ trợ của quốc lực phía sau, ngay cả một vị tướng danh tiếng cũng khó mà giành chiến thắng trong một trận đánh. Trong chiến tranh, kẻ mạnh có thể giữ vững thế trận và giành chiến thắng nhờ vào sức mạnh vượt trội, trong khi kẻ yếu muốn lật ngược tình thế thì chỉ có thể dùng chiến thuật kỳ binh. Chiến thuật bất ngờ thường là sự lựa chọn của kẻ yếu, chứ không phải là phương án ưu tiên của kẻ mạnh. Nếu thành công thì vạn sự thuận lợi, còn nếu thất bại thì tổn thất binh lực và mất danh dự quốc gia, không có khả năng thứ ba. Tào Chân đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Trong mọi việc lớn, cần phải giữ được sự bình tĩnh. Vì thế, Tào Chân tự nhủ phải giữ bình tĩnh và cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Không rõ đã ngủ bao lâu, nhưng đột nhiên, Tào Chân tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, y thấy mình bị vùi lấp trong đầm lầy, trên thì không thấy ánh sáng, dưới chỉ là bùn lầy, dường như có vô số bàn tay đen, như thể từ bùn đen mà ra, đang kéo y xuống tận cửu u, y muốn hét lên, nhưng không thể cất tiếng, muốn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Cho đến khi dốc hết sức lực để tỉnh dậy, y mới cảm nhận được nền đất cứng bên dưới và thở phào nhẹ nhõm vì đã tỉnh hẳn. Vệ binh tiến đến lo lắng hỏi thăm. Vẫn còn thở dốc, Tào Chân ra dấu cho họ biết không có vấn đề gì. Khi hơi thở dần ổn định, y khẽ hỏi, bây giờ là mấy canh rồi? Chắc là gần đến canh ba. Trong thời kỳ chưa có đồng hồ chính xác, con người có khả năng đặc biệt là chỉ cần nhìn lên bầu trời đầy sao là có thể ước lượng thời gian, sai số không quá nhiều. Vì vậy, khi vũ khí càng ngày càng lợi hại, khi hỏa khí thay thế binh khí lạnh, thì kỹ năng đánh cận chiến của con người cũng dần suy giảm, giống như khi có điện thoại di động, đồng hồ đeo tay trở nên vô dụng, hoặc chỉ còn là món đồ trang trí. Khi sự phát triển tiến lên, một số thứ trở nên lỗi thời. Lần này, Tào Chân dẫn theo ít binh mã, khẩn trương tiến về phía Bắc, âm mưu bất ngờ tấn công Bắc Khúc, nhằm giúp gia tộc họ Cao không bị tụt hậu. Tào Chân rất vui mừng vì tại đất Hà Đông, vẫn còn nhiều trung thần, nhờ đó y có thể dễ dàng di chuyển ẩn mình về phía Bắc. Y một lần nữa kiểm tra áo giáp trên người, rồi tiến lên một đồi đất nhỏ, từ đó nhìn ra phía xa nơi có vọng gác. Phía sau y, trong bóng tối của những ngọn đồi, có những bóng đen mờ ảo di chuyển. Đó là thuộc hạ của y, nhưng lúc này họ mặc giáp của binh lính dưới trướng Phỉ Tìm, ngay cả cờ hiệu cũng là ba màu đặc trưng. Tào Chân đã lên kế hoạch chờ người dẫn đường đến, rồi sẽ cùng thuộc hạ của mình lẻn qua. Dĩ nhiên, nếu không thể lẻn qua được, thì sẽ rất phiền phức. Xung quanh vẫn im lặng. Nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cách đây không lâu, ở Sơn Đông từng có tin đồn rằng phỉ tiềm sở hữu bí thuật của Mạc Gia, có khả năng thần bí kỳ diệu, nhờ đó mà hắn mới có thể chế tạo được các loại vũ khí lợi hại, rèn luyện thép, thậm chí là tạo ra những thứ như thiên lôi. Ban đầu, Tào Chân không tin, vì y đã tìm hiểu qua tất cả các sách của Mạc Tử nhưng không thấy đề cập gì đến những vũ khí mà phỉ tiềm sở hữu ngày nay. Nhưng theo thời gian, Tào Chân và những người ban đầu không tin như y, giờ dần dần đã tin vào điều đó. Phỉ tiềm chắc chắn phải sở hữu bí thuật, nếu không thì không thể giải thích được. Và bí thuật đó rất có thể nằm trong đại bản doanh tại Bắc Khúc, trong xưởng lớn nhất của Hà Đông. Dù không phải là bản gốc, chắc chắn cũng có bản sao. Tào Chân nhất định phải đoạt được bí thuật đó và mang về. Đây là nhiệm vụ quan trọng đến mức chỉ có con cháu trực hệ của gia tộc họ Cao mới có thể thực hiện, người ngoài không ai đủ đáng tin. Sự phát triển của vũ khí đã làm giảm vai trò của võ tướng, và cùng lúc đó, giá trị của sinh mạng con người cũng giảm đi. Vì thế, thứ mà Sơn Đông có thể dựa vào, giờ đây càng trở nên rẻ mạt hơn. Tất cả những điều này đều là những thứ mà Tào Chân không muốn chứng kiến. Vì tương lai của gia tộc Cao, vì tương lai của chính mình, vào lúc này, lập trường của các con cháu họ Cao chưa bao giờ thống nhất như bây giờ. Thiếu chủ, người dẫn đường vẫn chưa tới, có cần phái thêm người đi xem xét không? Một vệ binh nhà họ Cao thấp giọng hỏi, mắt nhìn về phía những ngọn đồi đen kịt. Trong lòng Tào Chân bắt đầu dấy lên sự bất an. Đi được trăm dặm, chỉ còn cách bước cuối cùng mà thất bại thì thật là vô ích. Quan trọng nhất là cần gây ra sự hỗn loạn trong thành Bắc Khúc, để kéo giãn lực lượng của thành này, tạo cơ hội cho Tào Chân tấn công vào đại bản doanh và đoạt lấy bí thuật của Mạc Gia. Nhưng, đã đến giờ hẹn mà tín hiệu thỏa thuận trước vẫn chưa xuất hiện. Nên chờ tiếp hay rút lui? Lúc này, hàng loạt suy nghĩ đang xen trong đầu Tào Chân, khiến đầu y đau nhức, khó lòng đưa ra quyết định. Có thể chỉ mới qua một khắc, nhưng với Tào Chân, cảm giác như đã trải qua cả đời. Đột nhiên, từ trạm gác phía xa, ba đống lửa bất ngờ bừng sáng, sắp xếp theo hình tam giác, vô cùng rõ ràng trong màn đêm. Ổn rồi. Tào Chân vỗ tay, mừng rỡ, toàn đội kiểm tra trang bị. Từ giờ các ngươi đều là binh sĩ dưới trướng phỉ tiềm. Ghi nhớ kỹ. Đi cùng ta chuyến này, thành công thì vinh hoa phú quý không thiếu gì. Phần đất nền tảng của phỉ tiềm nằm ở đâu? Ở Cửu Tuyền Ư, bất cứ điều gì cũng đều có quá trình của nó. Quan Trung, Bắc Địa mới chính là nơi căn bản nhất của phỉ tiềm. Xuyên Thục là nguồn cung cấp kinh tế và nông sản quan trọng bổ sung thêm. Hán Trung là trung tâm vận chuyển cốt lõi, còn hành lang Hà Tây chỉ mới trở nên quan trọng khi con đường thương mại tới Tây Vực được thông suốt, thương nhân đi lại nhộn nhịp. Nhưng hiện tại, Tây Vực đang trong tình trạng chiến loạn, đã nửa năm qua không có đoàn thương buôn lớn nào qua lại, vậy thì Cửu Tuyền, thậm chí cả hành lang Hà Tây, liệu có còn quan trọng không? Phải chăng đã đến lúc dọn dẹp lại những thứ không cần thiết? Lũng Tây đã được Giả Hủ dọn dẹp hầu như sạch sẽ, giờ đây, phỉ tiềm đem quân chặn miệng phía Tây, cũng như khóa chặt hai đầu hành lang Hà Tây, không chỉ chuột, mà ngay cả gián cũng khó lòng chạy thoát. Cuộc tranh chấp Tam Quốc, về tổng thể vẫn là việc nhà của Đại Hán, nhưng khi bọn côn trùng, gián chuột bắt đầu xâm nhập và ăn mòn trong nhà thì không thể tha thứ. Quân đội phục vụ cho chính trị. Khi phỉ tiềm giả vờ không nhìn thấy lũ gián chuột ở Hà Tây, thì quân đội cũng coi như không thấy. Nhưng khi phỉ tiềm chuyển sự chú ý đến vùng đất này, ngay cả khi hắn chưa ra tay, bọn sâu mọc đã theo bản năng tìm đủ mọi khe hở để tránh né đòn đánh. Khi Cửu Tuyền có bất kỳ động tĩnh nào, tất cả mọi người đều biết. Giống như ngay cả khi đang trong giấc ngủ sâu giữa đêm, mọi người vẫn nhạy bén mở mắt, căng tai nghe ngóng. Đoạn Ổi đã tới, Trương Mãnh cũng đã tới. Các thủ lĩnh bộ tộc, con cháu của các dòng họ lớn nhỏ cũng lần lượt tụ tập. Trong thành Cửu Tuyền, không khí náo nhiệt, nhưng bên ngoài lại vô cùng tĩnh lặng. Ánh lửa hắt lên những khuôn mặt khiến họ trông như bị bóp méo, mất đi hình dáng thường ngày. Đoạn Ổi và Trương Mãnh đều im lặng. Phỉ tiềm cũng không nói gì, nhưng dường như có một bầu không khí khó tả đang dần lan tỏa. Giống như khi đứng trong thang máy chật chội giữa đám đông, ai đó bỗng thả một cái rắm, vừa to vừa nặng mùi. Vấn đề là, mọi người đều nghi ngờ rằng chính vị chủ tịch trong thang máy đã thả ra cái rắm đó nên có ai dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm cái rắm ấy không? Hay giả vờ như không nghe, không ngửi thấy, nhưng rồi lo rằng cuối năm sẽ bị đánh giá là người không dám chịu trách nhiệm ngay cả việc nhỏ nhặt nhất. Còn nếu nhận về mình thì liệu có bị chê cười là chỉ giỏi nhận trách nhiệm về những chuyện tầm phào mà chẳng làm được việc chính đáng nào? Đoạn Ổi đang suy nghĩ, Trương Mãnh cũng vậy. Nhưng phỉ tiềm đã có sẵn kế hoạch trong lòng. Sự không đồng đều về thông tin, bất kể thời đại nào, luôn là một lưỡi dao sắc bén. Phỉ tiềm không cần biết Từ Nghi nghĩ gì, chỉ cần xem ông ta sẽ làm gì. Và giờ, Từ Nghi đã hành động. Phỉ tiềm chỉ cần tìm ra kẻ thả ra cái rắm đó, rồi từ đó kéo màn lên để lộ nhiều chuyện khác. Sự nghèo đói vẫn là giai điệu chính trong các triều đại phong kiến. Được ăn no vẫn là mục tiêu cuối cùng mà 9 phần 10 dân chúng phải phấn đấu suốt đời. Còn những người đang có mặt ở đây, thuộc về phần 10 còn lại. Sau khi những tiệc rượu no say đã qua, họ muốn gì? Những nhu cầu cơ bản luôn dễ dàng được thỏa mãn và chi phí cho nó thấp, nhưng những nhu cầu ở cấp cao hơn thì lại khó khăn gấp bội phần. Ánh mắt của phỉ tìm quét qua, từng người cúi đầu xuống. Người lương châu có thể chịu đựng gian khổ. Nhưng việc chịu đựng khổ sở không hẳn là điều tốt. Ít nhất, về mặt tiêu dùng thì đó không phải là điều tốt. Từ Đoạn Ổi đến Trương Mãnh, dường như không ai có thói quen tiêu pha cho những thứ xa xỉ phẩm, hoặc có thể nói quan niệm của họ về xa xỉ phẩm là khác biệt. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt so với các con cháu sĩ tộc ở Sơn Đông. Trương Mãnh vẫn còn đeo một vài vật trang trí bằng ngọc như ngọc bội, ngọc chương, có lẽ vì còn trẻ. Còn Đoạn Ổi chỉ khoác trên mình chiếc áo cũ làm bằng vải gai và áo khoác da cũ, không có bất kỳ món trang sức nào khác. Vậy họ có nghèo không? Không, họ không nghèo. Cũng giống như ở những vùng đất nghèo đói, vẫn có những tòa nhà chính phủ nguy nga tráng lệ như tòa Bạch Ốc. Vậy số tiền của tích lũy được đã đi đâu? Có thể một số địa chủ giàu có sẽ tích trữ, nhưng những người như Đoạn Ổi và Trương Mãnh thì không. Tài sản chỉ có giá trị khi có thể đổi lấy hàng hóa, nếu không thì chẳng khác gì rác rưởi. Dù là vàng bạc, hay bất cứ thứ gì khác, nếu không thể đổi được hàng hóa thì liệu có thể cạp đồng tiền để ăn được chăng? Dân chúng Lương Châu có thể chịu đựng gian khổ, vì vậy chỉ cần ít lương thực là họ có thể sống sót, nhu cầu bị hạ xuống mức thấp nhất. Đồng thời, vì chế độ kinh tế bộ lạc Trang Viên chiếm ưu thế ở Lương Châu, nên toàn bộ giá trị lao động được tạo ra đều thuộc về các lãnh đạo bộ lạc và chủ nhân Trang Viên, tức là thuộc về những người như Đoạn Ổi và Trương Mãnh. Nhưng họ có tiêu xài xa xỉ không? Đoạn Ổi thì sửa đường. Điều này có thể miễn cưỡng coi là một loại chi tiêu. Nhưng vấn đề là, nhân lực để sửa đường lại là những nô lệ trong nhà ông ta. Vào mùa nông nhàn, họ rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì khác. Còn Trương Mãnh thì sao? Theo phong tục của các sĩ tộc Sơn Đông, người như Trương Mãnh ở độ tuổi này đáng lẽ ra phải sống cuộc sống xa hoa với diều hâu, chó săn, rượu ngon và mỹ nhân, nhưng điều mà Trương Mãnh yêu thích nhất lại là ngựa chiến và vũ khí. Được thôi, ngựa chiến và vũ khí có thể coi là mặt hàng xa xỉ, nhưng ngựa chiến và vũ khí để làm gì? Chẳng phải để tiêu khiển rồi tiêu tốn như con cháu sĩ tộc ở Sơn Đông sao? Chế độ kinh tế bộ lạc Trang Viên thật đáng sợ ở chỗ, nó vừa có đặc điểm của bộ lạc, vừa có đặc điểm của Trang Viên, mức độ tự cung tự cấp rất cao, năng suất lao động lại quá thấp, nhu cầu tiêu dùng bị đè nén, và tất cả sản lượng đều được tích trữ cho chiến tranh vùng đất Hoa Hạ rộng lớn, mỗi nơi có những điều kiện khác nhau, không thể có một bộ luật toàn quốc nào mà chỉ cần áp dụng là có thể mang lại hòa bình cho thiên hạ. Ở miền Bắc, từ Âm Sơn đến Yên Sơn là hệ thống ấp lũy làm chủ, vì nơi đây luôn phải đối mặt với các cuộc xâm lược từ phương Bắc, vùng đất quá rộng không có lợi cho phòng thủ, chỉ có những ấp lũy bao quanh dân nô lệ làm nông nghiệp, khi có chiến tranh thì lui vào lũy để phòng thủ. Tất cả tài sản được tích lũy trong các ấp lũy, cuối cùng biến thành đá, gỗ và gạch đá để củng cố thành lũy. Vùng Trung Nguyên là các trang viên lớn nhỏ. Chiến lược mà Tư Mã Ý cố tình đưa ra là để dọa dẫm các sĩ tộc Sơn Đông, bằng không thì ai dám yêu cầu người phương Bắc từ bỏ hệ thống lũy ấp và quay về cày cấy trên các cánh đồng bình nguyên. Về phía Nam, vùng Sở và Việt là nơi hệ thống sơn trại lên ngôi, các thủ lĩnh cắt cứ tại những ngọn núi cao. Còn ở Tây Lương, chi phí chủ yếu được dành cho chiến mã và binh khí. Những cơ cấu kinh tế và chiến lược này đã tồn tại hàng trăm năm, trải qua quá trình chọn lọc ưu việt mới hình thành, giống như tại hành lang Hà Tây có rất nhiều đại gia tộc vì vùng Tây Lương, Tây Khương đã loạn lạc suốt hàng chục năm, không phải thứ mà chỉ một hai lời nói của phỉ tìm có thể thay đổi. Vùng Sơn Đông đã quá lâu không có chiến tranh, trong khi vùng biên giới Tây Lương thì dường như ngày nào cũng có giết chóc và máu đổ. Muốn Tây Lương và Sơn Đông giống nhau, chỉ cần phát một thông báo từ triều đình trung ương, liệu có thể thay đổi như những lời đao to búa lớn của các kẻ ngang ngược? Cách tốt nhất là tùy cơ ứng biến, mỗi vùng đất đều có bài hát riêng. Ban đầu, Hoàng Phủ Nhất Minh cho rằng triều đình trung ương không hiểu rõ tình hình Tây Lương, nên ông ta muốn làm cầu nối giữa địa phương và trung ương. Nhưng thực ra, trung ương của Đại Hán hoàn toàn không muốn nghe Tây Lương nói gì, họ chỉ muốn nhìn thấy những gì họ muốn thấy, nghe những gì họ muốn nghe, vì thế Hoàng Phủ nhất định sẽ thất bại. Họ đoạn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, họ Trương thì lấy nhân nghĩa làm phương pháp, hai gia tộc mâu thuẫn xung đột là không thể tránh khỏi. Nhưng giữa họ có mối thù riêng, nhưng nếu đã có mối thù chung Tào Tháo đến đánh quá sớm, nếu cho phỉ tìm thêm vài năm nữa, hắn sẽ dùng thương mại để làm sụp đổ Sơn Đông, đồng thời sẽ thu dọn Tây Hà Tây Luân. Thế giới này không phải chỉ cần một nhóm tướng tài đột phá chiến trường là có thể bình định thiên hạ, mà cần hàng nghìn, hàng vạn dân chúng, như những con kiến, từng chút một thay đổi môi trường. Đây là lý do vì sao phỉ tìm không quá khuyến khích Trương Liêu và Ngụy Diên đột phá trận chiến, và cũng là lý do vì sao hắn trang bị nhiều vũ khí tầm xa trong quân. Một vị tướng dũng mãnh có thể đột phá vào giữa quân địch và buộc đối phương bại trận, nhưng hầu hết thời gian, họ chỉ có thể bị quân địch bắn thành một cái rây. Trong thành Cửu Tuyền, lửa bùng cháy, dân chúng hoảng loạn, kinh hãi. Tiếng ồn ào náo nhiệt hòa cùng ngọn lửa rực cháy lên cao, hỗn loạn vô cùng. Nhưng bên ngoài thành thì vô cùng trật tự. Văn Viễn đâu? Phỉ Tiềm bình thản gọi. Thần có mặt. Trương Liêu bước ra từ trong hàng ngũ. Đánh trống, tập hợp quân. Tiến vào thành, dẹp loạn. Phỉ Tiềm ra lệnh. Trương Liêu lớn tiếng đáp lại, ngay lập tức tiếng trống trận vang lên dồn dập. Đội quân cầm cờ dẫn đường lao ra trước tiên, họ có khả năng định vị tuyệt vời, nhanh chóng xác định được vị trí chính xác của quân đội ở bốn phương. Tiếp theo là các đội kỵ binh nhẹ, mỗi đội đều có lính mang cờ hiệu theo sau, họ không chỉ là người mang cờ dự phòng mà còn là người dẫn đường cho cả đội. Không chút do dự, họ nhanh chóng dẫn đội của mình tiến về phía mục tiêu đã định trước. Mỗi kỵ binh nhẹ ngoài việc mang theo các vũ khí cơ bản như kiếm giáo, còn mang theo cọc tiêu có buộc dải lụa trắng, cùng với những mũi tên có gắn lông đuôi màu trắng. Khi đến vị trí chỉ định, các đội binh sẽ cắm cọc tiêu xuống đất, xác định hướng phòng thủ và cảnh giới. Sau khi đội kỵ binh nhẹ thiết lập được bốn góc và hai cánh của trận địa, đội kỵ binh nặng lập tức ầm ầm tiến ra. Tiếng vó ngựa nặng nề như tiếng sấm vang dội, thậm chí át cả tiếng ồn trong thành Cửu Tuyền. Khi đội hình dày đặc của kỵ binh nặng rầm rập lao qua, dường như ngay cả đá tảng cũng bị nghiền nát thành bụi. Chứng kiến cảnh tượng này, Đoạn Ổi gần như không thở nổi. Dù trong màn đêm, khó có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết, nhưng điều đó chỉ càng làm nổi bật thêm sự đáng sợ của quân đội dưới trướng Phỉ Tiềm. Ba ngày tập hợp quân đội vốn đã không dễ dàng, càng nhiều người thì càng dễ xảy ra tình trạng chậm trễ. Để một người kéo chậm cả đội ngũ là cơn ác mộng của mọi chỉ huy. Quân đội của Phỉ Tiềm vừa ra lệnh lập tức hành động, chạy như dòng sông cuộn chảy, khi dừng lại thì sừng sững như núi, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là binh lính của Phỉ Tiềm đều là tinh binh. Một đội tinh binh 10 người hay vài chục người thì nhiều người có thể làm được, nhưng 100 người đã là ngưỡng cửa, còn nếu là đội ngũ hàng nghìn người, thì chỉ cần quản lý được họ là đủ để lập danh ở một châu quận. Nhưng binh sĩ mà Phỉ Tiềm đang thể hiện, con số tinh binh này lên đến hàng vạn. Những kỵ binh này chính là lực lượng giúp Phỉ Tiềm, vị tướng quân nổi tiếng, có thể uy hiếp bốn phương, và đây cũng là minh chứng cho việc hắn có thể cai trị Tây Lương. Điều này không thể nào. Không thể tin được, nhưng nó lại đang diễn ra ngay trước mắt. Tiếng tù và vang lên từng hồi, khiến ai nấy đều tỏ rõ sự kinh hãi. Họ chứng kiến đội quân tinh nhuệ dưới trướng Phỉ Tiềm, hàng vạn quân như thủy ngân chảy ra, như cá về biển lớn, từ trong doanh trại từng dòng tuôn ra, chỉ trong chớp mắt đã lấp đầy mọi góc nhìn. Cảm giác khiếp sợ, kinh hoàng và bất lực tràn ngập khắp nơi. Khi Trương Liêu đã xác định được trận hình đã ổn định, quay lại báo cáo với Phỉ Tiềm, ở khu vực ngoại vi mà ông ta cố ý để dành cho các đại hộ và bộ tộc người Khương, đám quân lính và bộ tộc này vẫn còn đang hỗn loạn, chưa đến một nửa số người đã ngồi vững trên lưng ngựa. Đoạn Ổi cảm thấy tay chân mình trở nên lạnh ngắt. Trương Mãnh thì mở to mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh mọi thứ. Trước đó, họ từng nghe nói về sự tinh nhuệ của quân đội Phỉ Tiềm, thậm chí còn âm thầm thay áo giáp để thử nghiệm, nhưng chỉ đến khi chứng kiến tận mắt, họ mới thực sự hiểu rằng sự chênh lệch giữa những đội quân tinh nhuệ là quá lớn. Không phải cứ tự xưng là quân tinh nhuệ thì sẽ thực sự mạnh mẽ. Lính ở Lương Châu không thiếu. Trong mỗi gia đình đều có vài người thành thạo võ nghệ. Những người đàn ông ở Quan Tây, sống trong môi trường khắc nghiệt, đã quen với việc sử dụng vũ lực để phân định đúng sai. Không tranh đấu, thì không sống được. Khác với Giang Nam hay những vùng ấm áp hơn như Vân Nam hay Nhật Nam, ở phương Nam, dù không canh tác gì cũng có thể tìm nấm rừng để ăn, thậm chí ăn đến mức ngộ độc. Nhưng ở Tây Bắc Lương Châu, dù mùa xuân đến mà nếu rời khỏi khu vực sông suối, thì cũng chỉ thấy toàn là đất vàng cằn cỗi, ngay cả cỏ dại cũng ít ỏi. Vì một miếng ăn, việc chém giết lẫn nhau là điều bình thường ở Lương Châu. Một mạng người có khi chỉ đáng giá bằng một chiếc bánh. Vì vậy, người Lương Châu không sợ chiến tranh, cũng không quá coi trọng sinh mạng của chính mình. Nếu chỉ là một đội quân bình thường, sẽ chẳng đủ để làm những người Lương Châu vốn đã quen với cái chết phải kinh ngạc. Nhưng lần này thì khác, vì sự chênh lệch là quá lớn. Giống như một ngọn núi cao, người ta còn có hy vọng leo lên được, nhưng khi đối mặt với bầu trời cao vời vợi, chẳng ai có thể làm gì. Phỉ Tiềm từ Tây Vực trở về, mang theo không chỉ chiến lợi phẩm mà còn rất nhiều người Khương và sắc mục. Ai cũng biết rằng những người này đều đã quen với sự tự do và không thích bị ràng buộc. Vậy mà giờ đây, họ lại biến thành những người tuân theo lệnh nghiêm ngặt như vậy. Rõ ràng, việc này không thể chỉ dựa vào tiền bạc hay thức ăn để đạt được. Người Lương Châu đã quen với việc dùng vũ lực để xác định lãnh đạo, đây gần như là lối sống của người Hồ, nhưng đó không phải lỗi của người Lương Châu mà là do triều đình Đại Hán đã thất bại trong việc duy trì đời sống cho dân vùng biên cương, để họ dần biến thành người Hồ. Việc một lãnh đạo bình thường có thể duy trì quyền lực bằng vũ lực là điều dễ hiểu, nhưng để tiến xa hơn thì không thể chỉ dựa vào bạo lực. Trong cơ học cổ điển, mọi lực đều có lực tác dụng ngược. Bạo lực cũng là một loại lực. Nếu bạn muốn giết người, người khác cũng sẽ muốn giết bạn. Phỉ tìm không cần sự tuân phục bề ngoài. Phỉ tìm từ trước đến nay chưa bao giờ tiến hành tuyển mộ quân đội lớn ở Lương Châu, thậm chí không có ý định thu phục những thuộc hạ của các đại hộ Lương Châu. Lý do rất đơn giản, tuy họ có võ nghệ cao cường, nhưng lòng trung thành lại đáng nghi. Không phải Phỉ tìm cần những người sinh ra trong nhà nông hay nô lệ, mà là vì những người này đã quen với lối sống cũ, thói quen đó còn khó thay đổi hơn cả người Khương hay Sắc Mục. Vấn đề này đã bộc lộ rõ ràng từ thời Đổng Trác và Lý Quách. Nếu là người Khương hay những dân tộc Hồ khác, việc cướp bóc và giết hại người Hán dù tàn nhẫn, nhưng cũng dễ hiểu, vì đó là sự xung đột giữa hai nền văn minh. Khi người Hán yếu, người Hồ giết người Hán như giết gia súc, nhưng khi người Hán mạnh, họ cũng giết người Hồ chẳng khác gì. Nhưng Tây Lương là lãnh thổ của Đại Hán. Dù là biên cương, nhưng đó vẫn là đất của người Hán. Vậy mà người Lương Châu lại giết người Hán không chớp mắt, việc này hoàn toàn khác với những cuộc xâm lược của các tộc Hồ. Kẻ cướp trong nhà và kẻ cướp từ bên ngoài, cả hai đều đáng ghét, nhưng người ta thường căm thù kẻ cướp trong nhà hơn. Khi những thói quen cướp bóc đó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, việc thu nạp những người Lương Châu này vào hàng ngũ quân đội là không khôn ngoan. Vì vậy, hiện tại Phỉ Tìm chỉ đang chọn lọc, kiềm chế và kiểm soát. Khi khả năng chiến đấu mà người Lương Châu từng tự hào bị nghiền nát trước quân đội của Phỉ Tìm, họ lập tức mất đi niềm tin. Đoạn Ổi là người có kinh nghiệm chiến trường dày dặn, còn Trương Mãnh tuy hai người anh của y cầm bút, nhưng nhà họ Trương vẫn cần một người cầm kiếm, nên cả hai đều hiểu rằng việc Phỉ Tìm đạt được điều này có ý nghĩa gì. Nếu chỉ là đội quân nhỏ, vài trăm người, Đoạn Ổi và Trương Mãnh có thể tin rằng họ có thể làm được như quân của Phỉ Tìm, nhưng khi quân số tăng lên, thì độ khó cũng tăng theo cấp số nhân. Chắc chắn là có mánh khóe gì đó. Trương Mãnh cắn răng, phát ra một âm thanh khe khẽ, giống như cành cây bị uốn cong không chịu nổi sức nặng của tuyết. Đoạn Ổi liếc mắt nhìn Trương Mãnh, nếu ngươi cũng có mánh khóe đó, liệu ngươi có làm được không? Trương Mãnh im lặng. Làm người ta im miệng cũng là một nghệ thuật. Phỉ Tìm sẵn sàng thương lượng với Đoạn Ổi, nhưng lại không gặp mặt Trương Mãnh. Giờ thì một người Lương Châu già đang dạy dỗ một người Lương Châu trẻ, Đoạn Ổi nói chuyện một cách tự nhiên. Trương Mãnh nghe mà tức giận, trong lòng bất giác nghĩ liệu có phải lão già này đã phản bội rồi không? Kỵ binh có mạnh mẽ thì đã sao? Trương Mãnh cuối cùng cũng bức bối nói ra một câu, kỵ binh thì có thể công thành sao? Đoạn Ổi không trả lời, chỉ lặng lẽ dắt ngựa, dời vài bước ra xa, giữ khoảng cách với Trương Mãnh. Trước đó ông ta còn nói một câu với Trương Mãnh, chỉ vì nể tình đồng hương Tây Lương. Nếu không, ai mà thèm phí lời. Giờ thấy Trương Mãnh ngày càng khó chịu, Đoạn Ổi không muốn tiếp tục giao tiếp với y nữa. Trương Mãnh họ Trương, không phải họ Đoạn, hà cớ gì phải lo lắng cho y? Nếu Trương Mãnh cũng biết rằng kỵ binh không thể công thành, chẳng lẽ Phỉ Tìm không biết? Nếu Phỉ Tìm đã bày ra trận thế lớn như vậy, mà không thể phá thành ngay lập tức, chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn hay sao? Nếu là ai khác, Đoạn Ổi cũng sẽ đứng về phía Trương Mãnh, chờ xem trò cười. Nhưng với Phỉ Tìm, Đoạn Ổi chỉ cảm thấy mình mới là kẻ đáng cười. Trong màn đêm, pháo binh chậm rãi được đẩy ra. Phỉ Tìm chỉ mang theo 3 khẩu pháo nhỏ từ Tây Vực trở về, còn lại đều để lại ở đó. Bạo lực tuyệt đối chỉ mang đến sự sợ hãi trong ngắn hạn, tiếp theo sẽ là sự phản kháng tuyệt đối. Muốn biến sự phản kháng thành sự quy thuận, cần có những thứ khác ngoài bạo lực. Người Khương và Sắc Mục ở Tây Vực đã được chứng kiến sức mạnh của pháo, nên họ công nhận bạo lực của Phỉ Tìm và chấp nhận trật tự mới mà hắn mang lại. Họ nhanh chóng hòa nhập vào quân đội của Phỉ Tìm. Pháo là thứ mà người Khương và Sắc Mục không thể hiểu được, nên họ đã thần thánh hóa nó. Còn gì có thể chống lại được khi người Hán sở hữu vũ khí của thần linh? Trong thời kỳ mà kiến thức khoa học chưa được phổ biến, hiện tượng này là bình thường. Cũng giống như khi bạn cố giải thích cho một người cổ đại rằng trái đất là hình tròn, dù có dùng bao nhiêu lý lẽ, họ vẫn sẽ nhìn bạn như một kẻ dối trá ngu ngốc, không biết gì về thiên địa. Pháo chính là con của thần sấm và thần lửa. Còn việc thần sấm hay thần lửa quyền lực hơn thì không quan trọng, điều quan trọng là pháo được coi là biểu tượng của sức mạnh, và người sử dụng pháo như Phỉ Tìm tất nhiên là sứ giả của thần linh. Đối với một thành trì như Cửu Tuyền, không quá lớn và cũng không được tu bổ, gia cố kỹ lưỡng, 3 khẩu pháo nhỏ là quá đủ. Ngày trước, người lính phải cầm khiên và bò như rùa vào trong cửa thành để chôn thuốc nổ. Nhưng giờ đây, binh sĩ dưới trướng Phỉ Tìm đã có thể thoải mái đứng bên cạnh pháo, chờ đợi khi cánh cổng bị phá vỡ để sẵn sàng lao vào chiến đấu. Trên tường thành, lính thủ thành Cửu Tuyền vô cùng hoảng loạn. Khi thành phố bất ngờ bùng nổ, sự rối loạn đã khiến họ không biết phải làm gì. Giờ đây, quân đội của Phỉ Tìm đang xếp thành hàng bên ngoài thành, khiến những người lính gần như không đứng vững nổi, tay cầm đao thương run rẩy, miệng lắp bắp không nói thành lời. Sau khi thực hiện quy trình gọi mở cửa thành theo lệ, rồi từ chối, những người lính đi gọi cửa ngay lập tức quay ngựa rời đi, nhanh gọn đến mức khiến lính thủ thành lo sợ. Pháo được đẩy lên, nhắm thẳng vào cổng thành. Trong màn đêm, ánh mắt của những người lính nhìn chăm chăm vào miệng pháo đen ngòm, như đang tìm kiếm chút ánh sáng le lói. Khi ánh sáng chói lòa làm lóa mắt họ, cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, cánh cổng thành của Cửu Tuyền như tờ giấy mục nát, tan rã chỉ trong nháy mắt. Những con ngựa đã quen với âm thanh của pháo nổ chỉ lắc lư đầu, cào móng chân biểu hiện sự khó chịu, nhưng đám ngựa của các đại hộ Tây Lương chưa từng nghe âm thanh như vậy. Mặc dù vóc dáng cao lớn, nhưng can đảm của chúng lại nhỏ bé. Tiếng pháo vang lên, những con ngựa này lập tức hoảng sợ, chạy tán loạn khắp cánh đồng, không ai có thể ngăn cản được. Ngay cả chiến mã của Đoạn Ổi và Trương Mãnh cũng cuống cuồng chạy loạn. Đến khi họ kiểm soát được ngựa của mình thì đã thấy Trương Liêu dẫn quân xông vào thành Cửu Tuyền. Chỉ trong một thoáng, thành Cửu Tuyền đã bị phá vỡ. Đoạn Ổi trấn an con ngựa của mình, liếc nhìn Trương Mãnh thì thấy y đang sững sờ, miệng há hốc. Trong lòng Đoạn Ổi không khỏi bật cười, nhưng chẳng cười được bao lâu, một luồng khí lạnh bỗng chạm tới sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Cánh cổng thành Cửu Tuyền, tuy nhìn có vẻ mỏng manh như giấy, nhưng thực ra cũng dày đến 3 tấc. Đoạn Ổi nhớ lại rằng cánh cổng của căn cứ của ông ta cũng dày 3 tấc. Trước đây, khi nghe nói rằng quân đội của Phỉ Tỳ mạnh đến mức có thể chiếm mười mấy căn cứ chỉ trong một ngày, Đoạn Ổi không tin. Ông ta nghĩ rằng quân đội của Phỉ Tiềm chỉ đang phóng đại sức mạnh của mình, hoặc quân đội ở Quan Trung quá yếu kém, không sánh được với những người đàn ông dũng cảm ở Tây Lương. Nhưng giờ đây tất cả niềm tin của ông đang sụp đổ. Đoạn Ổi vuốt ve chiến mã, bỗng nhận ra rằng ngựa của ông cũng đã già rồi. Thế giới mới, vũ khí mới, chiến tranh mới, ông hoàn toàn không còn hiểu được nữa. Bầu trời đêm đen kịt, như thể ông trời đã đóng chặt cửa sổ, không để lại chút ánh sáng nào cho Đoạn Ổi. Khi Đoạn Ổi còn đang đau buồn, Trương Liêu đã dẫn kỵ binh tiến vào thành. Những người dám chống lại kỵ binh hoặc bị bắn chết, hoặc bị giẫm nát dưới vó ngựa. Đội tiên phong của kỵ binh chỉ chần chừ một chút khi đến ngã tư, rồi một người lính mang lệnh bài Hữu Văn Ti giơ cao trước mặt quân đội. Đội quân không chút chần chừ, theo hướng dẫn tiến thẳng về phía phủ nha của Cửu Tuyền. Trong thành Cửu Tuyền, Từ Dật vô cùng hoảng loạn. Ông ta không hiểu vì sao mọi chuyện không diễn ra như ông đã tính toán, cũng không hiểu vì sao trong thành lại bốc cháy giữa đêm khuya. Chẳng phải mọi thứ nên diễn ra theo kế hoạch sao? Ông đã lừa được Hoàng Ngạo, sau đó để Dương Phong, với danh nghĩa dân báu vật, ám sát Hoàng Ngạo. Bây giờ, thủ cấp của Hoàng Ngạo đang nằm trong một chiếc hộp gỗ, đặt ngay trước mặt ông. Máu đã đông lại. Từ Dật dự định sáng sớm hôm sau sẽ mang thủ cấp của Hoàng Ngạo ra ngoài thành, trước sự chứng kiến của mọi người, dâng lên cho Phỉ Tiềm. Sau đó, ông sẽ tuyên bố rằng mình đã nhận lệnh của Phỉ Tiềm, chém giết đại hộ Tây Lương. Khi ấy, dù Phỉ Tiềm có hàng ngàn lời biện minh cũng không thoát khỏi nghi ngờ. Tất nhiên, Từ Dật biết rằng sau đó ông ta có thể sẽ phải chết, nhưng ông không quan tâm. Những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình luôn là những kẻ đáng sợ. Từ Dật không biết mình còn sống được bao lâu với căn bệnh viêm phế quản, nhưng ông biết rằng căn bệnh này, ngay cả các y quan giỏi nhất của Trường An cũng không thể chữa khỏi, nên ông cảm thấy mình đã mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa. Thay vì kéo dài hơi tàn, tốt hơn là tìm cách để lưu danh sử sách. Người Sơn Đông luôn yêu thích việc làm quan và sự khao khát địa vị, danh tiếng của họ có lẽ không ai có thể sánh được. Thực ra, những người ở các vùng khác cũng không kém cạnh trong việc này, nhưng họ có nhiều con đường khác để vươn lên, còn người Sơn Đông dường như chỉ còn con đường làm quan. Ít nhất, Từ Dật tin rằng đây là con đường duy nhất còn lại cho ông. Trung thành với vua là lý tưởng sống của ông. Dù vua có minh hay hôn, chỉ cần ngai vàng còn đó, thì một ngày là vua, cả đời là vua. Còn ông, là con chó săn trung thành của vua. Nếu thiên tử ban chiếu chỉ tiêu diệt Phỉ Tiềm, thì ông, dù phải hy sinh mạng sống của mình, cũng phải dốc sức vì thiên tử. Không không ổn rồi. Thành đã bị phá. Chúng ta bị bao vây rồi. Một tên nô bộc cuống cuồng chạy vào, vừa bò vừa lăn. Quân đội mà Từ Dật từng rèn luyện để trung thành với mình không thể chống đỡ nổi sức mạnh của quân Phỉ Tiềm, gần như tan rã ngay từ phút đầu tiên. Quân lính mà Từ Dật nuôi dưỡng, có thể lừa phỉnh được bách tính, có thể đối phó với Hoàng Ngạo, nhưng khi đối mặt với quân Phỉ Tiềm, gần như không có sức chống đỡ. Giờ đây, Từ Dật mới hiểu ra, năm xưa khi Bắc Cung khởi loạn, không phải vì quân đội của Từ Dật quá mạnh, mà là vì Bắc Cung quá yếu, so với quân đội của Phỉ Tiềm bây giờ, chẳng khác nào chó và sói. Chó có thể giữ nhà, nhưng sói có thể đi cả ngàn dặm để săn mồi. Phá cửa. Tiếng hô của Trương Liêu vang lên trước phủ nha. Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cánh cửa phủ nha vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh, còn đám gia nhân, lính canh của Từ gia, vốn đang cố thủ sau cửa, cũng bị sóng nổ hất tung, hoặc bị những mũi tên xuyên qua người, la hét thảm thiết. Trương Liêu bước vào. Đi được vài bước, ông ta đột ngột dừng lại, tay đặt lên chuôi đao. Người lính hộ vệ bên cạnh nhanh chóng hiểu được ý đồ của Trương Liêu, lập tức bước lên, dương cao khiên che trước mặt Trương Liêu. Ngay lúc đó, Dương Phong như nhảy ra từ bóng tối trên mặt đất, mang theo sát khí lạnh lẽo, lao thẳng về phía Trương Liêu. Ánh mắt của Trương Liêu chợt nghiêm lại, nhưng ông ta đã mất dấu Dương Phong trong tầm nhìn của mình, đó là thích khách. Chỉ có thích khách mới hiểu cách lợi dụng điểm mù trong tầm nhìn của con người một cách chuẩn xác. Đáng tiếc thay, Trương Liêu không phải chỉ có một mình, mà là đi cùng với rất nhiều binh sĩ. Điểm mù trong tầm nhìn của Trương Liêu không phải là điểm mù của người khác. Khiên của những người hộ vệ lập tức giơ lên, chặn lại thanh đao ngắn mà Dương Phong ném ra. Tiếng lửa xẹt qua trong không khí, đao của Trương Liêu đã rời vỏ, chém xuống kẻ có thân hình uốn lượn như rắn, đang lao tới như một con mãng xà. Dương Phong không né tránh, ngược lại, thanh đao trong tay hắn chém ngược lên. Đó là chiến thuật tử sĩ. Chiêu thức lưỡng bại câu thương. Trương Liêu lùi một bước, từ bỏ việc chém vào người Dương Phong, thay vào đó, ông ta nhắm vào lưỡi đao của Dương Phong, thậm chí kiểm soát bản năng muốn tung một cú đá mạnh. Ông chỉ giữ thế phòng thủ và rút lui. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên, lửa xẹt qua không trung. Dương Phong ngã xuống đất, tay giơ cao. Trương Liêu lùi vào đội hình, hai bên hộ vệ lập tức giơ khiên lên, như thể đang đóng cửa lại. Cửa ngoài là chết, bên trong là sống. Những thanh đao ném ra đụng vào khiên, bắn ra những tia lửa rực rỡ, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Những người lính cầm trường thương từ phía sau lập tức tiến lên, một bước nhảy dài, đâm thẳng vào Dương Phong. Mặc dù Dương Phong đã cố gắng né tránh, nhưng chiêu thức của hắn đã cạn kiệt, thân thể không còn đủ linh hoạt để thoát khỏi, cuối cùng bị một người lính đâm trúng ngực. Dương Phong gào thét trong đau đớn. Người lính cầm thương ấn mạnh, đâm Dương Phong ngã xuống đất. Người lính thứ hai lao đến, đâm thẳng vào cổ họng Dương Phong. Dương Phong trợn trừng mắt, phun ra một ngụm máu, rồi tắt thở. Trương Liêu đã đoán nhầm nghề của Dương Phong, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Trương Liêu đã đủ thận trọng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Dương Phong nhiều lần liều mạng tấn công, nhưng vẫn không thể làm tổn thương Trương Liêu. Dù là thích khách hay tử sĩ, thì điểm yếu của họ đều giống nhau, đều là những chiến binh mỏng manh. Dương Phong cũng không ngoại lệ. Mặc dù võ nghệ của hắn cao cường, nhưng một khi không thể giết hoặc làm bị thương Trương Liêu trong cú tấn công đầu tiên, số phận của hắn đã được định đoạt. Chủ tướng. Một người lính nhặt thanh đao mà Dương Phong đã ném vào Trương Liêu lên, ngửi qua lưỡi đao rồi nghiến răng nói, lưỡi đao có độc. Trương Liêu hừ lạnh, rồi nhìn về phía Từ Dật, người đang ngồi trong sảnh. Từ Dật cười khổ, sau đó cầm chén rượu trên bàn, dốc hết vào miệng. Trương Liêu khẽ cau mày. Một lúc sau, Từ Dật bắt đầu run rẩy, miệng hô lớn rằng ông ta đã vì thiên tử, vì đại hán mà tận trung tận hiếu, có tâm giết giặc nhưng bất lực, rồi phun ra máu đen lẫn bọt trắng, ngã xuống chết. Trương Liêu nhìn cảnh tượng ấy mà không chút động lòng, chỉ phất tay ra lệnh, bắt hết. Bất kể sống chết, không được để ai thoát. Đại Hán lập quốc đã gần 400 năm. 400 năm, dù Hoàng đế Đại Hán có là người tốt hay xấu, thì ông ta vẫn là thiên tử. Cũng như mùa màng, dù năm nào cũng có tốt, có xấu, nhưng vẫn là một năm trọn vẹn. Một số tư tưởng mới ra đời, nhưng rất nhiều thói quen cũ vẫn còn tồn tại. Người trẻ thì thích tiếp thu cái mới, còn người già đa phần vẫn giữ chặt những thói quen cũ. Không phải vì họ không biết những tư tưởng mới tốt hơn, mà là vì những thói quen đó chính là cuộc sống của họ. Nếu phủ nhận những thói quen ấy, liệu cuộc đời của họ còn ý nghĩa gì nữa? Khi mặt trời mùa đông vừa ló dạng từ đường chân trời, ánh sáng đầu tiên của ngày mới hắt xuống cảnh vật, cũng là lúc Tào Chân, người đã không ngủ suốt đêm, thở dài một hơi nặng nề, xua đi lớp khí đục trong lồng ngực. Sống về đêm và hoạt động ba ngày, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại chẳng dễ dàng như vậy. Con người từ thời xa xưa vốn đã quen với việc lao động vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Giờ đây, việc đảo lộn lịch sinh hoạt ấy khiến họ như đang sống ngược với tự nhiên. Để duy trì được thì vẫn có thể, nhưng không thể phủ nhận sự khó chịu mà điều đó mang lại. Người dẫn đường là một lão già, da mặt nhăn nheo, nhăn hơn cả vỏ cây, nhưng cơ thể vẫn rất tráng kiện. Ông lão leo trèo đồi núi mà chẳng tỏ ra chút mệt mỏi. Trong khi đó, những binh sĩ dưới trướng của Tào Chân, dù được xưng là tinh nhuệ, nhưng cũng khó tránh khỏi việc thở dốc khi phải vác theo áo giáp và vũ khí nặng nề, leo lên xuống những khe núi dốc. Đi quen rồi. Lão già đáp. Lão không có tên, không có họ. Lúc ấy, doanh trại của đội quân đã dựng xong, những bếp lửa cũng đã nhóm lên. Thịt cừu bị chặt thành những miếng to nhỏ khác nhau, cả xương cũng được quăng vào nồi nước hầm. Ánh lửa màu cam là hơi ấm duy nhất trong màn đêm lạnh lẽo ấy. Trong tiết trời đông giá, có một bát canh thịt cừu nóng hổi, thêm một chiếc bánh mì đen nhúng vào nước canh mà ăn, tất cả tinh thần và sức lực như được hồi phục hoàn toàn. Tào Chân vừa hút xì sụp một bát, vừa thở ra một hơi dài sảng khoái, rồi ra lệnh cho người hộ vệ đi múc thêm một bát nữa. Lần này, y múc một miếng thịt cừu từ bát của mình, bỏ vào bát đã hết của lão già ngồi đối diện. Sau đó, y cười sởi lởi, ngồi xuống bên cạnh lão, hỏi, lão trượng, đến Bắc Khuất còn bao xa nữa? Lão già không tỏ ra biết ơn hay cảm động trước sự tử tế của Tào Chân, chỉ hờ hững nhìn xa xăm, còn hai ngày đường. Đôi mắt lão mờ đục, như thể năm tháng đã in sâu lên đáy mắt ấy, để lại những dấu tích của tuổi tác và thăng trầm. Tào Chân nhìn lão già, cảm thấy có chút bất an. Sau một hồi suy nghĩ, y lấy ra một túi bạc, đưa cho lão già, ta vội vàng đi, chẳng mang theo được gì quý giá. Ít bạc này coi như là chút lễ đáp cho lão trượng để về lo việc nhà. Lão già liếc nhìn túi bạc, lắc đầu, cảm ơn quý nhân, nhưng lão phu chỉ có một thân một mình, không có gia đình. Ta không dùng đến số bạc này. Quý nhân cứ cầm về đi. Tào Chân thoáng chút ngượng ngùng, nhưng cũng không lấy lại túi bạc, mà đặt nó xuống bên cạnh lão già. Vậy lão trượng cứ cầm lấy, mua chút rượu thịt tiêu khiển cũng tốt. Không cần phải từ chối nữa. Lão già không nói gì, cũng không động đến túi bạc. Mặt trời dần dần lên cao. Những đống lửa được dập tắt, để tránh lộ hành tung. Tào Chân nhìn lên bầu trời, cảm thấy bản thân như một loài côn trùng ẩn mình trong bóng tối, chỉ dám bò ra vào ban đêm, còn khi ánh sáng chiếu rọi thì lại phải rút lui vào những khe tối tăm. Mọi thứ dường như không nên như thế này, chẳng phải hắn mới là người đại diện cho chính thống Đại Hán sao? Vậy mà sao giờ đây lại thành ra thế này? Phạm Tiên đứng trên một ngọn đồi, mắt nhìn xa xăm. Trước mắt hắn chỉ là một màu vàng xám của đất đai khô cằn, xen lẫn với những cây thông đen đúa trên những ngọn đồi thấp thoáng. Dưới mùa đông khắc nghiệt, không phải cây nào cũng là thông. Ngoài thông và bách, những cây khác đã trút hết lá từ lâu. Giống như con người, không phải ai cũng yêu thích một nơi chốn nhất định. Phạm Tiên không thích miền Bắc, không thích Bắc khuất. Không phải vì hắn thực sự ghét vùng đất này, mà vì hắn nhận ra nơi đây không còn ánh sáng cho hắn nữa. Giống như một bụi cây, khi không bị tán cây lớn che phủ, nó còn có thể nhận được chút ánh sáng, nhưng khi khu rừng trở nên um tùm, thì những tia nắng cuối cùng cũng sẽ biến mất. Không phải bụi cây không muốn lớn lên, mà là do từ lúc sinh ra đã bị giới hạn. Nếu có thể hưởng thụ ánh sáng và mưa thuận gió hòa, ai mà lại muốn đi tìm thơ và xa xôi làm gì? Thơ thì Phạm Tiên không có. Vì hắn vốn là người miền Bắc, có sức mạnh, có thuộc hạ, nhưng chẳng hiểu gì về sách vở, kinh thư. Vậy nên chỉ còn lại xa xôi. Nếu trong thời bình, Phạm Tiên có thể tìm đường đến Sơn Đông, liệu một kẻ lang bạc như hắn có được đối xử tử tế không? Rất rõ ràng, nếu không bị vùi dập và chê bai, thì đó cũng đã là điều may mắn. Vì vậy, Phạm Tiên phải có công danh Tào Chân chính là cơ hội của hắn. Phạm Tiên bước đến gần một bụi cây thấp và cất giọng gọi nhỏ. Một tấm ván che dưới bụi cây bật mở, từ đó chui ra hai, ba người. Thế nào rồi? Phạm Tiên ném cho họ một bầu rượu, hỏi, doanh trại của công xưởng Bắc Khuất có biến động gì không? Người vừa chui ra cầm lấy bầu rượu, cẩn thận trả lời, hôm qua có một đội quân đến khoảng 5-60 người, dường như là đi tuần tra định kỳ, đến chiều tối thì rút lui. Tuần tra định kỳ? Phạm Tiên cau mày, chẳng phải lần trước vừa tuần tra rồi sao? Sao lại đến nữa? Người giám sát không biết trả lời thế nào. Phạm Tiên trầm ngâm một lúc, rồi xua tay, không sao. Ta mang rượu và thịt đến cho các ngươi ăn uống nghỉ ngơi một chút đi, đã vất vả rồi. Nghe vậy, những người giám sát vui mừng, liền đứng dậy, không thèm để ý đến lớp bùn đen dính trên tay chân, vội vàng chộp lấy rượu thịt mà ăn uống ngấu nghiến. Phạm Tiên chui xuống hầm, suýt chút nữa ngã nhào vì mùi hôi nồng nặc bốc lên, nhưng hắn nhịn được và tiếp tục bò tới trước, từ khe hở trong đống đất, hắn nhìn về phía xa, nơi doanh trại của công xưởng Bắc Khuất nằm ven sông Khuất. Doanh trại công xưởng và thành Bắc Khuất nằm dọc theo sông Khuất. Vì công xưởng thải nước thải ra sông, có thể gây ô nhiễm nguồn nước, nên khu dân cư được xây dựng ở thượng nguồn, cách đó một khoảng khá xa. Cả doanh trại công xưởng và thành Bắc Khuất đều có quân đóng giữ. Quân trú trong thành Bắc Khuất đông hơn, vì ở đó còn có một thao trường nhỏ. Doanh trại công xưởng cũng có quân đóng, khoảng chừng 100 người. Dù quân số không ít, nhưng Phạm Tiên biết rằng đây chỉ là quân của quận huyện bình thường. Bắc Khuất đã lâu không gặp phải mối đe dọa từ bên ngoài, nên không cần phải dùng đến quân tinh nhuệ để bảo vệ. Nhìn một hồi, Phạm Tiên không thấy có gì bất thường. Có lẽ vì chiến sự ở Hà Đông đang đến gần, nên việc tuần tra và kiểm tra được tăng cường. Rời khỏi hầm, Phạm Tiên hít một hơi thật dài, cảm thấy bầu không khí mà trước đây hắn cho là bình thường, giờ đây trở nên thơm ngọt một cách lạ kỳ. Nhìn những người giám sát đang vồ lấy thức ăn, ăn ngấu nghiến như bọn quỷ đói đầu thai, Phạm Tiên cảm thấy bọn họ cũng thật không dễ dàng gì, liền nói, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa. Qua mấy ngày nữa thôi, vượt qua những ngày khốn khó này, ta sẽ đưa các ngươi đến Sơn Đông hưởng phúc. Biết họ Dương chứ? Bốn đời tam công. Họ sẽ bảo đảm cho chúng ta, lúc đó tất cả chúng ta đều có thể đến Sơn Đông. Nơi đó ấm áp hơn, không phải nơi mà mỗi khi tuyết rơi là cửa đóng chặt, muốn tìm một miếng ăn ngon cũng không biết tìm ở đâu. Làm tốt lần này, sau đó mọi người sẽ có điền trang, ngày ngày đều có rượu thịt. Có tiền bạc dư giả. Những người giám sát liền cười lớn, chúng tôi đều nhờ ơn của đại nhân. Cứ yên tâm, dù có chết chúng tôi cũng không để lỡ việc của ngài. Phạm Tiên cũng cười, nói gì ngu ngốc thế. Tất cả phải sống, sống để hưởng phúc. Nếu các ngươi chết hết rồi, ta còn sống một mình thì được gì? Đã nói là cùng nhau hưởng phúc thì phải cùng nhau hưởng phúc. Còn đây, rượu và lương thực, để dành tối nay chống lạnh chỉ cần thêm 2 ngày nữa thôi. Chỉ cần 2 ngày nữa. Ở vùng Hà Đông, mùa đông chỉ mới lộ ra vài nét hung dữ, nhưng tại vùng Bắc Mạc, nó đã thoải mái phô diễn sức mạnh của gió và tuyết. Tuyết phủ dày đặc trên những đồi đất và rừng cây. Dưới ánh nắng mặt trời, tuyết trắng sáng chói mắt. Trương Cáp che mặt bằng một tấm vải mỏng, mắt chăm chú nhìn mặt tuyết phủ dưới rừng thông. Trong rừng, không có tiếng chim chóc hay thú vật chạy ra khỏi rừng thông, tất cả đều im lìm như một vùng đất chết. Trương Cáp cau mày, rồi từ từ xuống ngựa, cắm cây trường thương vào mặt đất, rút thanh đao và cầm một chiếc khiên lên. Đại nhân. Một người hộ vệ tiến lên, nói, để thuộc hạ dẫn đầu. Trương Cáp gật đầu, cẩn thận bẫy rập. Trên mặt đất có vài vết kéo lê, có lẽ là dấu vết để lại của nhóm do thám trước khi mất tích. Trương Cáp giơ khiên lên trước mặt, nửa thân cúi xuống, chỉ để lộ đôi mắt từ phía trên mép khiên, lặng lẽ quan sát xung quanh. Đây là một khe hẹp giữa hai sườn đồi, tránh gió, và ngoài khu rừng thì mọi thứ đều rất trống trải. Lính do thám không thể bỏ qua khu vực như vậy. Kết trận. Dương nỏ. Tiến lên. Người hộ vệ tạm thời giữ vai trò chỉ huy cất tiếng hô lớn. Dưới sự chỉ huy của anh ta, Trương Cáp như một người lính bình thường, hòa vào đội hình phân tán và tiến lên. Trương Cáp phát hiện rằng một nhóm lính do thám đã mất liên lạc. Là một tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm và từng trải qua vô số trận chiến, ông nhanh chóng nhận thấy điều gì đó không ổn. Lần theo dấu vết của toán do thám, ông và quân lính đã đến đây. Những người lính hộ vệ dần dần tản ra xung quanh, trong khi Trương Cáp mặc giáp như những người khác. Để đánh lừa kẻ địch, ông lại là người đầu tiên tách ra khỏi đám đông, hành động như một lính tiên phong bình thường. Trong khi đó, người chỉ huy lộ mặt chính là hộ vệ của ông. Rừng thông đen vẫn không có lấy một âm thanh, nhưng dường như ẩn chứa một con mãnh hổ nào đó, đang âm thầm rình mò họ qua những khe hở của rừng cây. Trương Cáp đang thực hiện chiến lược của Triệu Vân. Ông cần phải vòng ra sau Hắc Thạch Lâm, tìm kiếm cơ hội thích hợp để tấn công bất ngờ vào hậu phương của Tào Thuần. Việc đối đầu trực diện với quân Tào sẽ dẫn đến thiệt hại lớn. Trong thời tiết lạnh giá, những binh sĩ bị thương sẽ có tỷ lệ tử vong rất cao. Dù có quân y đi theo, nhưng vết thương hở sẽ mang đến nguy cơ mất nhiệt. Dù băng bó kỹ càng, nhưng cũng không thể giữ ấm như khi không bị thương. Ý đồ hiểm ác của quân Tào đã lộ rõ. Có lẽ quân Tào không nhắm đến việc giành chiến thắng ngay lập tức, mà mục tiêu lớn nhất là tiêu hao lực lượng của địch. Tào Tháo chiếm được nhiều đất đai, dân số đông đảo, vì vậy việc tiêu hao binh lực chính là một lợi thế của quân Tào. Chiến lược này càng thể hiện rõ qua việc sử dụng người Hồ trong cuộc chiến lần này. Dĩ nhiên, người Hồ cũng không thể hoàn toàn tin cậy. Mặc dù người Hồ tuyên bố rằng họ vô tội, là bị ép buộc, nhưng ai có thể đảm bảo rằng khi Triệu Vân và Tào Thuần giao chiến, người Hồ sẽ không thừa cơ đâm lén. Trong trận chiến ở Hắc Thạch Lâm lần này, Triệu Vân không thể và không nên đối đầu trực tiếp với Tào Thuần. Ông cần đánh bại quân Tào, nhưng vẫn phải bảo toàn lực lượng. Đó là mục tiêu mà Triệu Vân muốn đạt được. Vì vậy, việc làm thế nào để tận dụng tốt địa hình ở Hắc Thạch Lâm, tìm ra sơ hở của Tào Thuần, chính là nhiệm vụ trước mắt của Trương Cáp. Ban đầu, Trương Cáp cảm thấy oán hận Tào Thuần. Cũng như với Hạ Hầu Thượng của gia tộc Hạ Hầu, Trương Cáp cũng có phần căm ghét, nhưng khi ở Bắc Địa một thời gian, không hiểu vì sao những oán giận với Tào Thuần và Hạ Hầu Thượng dần tan biến. Ngay cả khi biết Hạ Hầu Thượng đang ở Thường Sơn, Trương Cáp cũng không mảy may hứng thú trong việc chế nhạo hay đàn áp hắn, không còn muốn nhắc lại chuyện cũ hay đối chiếu hiện tại, thậm chí, lòng nhiệt thành với triều đình Đại Hán cũng dần phai nhạt. Trương Cáp không thể hiểu rõ tại sao mình lại có những thay đổi đó, nhưng ông biết chắc rằng, nó liên quan đến những con người và sự kiện mà ông đã tiếp xúc ở vùng Bắc Địa. Rừng cây chìm trong im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng bước chân dẫm lên tuyết tạo ra những âm thanh rắc rắc, giòn tan. Bị tập kích. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Từ dưới lớp tuyết trắng, giữa những bông tuyết đang bay tán loạn, một người Hồ mặc ngược áo lông cừu bật lên khỏi mặt đất, dương cung bắn tên. Một mũi tên sắc lạnh lao thẳng về phía người chỉ huy nhóm tiên phong. Người chỉ huy nhanh chóng phát hiện mũi tên, liền nấp ngay sau khiên. Phập. Mũi tên cắm thẳng vào khiên, đuôi tên rung lên trong gió lạnh. Nhưng ngay sau đó, viên chỉ huy hét lên một tiếng, ngã sang một bên. Từ lúc nào, một mũi tên khác đã cắm vào chân hắn. Ngay lập tức, những người Hồ vừa xuất hiện đã bị các tay cung nỏ của quân Trương Cáp tập trung bắn trả, hàng loạt mũi tên lao tới hạ gục người Hồ. Tuy nhiên, từ trong rừng cây, mặt tuyết tưởng chừng yên bình bắt đầu bị xáo động. Từng nhóm người Hồ hét lên dữ dội, bật dậy từ dưới lớp tuyết và lao vào tấn công. Thì ra họ đã ẩn mình dưới tuyết, vì vậy mới khó mà phát hiện được. Một tên người hồ to lớn, giơ cao chiếc gậy gỗ khổng lồ, đập thẳng vào tấm khiên của một binh sĩ tiên phong. Tấm khiên làm bằng da bò lập tức vỡ nát, khiến binh sĩ lão đảo ngã nhào, và tên người hồ không để lỡ cơ hội, vung mạnh chiếc gậy đập thẳng vào mũ trụ của binh sĩ, khiến chiếc mũ bay ra xa, còn đầu của binh sĩ nát tan, máu bắn đỏ tuyết trắng. Trương Cáp lớn tiếng hô, kết trận. Đám người hồ này không phải là những người hồ thông thường. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi những tên người hồ to lớn lao ra, binh sĩ của Trương Cáp vẫn có chút chao đảo. Những kẻ này đều mặc áo da thú, không dùng đao kiếm, mà cầm rìu chiến và gậy gỗ lớn, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Mặc dù không thể xuyên thủng được giáp trụ của binh sĩ, nhưng sức mạnh va đập của chúng rất nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, đã có 2-3 binh sĩ bị đánh chết dưới tay bọn chúng. Người sát mục. Phóng tên. Từ hàng sau, các cung thủ bắn ra loạt tên, nhưng vì trời lạnh, lực của cung nỏ yếu đi, các mũi tên chỉ làm thương nhẹ bọn người sát mục. Chỉ có vài kẻ bị trúng chỗ hiểm mà chết, số còn lại như những con thú hoang bị thương, càng điên cuồng hơn. Trương Cáp tung chân đá mạnh, hất tung lớp tuyết lên để che mắt đối thủ, rồi vung đao chém thẳng xuống. Choang! Tiếng va chạm vang lên dữ dội, thanh đao của Trương Cáp va vào chiếc rìu của đối phương. Chiếc rìu nặng hơn thanh đao nhiều, khiến đao của Trương Cáp bật ngược lên cao. Trương Cáp không cố kiểm soát đao, vì làm vậy sẽ phá vỡ thế thủ của ông. Thay vào đó, ông vung mạnh tấm khiên trong tay, đập thẳng vào cổ đối phương. Nếu là một binh sĩ bình thường, cú đập này của Trương Cáp đã đủ làm gãy cổ và giết chết đối thủ ngay tại chỗ. Nhưng kẻ sát mục với cổ to như rễ cây chỉ nghẹt thở, mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố gắng giơ cao chiếc rìu để bổ xuống đầu Trương Cáp. Trương Cáp không cản cú đánh ấy, mà tiến thêm một bước, vung khiên lên lần thứ hai, đập thẳng vào cổ kẻ địch một lần nữa. Sau 2 cú đập mạnh vào cổ, kẻ sát mục bắt đầu ho sặc sụa, nhưng chưa kịp ho xong, thanh đao của Trương Cáp đã kịp cắt đứt cuốn họng của hắn, giải thoát hắn khỏi cơn nghẹt thở. Tuyết và máu bắn tung tóe trong khu rừng. Mặt tuyết vốn yên tĩnh này đã biến thành một chiến trường đẫm máu. Máu bắn lên tuyết trắng, bốc hơi nghi ngút. Tuyết phủ trên các cành thông rơi rào rào xuống, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Trận chiến chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng đã kết thúc nhanh chóng. Bọn người sát mục tuy khỏe mạnh và hung dữ, nhưng không có giáp trụ. Hầu hết bọn chúng chỉ mặc áo da thú, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước đao kiếm và trường thương sắc bén. Ban đầu, quân của Trương Cáp gặp khó khăn, nhưng dần dần đã giành lại thế thượng phong, lợi dụng giáp trụ và cung nỏ để tiêu diệt bọn chúng. Dù vậy, quân Trương Cáp cũng chịu thiệt hại không nhỏ, mất hơn 10 binh sĩ. Giáp của quân kỵ binh phiêu kỵ chủ yếu chống được vũ khí sắc nhọn, nhưng gần như vô dụng trước những đòn va đập mạnh. Nhiều binh sĩ bị thương nặng, dù không chảy máu, nhưng xương bị gãy, nội tạng chấn thương dẫn đến tử vong. Trương Cáp nhìn những xác người sắc mục và vũ khí của chúng, cau mày. Đám 40-50 tên sắc mục này từ đâu xuất hiện? Báo. Đột nhiên, một binh sĩ từ sâu trong rừng chạy ra, vẻ mặt sợ hãi. Còn kẻ địch sao? Trương Cáp rút đao hỏi. Không phải tên binh sĩ dường như vừa bị kinh hãi, ánh mắt còn chút tức giận, bọn chúng ăn thịt người. Cái gì? Trương Cáp sững người, rồi lập tức bước nhanh vào rừng. Tại một khoảng trống giữa rừng, có vài vật dụng thô sơ của bọn người sát mục, bên cạnh đó, trên một số thân cây, có vài thi thể bị treo lên. Một số trông như những người chăn cừu, còn lại là những trinh sát đã mất tích, thi thể của họ đã bị rạch ngực và bụng, ruột gan bị móc hết ra ngoài. Thậm chí có dấu vết cho thấy họ đã dùng tuyết để rửa sạch bên trong các cơ thể này, rồi treo lên cây như treo xác súc vật. Một số thi thể còn bị xẻo mất thịt, để lộ những mảng xương trắng toát. Ở giữa khoảng trống, có dấu tích của một bếp lửa, cạnh đó là một cái nồi lớn đã bị lật, trên nồi vẫn còn bám đầy mỡ. Mùi thơm ngấy của thịt nướng bốc lên nồng nặc, ngay cả giữa trời tuyết lạnh cũng không tan đi, như những linh hồn oan khuất đang khóc than, nguyền rủa. Hết chương 3060. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!